Cũng được, này ân vẫn phải là còn. Cuối cùng thần phàm vẫn là cất bước, hướng Ngô Mạn Vân mấy người phương hướng đuổi theo. Ngô Mạn Vân cũng cảm giác được thần phàm theo tới, sắc mặt cũng hơi có hòa hoãn, dù sao thêm một cái trúc cơ kỳ, nàng áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Trương Sư Minh. Lúc này, nàng con mắt đột nhiên nhìn về phía phải phía trước một tên nam tử, vui vẻ nói. Nam tử kia nghe tiếng sau cũng nhìn lại, hắn phía sau còn theo không ít đệ tử, phần lớn là vừa nãy chạy tứ tán bốn phía người, giờ khác này đều tập trung vào đồng thời. Hắn ánh mắt hơi đảo qua thần phàm sau khi, lớn tiếng nói, Mạn Vân, gần cùng người nhà của ngươi lại đây. Đại trưởng lão bỏ xuống chúng ta, giờ khác này chỉ có đoàn kết mới có hy vọng. Nam tử trầm giọng nói rằng, ân, Trương Sư Huynh, nơi này liền ngươi tu là tối cao, bây giờ nên làm gì? Một tên đệ tử hỏi, ân, hết thảy đều nghe theo Trương Sư Huynh. Ngô Mạn Vân mang theo Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên hòa vào quần thể, trên mặt cũng dần dần khôi phục một chút hồng hào. Này Trương Sư Huynh thì lại lần thứ hai nhìn thần phàm một chút, khẽ cau mày, nhìn về phía Ngô Mạn Vân nói, Mạn Vân, người này là ai? Ngô Mạn Vân hơi run run, chợt giải thích, Trương Sư Huynh, hắn là ta một vị bằng hữu, chỉ có chút cơ sơ kỳ. Mạn Vân, ngươi hẳn là rõ ràng hiện tại chúng ta tình cảnh, chính mình cũng khó bảo toàn, có thể hoàn mỹ lại đi chăm sóc những kia hôn đội người. Trương Sư Huynh lạnh giọng nói rằng, hắn lời này chỉ là muốn nhằm vào thần phàm, lại không nghĩ rằng nói sau khi đi ra. Những đệ tử kia người thân, bao quát Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên, sắc mặt đều không khỏi chìm xuống, có chút không thích. Các ngươi không cần cố ta. Thần phàm từ tốn nói, hắn chỉ là đến bảo đảm Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên có thể an toàn rời đi, mọi người không để ý tới hắn không thể tốt hơn, nhân vì những thứ khác người an nguy hắn cũng sẽ không đi để ý tới. Chương 372, âm quỷ môn mị thuật. Hừ, như vậy không thể tốt hơn. Nghe được thần phàm mà nói sau, này Trương Sư Huynh mới hừ lạnh một tiếng. Chợt nhìn về phía mọi người, thấp giọng nói, chư vị đi theo ta đi, chỗ này ta rất quen thuộc, tuổi nhỏ giờ thường thường ở đây đi săn. Nói xong, hắn liền cất bước hướng rừng rậm nơi sâu xa nhanh chóng đi tới, mọi người cũng không chậm trễ chút nào đi theo. Thần phàm cũng cùng Ngô Mạn Vân chờ người đồng hành, Ngô Tiểu Hiên nhìn thấy thần phàm theo tới, cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, thần phàm ca, ngươi nhất định phải theo sát, không muốn đơn độc rời đi, những kia ma môn giết người không chớp mắt. Ân. Thần phàm khẽ gật đầu. Vẫn chưa nói thêm cái gì, thần thức thì lại mở rộng, nhìn quét tất cả xung quanh. Lúc này âm quỷ môn lượng lớn đệ tử dồn dập chung quanh tản ra, hiện vòng vây giống như vậy, đem rừng rậm gió thổi không lọt vây quanh nửa cái vòng tròn, lấy một loại nghiêm mật phương thức siêu tầm, không buông tha bất luận người nào. Mà này cái gọi là Trương Sư Huynh mặc dù nói đối với vùng rừng rậm này rất quen thuộc, còn là quá yếu, sức quan sát quá kém, không thể cảm thấy đã mang theo mọi người hướng về âm quỷ môn trong vòng vây xuyên, hoàn toàn là ở dê vào miệng cọp. Tự chui đầu vào lưới. Như vậy tiếp tục đi không tốt lắm, từ bên này đi sẽ khá hơn một chút. Thần phàm mở miệng, đối với Ngô Mạn Vân nhắc nhở. Nhưng còn không chờ Ngô Mạn Vân phản ứng, tên kia Trương Sư Huynh liền phát tác, thần phàm âm thanh tuy rằng rất thấp, lại bị hắn cũng nghe được, lập tức diễn sinh một loại bất mãn tâm tình. Ngươi tính là gì người, ta từ nhỏ ở chung quanh đây lớn lên, ngươi là đang chất vấn ta lựa chọn. Nếu là không muốn đi cũng đừng theo tới. Này Trương Sư Huynh sắc mặt tâm trầm. Tựa hồ xem thần phàm cùng Ngô Mạn Vân đứng chung một chỗ, hắn rất không vừa mắt. Trương Sư Huynh đừng nóng giận, hắn chỉ là nhất thời ăn nói linh tinh thôi, không cần để ý tới, chúng ta tiếp tục tiến lên đi. Ngô Mạn Vân chừng thần phàm một chút, chợt gấp hướng vị kia Trương Sư Huynh xin lỗi. Trương Sư Huynh thấy Ngô Mạn Vân như vậy che chở thần phàm, trong mắt càng là xẹt qua một ít tàn nhẫn sắc, nhưng cũng không lại phát tác, trái lại lạnh rên một tiếng sau, tiếp tục tiến lên, hắn rõ ràng nếu là lại tính toán xuống, người của ma môn liền thật sự muốn đuổi tới. Chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chờ sẽ rời đi sau ngươi sẽ biết tay. Hắn trong lòng tàn nhẫn thanh âm tự nói. Mà Ngô Mạn Vân cũng môi khẽ nhúc nhích, đối với thần phàm truyền âm, đạo hữu, ta cảnh cáo ngươi, ta xem ở ông nội ta cùng Tiểu Hiên phần trên mới để ngươi đồng hành, ngươi liền nơi này là nơi nào cũng không biết, lấy ngươi tu vi bây giờ rời đi, tất nhiên khó có thể sống sót, vì lẽ đó không muốn lại tự cho là thông minh, yên lặng theo đi là được rồi. Thần phàm cũng hơi dừng lại một chút, không nói thêm gì nữa. Liền yên tĩnh như vậy đi theo mấy người phía sau. Ngô Mạn Vân thấy thế, trên mặt xương lạnh cũng hơi hòa hoãn lại, tiếp tục cảnh giác tiến lên. Một lát sau, vị kia Trương Sư Huynh trên mặt lộ ra một nụ cười, chỉ về đằng trước một đỉnh núi nhỏ nói, chỉ cần vòng qua này sơn, chúng ta liền có thể đi ra ngoài, đến lúc đó liền an toàn. Mọi người nghe vậy, nhất thời cũng lộ ra niềm vui mừng. Không hổ là Trương Sư Huynh, lần này ân cứu mạng, chúng ta một nhà vĩnh sinh khó quên. Một tên đệ tử hướng Trương Sư Huynh chắp tay nói cảm ơn. Trương Sư Huynh quả nhiên phi phàm, cũng còn tốt vừa nãy đổi nói rời đi, bằng không bây giờ có thể không thể đi ra ngoài đều rất khó nói. Khác một cô gái cũng mở miệng nói rằng, đồng thời trong lời nói có chuyện, âm thầm phúng cười Thần Phạm vừa nãy đề nghị. Hừ, nếu là vừa nãy đi một hướng khác, chúng ta chí ít còn phải ở bên trong vùng rừng rậm nhiều chờ một ngày. Trương Sư Huynh nói xong, lại lạnh lùng quét Thần Phạm một chút. Thần Phạm thì lại sắc mặt hờ hững, không để ý đến bọn họ, trong cơ thể chân nguyên lực hơi nhấc lên, hắn biết chiến đấu lập tức sẽ đến, lấy hắn mạnh mẽ kim đan kỳ thần hồn. Dĩ nhiên phát hiện có một nhóm trúc cơ tu sĩ chính hướng bên này tụ lại, trước sau trái phải gộp lại có mấy chục người. Ngươi muốn làm gì? Lúc này, cách xa Thần Phàm gần nhất Ngô Mạn Vân phát hiện hắn trong cơ thể chân nguyên gọn sóng, không khỏi hơi nhướng mày, chợt đối với Thần Phàm truyền âm nói. Khuyên ngươi có thể nhẫn thì nên nhẫn, đừng làm vất vả không có kết quả tốt sự tình. Ngươi vừa nãy nếu là không cần nhiều miệng, giờ khác này bọn họ cũng sẽ không nói ngươi, hơn nữa lấy tu vi của ngươi, nếu là ra tay. Tất nhiên chỉ có thể ngược lại bị dạy dỗ một trận, ta sẽ không giúp ngươi. Ồ, Thần Phàm tùy ý gật gật đầu, cũng không để ý, trái lại dừng bước, cầm thật chặt bên hông lợi kiếm. Ngươi Ngô Mạn Vân thấy thế, há mồm chính muốn nói cái gì. Lại đột nhiên nghe được cách đó không xa bên trong vùng rừng rậm truyền đến một tiếng nhỏ tiếng vang, như là một loại tiếng xé gió. Thanh âm gì? Trương Sư Huynh cũng phát hiện dị dạng, sắc mặt căng thẳng, vội vã dừng bước lại, quan sát bốn phía. Xèo, xèo. Lúc này, lại là vài tiếng tiếng xé gió truyền đến, chợt mọi người lập tức xoay người nhìn tới, chỉ thấy mấy đóa màu đen quỳ hoa từ bốn phương tám hướng bay tới, tốc độ phi thường nhanh, như ánh sáng. Sau đó một đám trên người mặc đen hồng hai màu áo bào âm quỷ môn đệ tử xuất hiện, cũng là bốn phương tám hướng tụ lại mà tới. Nô Mạn Vân đoàn người hoàn toàn không đường tối lui, bị hoàn toàn vây quanh, thành cua trong giỏ. Đi! Trương Sư Huynh thay đổi sắc mặt, cấp tốc khởi động thân hình, muốn đến một chỗ hổng đột phá. Chỉ là vừa mới cứng bước ra hai bước, liền nhìn thấy một đóa màu đen quỳ hoa nhanh chóng bay tới, hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, trong tay vội vã ngưng tụ một mảnh màn nước chống đối. Ầm. Một tiếng tiếng vang trầm nặng dưới, màn nước tán loạn, Trương Sư Huynh trực tiếp bị chấn động đến mức bay ngược, trong miệng chảy máu. Vẹn vẹn là một đóa màu đen quỳ hoa, uy lực liền kinh người như vậy, hoàn toàn thất bại một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Vài tên đan hà phái đệ tử nhất thời sắc mặt tái nhợt, liền mạnh nhất Trương Sư Huynh đều bị thua. Bọn họ những này trúc cơ trung kỳ người càng là không hề hy vọng. Thần Phàm thì lại hơi nhướng mày, hắn thấy rõ này đóa màu đen tiểu quý hoa, là một nam một nữ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chân nguyên hòa vào nhau sau khi, hợp lý đánh ra một loại pháp quyết, bao hàm âm dương nhị khí, uy lực tự nhiên không tầm thường, chỉ là loại công pháp này có chút tàn nhẫn, sẽ tiêu hao đôi kia nam nữ tuổi thọ, lâu dài xuống, bọn họ tất nhiên sống được so với cái khác cùng cấp tu sĩ ngắn. Đan Hà phái, ha ha, đúng là có không ít xinh đẹp cảm động nữ tử. Một tên trúc cơ hậu kỳ nam tử cất bước, từ giữa không trung lướt tới, lạnh lùng đảo qua mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngô Mạn Vân cùng với những cái khác vài tên nữ đệ tử trên người, tứ không e dè nhìn quét, trong mắt lộ ra dâm tà ánh sáng. Cùng hắn đồng hành còn có một tên trúc cơ hậu kỳ nữ đệ tử, vóc người xinh đẹp, có như rắn bình thường tình tế thon thả, nàng liếm môi một cái, ánh mắt thì lại rơi vào những kia nam đệ tử trên người, nhẹ giọng cười nói, nam đệ tử ngược lại cũng có mấy cái rất tuấn tú, thích hợp đem ra thải dương bù âm. Trong thanh âm lộ ra một luồng ma lực, tựa hồ có thể tác động nam tử thần hồn, để bọn họ lạc lối tự mình. Bao quát Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên ở bên trong phàm nhân, cùng với tu vi thấp người, nhất thời liền bị mơ hồ tâm trí, ánh mắt cũng trong nháy mắt dại ra, không tự chủ được muốn cất bước hướng cô gái kia đi đến. Vèo, vèo. Cùng lúc đó, lại có mấy đạo bóng đen liên tiếp tới rồi, trong nháy mắt, hơn 10 người âm quỷ môn nam nữ đệ tử liền vây quanh bọn họ. Ông nội, Tiểu Hiên Ngô Mạn Vân sắc mặt trắng nhợt, muốn xuất thủ cứu rút, nhưng căn bản không thể ra sức. Thần Phàm song chỉ ngưng lại, trong tay vận lên một ít phần Mộc Thiên Chân Nguyên, mang theo một ít mạnh mẽ thần hồn, nhẹ nhàng điểm Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên mi tâm, hai người lập tức tỉnh táo, thần hồn trở về, có chút không phản ứng kịp mình vừa nãy phát sinh cái gì. Mà lúc này, những kia Đan Hà phái đệ tử người nhà thì lại dồn dập lưỡi liếm miệng khô, điên cuồng muốn tránh thoát ngăn cản, mắt lộ ra hừng quang, muốn nhằm phía cô gái kia. Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên thì lại mới phục hồi tinh thần lại, lúc này liền dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nếu không có Thần Phàm ra tay, vừa vặn bọn họ suýt nữa cũng phải quá độ thu tính, cùng những này người như thế. Ồ, lại có thể phá ta mị thuật. Mà tên kia trúc cơ hậu kỳ xinh đẹp nữ tử cũng nhất thời ngạc nhiên nghi ngờ, ánh mắt quét về phía Thần Phàm. Liền ngay cả Ngô Mạn Vân cùng với những đệ tử khác cũng chấn kinh rồi, dồn dập nhìn về phía Thần Phàm, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Đây chính là âm quỷ trong môn phái mị thuật. Tu sĩ bình thường có thể duy trì tâm trí cũng đã ghê gớm, làm sao có khả năng dễ dàng như thế liền phá giải đi, huống chi triển khai mị thuật cô gái kia vẫn là trúc cơ hậu kỳ cường giả. Chương 373, này liền đều đi chết ta. Hả? Trúc cơ sơ kỳ. Này bên cạnh cô gái nam tử cũng không khỏi cau mày, hơi kinh ngạc nhìn về phía Thần Phàm. Đánh giá mấy mắt sau, mới đột nhiên lắc đầu nở nụ cười. Lông mày, ngươi này mị thuật chẳng lẽ chỉ dùng một thành công lực? Ra tay không khỏi quá nhẹ đi, này có thể không phù hợp ngươi ngày xưa tác phong. Nam tử một mặt trêu tức, xác định Thần Phàm đúng là trúc cơ sơ kỳ sau, liền chưa lại đem Thần Phàm đặt ở trong mắt. Nhưng mà hắn lời này sau khi ra ngoài bất ngờ càng không nghe cô gái kia phản bác, hắn không khỏi nghi hoặc, quay đầu xem hướng về mình song tu bầu bạn, kết quả mới phát hiện nữ tử cao mày, chăm chú nhìn chằm chằm Thần Phàm. Mấy tức sau, nàng mới khẽ lắc đầu, trầm giọng nói ra, ta dùng 5 phần 10 mỹ thuật. Cái gì? Không chỉ có là nam tử kia, chính là cái khác gầm quỷ môn đệ tử nghe vậy, cũng nhất thời vì thế mà khiếp sợ. Bọn họ đều rất rõ ràng, cô gái này ở âm quỷ trong môn phái là số ít có thể đem mỹ thuật tu luyện tới cực hạng người, thêm vào nàng trúc cơ hậu kỳ tu vị, nếu là hoàn toàn triển khai, cùng cấp tu sĩ đều muốn kiêng kỵ. Có thể hiện tại nàng triển khai 5 phần 10 mỹ thuật, nhưng dễ như ăn cháo bị một tên trúc cơ sơ kỳ thiếu niên phá giải, không có cái gì có thể so với này càng khiến người ta kinh ngạc. Thú vị, xem ra gặp phải cái thực lực không tầm thường thiên tài, vui mừng chính là, ngươi còn chưa trưởng thành, chỉ có trúc cơ sơ kỳ. Một lát sau, nữ tử khỏe miệng đột nhiên lộ ra một ít quyến rũ ý cười, rất hứng thú tập trung Thần Phàm. Thiên tài sao? Ta đối với bóp chết thiên tài cảm thấy hứng thú nhất. Nam tử nghe vậy sau, càng là trêu tức nhìn về phía Thần Phàm. Đan Hà phái đông đảo đệ tử cũng dồn dập khiếp sợ, nhưng cũng không biết làm sao, giờ khác này bọn họ liền như bị đặt ở cái thất gỗ trên cá, mặc người sâu xé. Nô Mạn Vân nhìn Thần Phàm một chút, vẻ mặt có chút phức tạp, dù sao Thần Phàm cũng là vì cứu Ngô Lao cùng Ngô Tiểu Hiên mới sẽ bị nhìn chằm chằm, bất quá nàng nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại ngày hôm nay mọi người đều trốn không thoát, chết trước cùng muộn chết cũng không nhiều lắm khác biệt. Mím mím môi sau, nàng không lại để ý tới, đưa mắt rời, không muốn nhúng tay việc này. Bởi vì coi như là muốn nhúng tay, nàng cũng bó tay hết cách. Mà tên kia Trương sư huynh thì lại che ngực, chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Thần Phàm, trong lòng mừng như điên nói, để ngươi làm chim đầu đàn, hiện tại coi như tư chất ngươi không tầm thường, cũng phải cái thứ nhất chết trước. Những người khác cũng là lắc đầu, đồng tình nhìn về phía Thần Phàm, cảm thấy hắn nhất định sẽ bị chết rất thảm, ma môn không thể buông tha như thế một cái tương lai có thể trở thành mầm hoa người. Chờ đã, đem hắn lưu đến cuối cùng. Ta muốn đích thân hái hắn dương khí. Lúc này, nữ tử lại đột nhiên đưa tay ngăn cản tên nam tử kia, mị nhãn hơi híp lại, thấp giọng cười nói. Nam tử không khỏi ngẩn ra, chợt như nghe được cái gì thú vị chuyện cười bình thường bật cười, không dám tin tưởng hỏi, không thể nào, lông mày, ngươi lại quay về tiểu tử cảm thấy hứng thú. Ha ha, coi như hắn tư chất không sai, có thể còn là một chút cơ sơ kỳ thôi. Trên người hắn có các ngươi đều không có khí chất, để ta động lòng. Lông mày khẽ mỉm cười. Ánh mắt vẫn khoa chặt ở Thần Phàm trên người. Động lòng. Cha cha, đây chính là hiếm thấy nghe được từ, vậy ta liền đưa ân tình của ngươi, đem hắn để cho ngươi, bất quá bên cạnh hắn cô gái kia, ta liền muốn. Nam tử nói xong, ánh mắt rơi vào Ngô Mạn Vân trên người. Ngô Mạn Vân sắc mặt nhất thời trắng bệnh, các nàng đều rõ ràng, rơi vào âm quỷ môn trong tay tu sĩ, đều sẽ bị hái sạch trong cơ thể âm dương nhị khí, cuối cùng chết tương cực kỳ khó coi cùng khủng bố, hầu như dường như một cổ thây khô. Nô Tiểu Hiên giờ khắc này trên mặt cũng tràn đầy tức giận, hắn rốt cuộc biết, tu luyện tới để là vì cái gì, vào giờ phút này, hắn rất thống hận mình bình thường lười biếng. Ngươi đừng hòng chạm ta tỉ tỉ. Nô Tiểu Hiên mặt đỏ lên, đối với nam tử kia quát. Nam tử nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, không nói hai lời trực tiếp thân vung tay lên, đông dưng rỗi ra một cơn lốc, hướng Ngô Tiểu Hiên phiến đi. Nô Mạn Vân thay đổi sắc mặt, trực tiếp bước ra một bước muốn đi ngăn cản chặn, nhưng lại phát hiện có người so với nàng còn muốn nhanh hơn nữa. Chỉ thấy Thần Phàm bước ra huyền diệu thân pháp, sắc mặt thong dong bình tĩnh, cũng là đồng dạng lơ đãng vung lên, vừa đem cơn lốc hoàn toàn xóa đi, toàn bộ quá trình bất quá là trong nháy mắt, nhưng không chút nào dây dưa dài dòng, khiến người ta có chút không phản ứng kịp. Nô lão, Tiểu Hiên, đi thôi. Sau đó, Thần Phàm hầu như nhìn thẳng đều chưa từng xem nam tử kia, thần tình lạnh nhạt đối với Ngô lão cùng Nô Tiểu Hiên nói rằng. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ, không chỉ có là Đan Hà phái người. Liền ngay cả âm quỷ môn người cũng tỏ rõ vẻ yên lặng thất sắc. Phốc phốc, còn tưởng rằng là thiên tài gì, nguyên lai cũng chỉ là một trẻ con miệng còn hôi sữa nha, tỷ tỷ ta đột nhiên lại đối với ngươi không có hứng thú. Lông mày lập tức nhịn không được cười lên, cười đến trang điểm lộng lẫy. Ha ha, thú vị, lại lớn mật như thế. Âm quỷ môn đệ tử cười to. Cùng dĩ vãng gặp phải người có chỗ bất đồng à, dị vãng những người kia hoặc là liền nhắm mắt chờ chết, hoặc là liền quỳ xuống đất xin tha, như loại này chết đến nơi rồi còn không biết trẻ con miệng còn hôi sữa, đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên gặp phải người như thế, mấy năm trước may mắn mắt thấy Thiên Lan Tông đệ tử tinh anh, mỗi một vị đều là kim đan sơ kỳ cường giả, bọn họ ngược lại cũng đúng là loại này diễn xuất, không coi ai ra gì. Tên nam tử kia lắc đầu cười nói, chợt này mặt ý cười lại đột nhiên thu lại, ngược lại nhìn về phía Thần Phàm, con mắt hơi híp lại, thấp giọng nói, đáng tiếc, ngươi lại không phải những kia đại tông phái đệ tử tinh anh, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, cũng dám ở trước mặt chúng ta ngang ngược. Thần Phàm hơi nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía tên nam tử kia, hắn có thể cảm giác được nam tử này thực lực là không tầm thường, thậm chí ở âm quỷ môn cái khác ở đây trúc cơ hậu kỳ bên trong, cũng coi như là người tài ba, có thể này cũng không thể để hắn để vào trong mắt. Tuy nói hắn thực lực bây giờ bị áp chế đến trúc cơ sơ kỳ, có thể muốn chém giết trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, căn bản đều không cần vận dụng vệ hồn phiên, chỉ cần một thanh kiếm sắc liền đã đủ. Mà đan hà phái đệ tử cũng rồn rập lắc đầu, rõ ràng nhóm người mình xác thực đã không có còn sống hy vọng, có thể Thần Phàm cử động cũng là để bọn họ cảm thấy không ly đầu. Ngược lại cũng là một lần chết, ngươi cần gì phải làm những này dư thừa đây? Ngươi có biết hay không, ngươi nhìn như vậy đi tới ngược lại khiến người ta cảm thấy buồn cười, như là lấy lòng mọi người. Trương sư huynh trên mặt lộ ra một ít trào phúng, nhìn Thần Phàm cười gằn. Thần Phàm lông mày lần thứ hai vừa nhíu, hơi quét này Trương sư huynh một chút sau, hắn chỉ nói hai chữ, ồn ào. Chợt chỉ nghe chanh một tiếng, lợi kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tia ánh sáng trắng, kiếm ảnh như ánh sáng, từ trước mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Này Trương sư huynh cũng không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng nhìn thấy tất cả mọi người dồn dập đem ánh mắt nhìn về phía hắn, có sợ hãi có phức tạp cũng có khiếp sợ. Này làm hắn cảm thấy nghi hoặc. Ây hắn há mồm muốn hỏi xảy ra chuyện gì, lại phát hiện phun ra miệng chỉ có một cái âm tiết, theo loại sau đau đớn kịch liệt từ hắn yết hầu truyền đến, hắn trong mắt đột nhiên kịch liệt phóng to, hơi thở sự sống dần dần biến mất. Trước khi chết, hắn một lần cuối cùng nhìn thấy, là từ cổ họng mình phun trào ra máu tươi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, âm quỷ môn vài tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử đồng thời thay đổi sắc mặt, bởi vì coi như là bọn họ, vừa nãy dĩ nhiên cũng không có thấy rõ Thần Phàm là làm sao ra tay. Các ngươi biết Đông Hoang sao? Thần Phàm lạnh lùng nhìn về phía âm quỷ môn mấy người, thấp giọng hỏi. Cái gì Đông Hoang? Âm quỷ môn một tên đệ tử âm thanh phát run, tiết từng ngụm nước sau nói rằng. Không biết sao, này liền đều đi chết đi. Thần Phàm âm thanh lạnh lẽo vô tình, cực kỳ lãnh đạm. Theo hắn âm thanh vừa dứt, hắn dưới chân hư không đột nhiên hiện ra từng vòng gợn sóng, chợt cả người hắn hóa thành một cái bóng mờ, từ mọi người trong con ngươi mơ hồ. Chương 374, phiền phức không ngừng. Xèo. Cùng với một tiếng tiếng rít phá không thanh âm, ánh kiếm trong nháy mắt lướt về phía tên kia trúc cơ hậu kỳ nam tử. Nam tử lần này tâm có cảnh giác, lập tức liền phản ứng lại, thân hình hăng hái chợt lui, đồng thời trong tay tuôn ra bảng bạc chân nguyên, nặn ra một đóa màu tím tiểu quý hoa, hướng Thần Phàm ném đi. Thần Phàm nhưng không chút nào dừng lại, thân hình như trước tiến lên, cựu cung bộ cùng vô tướng bộ đồng thời triển khai, hắn có thể cảm nhận được này nói màu tím quý hoa uy lực không bằng màu đen quý hoa, nhưng hắn nhưng có thể không sợ. Bởi vì ở thân hình hắn hóa thành bóng đen, màu tím tiểu hoa liền muốn đụng với hắn chóp mũi trong nháy mắt đó, sân vực cũng đột nhiên tạo ra, đem nam tử cùng này đóa tiểu hoa đồng thời khống chế, sau đó cựu cung bộ lần thứ hai cực hạn triển khai, một tức không tới thời điểm, hắn thân hình vòng qua này đóa tiểu màu tím hoa, trực tiếp vung kiếm đâm hướng nam tử. Soạt. Mọi người nháy mắt một cái, chợt mở, Thần Phàm kiếm đã xuyên thủng tên nam tử kia trái tim. Tất cả mọi người chấn động theo, tỏ rõ vẻ trợn mắt ngất ngụm. Hoàn toàn chưa kịp phản ứng vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì. Mà nam tử kia cũng cảm thấy một luồng đau nhức từ ngực hắn kéo dài, chợt cũng cúi đầu, kinh ngạc nhìn mình chính đang chảy máu ngực. Sao? Làm sao có khả năng? Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin. Thần Phàm biểu hiện lạnh lẽo, lợi kiếm trong tay xoay một cái, một luồng phần thiên chân nguyên xâm nhập, đem nam tử trái tim trực tiếp đốt cháy thành tro. Nam tử trong cơ thể hơi thở sự sống trong nháy mắt biến mất, trong con ngươi thần thái vậy đột nhiên âm u. Chật thân thể cường trực hướng phía sau đổ tới, trước khi chết còn bảo lưu trên mặt này kinh ngạc biểu hiện. Mọi người ở đây sững sờ nhìn tình cảnh này, bất kể là ai, âm quỷ môn người bao quát đan hà phái thậm chí là những kia phàm nhân, đều dồn dập chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lưng tập trên sau gáy, sởn cả tóc gáy. Một chiêu kiếm. Vẹn vẹn là một chiêu kiếm. Một tên đan hà phái đệ tử con mắt trợn lên rất lớn, không thể tin được tình cảnh này. Nguyên sư huynh nhưng là trúc cơ hậu kỳ à, chúng ta bên trong người tài ba. Sao? Làm sao có khả năng liền âm quỷ môn đông đảo đệ tử cũng rồn rập sợ hãi, nhìn về phía Thần Phàm trong ánh mắt, cũng tràn đầy hoang mang. Chạy, chạy mau. Cuối cùng, không biết là ai rít gào một tiếng sau, hết thể âm quỷ môn người dồn dập chạy tứ tán, ở trong bao quát vài tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, bọn họ rất rõ ràng, thần phàm này một chiêu kiếm coi như là bọn họ gặp phải, cũng hoàn toàn không có cách nào phản ứng, huống chi đối phương không biết dùng cái gì thân pháp quái dị, lại có thể ở trong chớp mắt né tránh màu tím quỷ hoa, còn ám sát bọn họ đồng môn. Cô gái quyến rũ lông mày cũng khởi động thân hình, nhanh chóng hướng phương xa lao đi. Thần phàm cũng không có lại đuổi bắt, lấy trước mắt hắn trạng thái, coi như cầm những này âm quỷ môn người đều giết, hắn trước sau vẫn là sẽ bại lộ, dù sao âm quỷ môn người như phải tìm thủ phạm, có thể trực tiếp tìm tới nơi này mấy cái đan hà phái người may mắn còn sống sót đi tra hỏi, vì lẽ đó hắn cũng không lãng phí thời gian nữa đi truy sát này mười mấy người. Chỉ là giờ khắc này hắn biểu diễn ra thực lực, cũng như trước để đan hà phái mọi người khó có thể tỉnh táo lại, Nô Mạn Vân cũng tỏ rõ vẻ kinh ngạc, ngơ ngác nhìn thần phàm, một lúc lâu sau đó, nàng mới phản ứng được, mình lúc trước đối với thần phàm nói, đến cùng là có cỡ nào buồn cười, lúc này nàng khuôn mặt hồng năng, chỉ muốn tìm cái động chui vào. Nô lão, đi thôi. Nhưng mà thần phàm vẫn chưa đi tính toán nàng lúc trước nói tới tất cả, những này hắn vẫn chưa để ở trong lòng, giờ khác này chỉ muốn mang theo Nô lão cùng Ngô Tiểu Hiên an toàn rời đi, báo một tân sau khi, chính hắn cũng phải ra đi, đi hỏi thăm mình đến tột cùng thân ở cái nào khối thần châu. Nô lão cùng Ngô Tiểu Hiên cũng tỉnh táo lại đến, vẫn chưa đối với thần phàm sợ hãi, mấy ngày ở chung hạ xuống, bọn họ đều biết thần phàm cũng không phải là ân đền oán trả người, hai người không chần chờ, trực tiếp cùng Ngô Mạn Vân cất bước đuổi tới thần phàm. Mà thần phàm thì lại trầm mặc không nói, mang theo bọn họ rời đi rừng rậm sau, lợi dụng thần thức đảo qua bốn phía, kết quả vẫn chưa phát hiện này vài tên kim đan cường giả tung tích, hắn cũng đành phải thôi, cùng với lãng phí thời gian đi tìm bọn họ, không bằng đi một ít trọng đại cổ thành đi hỏi thăm một chút. Ngươi nếu là muốn hỏi thăm những kia thần châu, có thể hướng về phía đông đi, ở bên ngoài mấy vạn dặm, nghe nói có tòa lớn thành, ở trong có không ít kim đan cường giả, còn có thật nhiều tin tức linh thông người. Nô Mạn Vân nhìn về phía thần phàm, thấp giọng nhắc nhở. Thần phàm nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, chợt suy tư không ít sau, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra mấy mở ra phù lục, đưa cho Ngô Mạn Vân. Âm quỷ môn người sẽ trở về, các ngươi tốt nhất viễn hành đến bên ngoài mấy ngàn dặm, này mấy mở ra phù lục có thể lấy một địch trúc cơ hậu kỳ. Hắn thấp giọng nói rằng. Nô Mạn Vân sửng sốt một chút, tiếp nhận mấy mở ra phù lục, như trí bảo bình thường siêu tầm, sau đó sắc mặt đỏ chót, ấp úng nói, nhiều. Cảm ơn, chuyện lúc trước, xin lỗi, ta cũng không biết ngươi. Không sao cả. Thần phàm lắc đầu, cắt ngang nàng lời nói. Chợt hắn nhìn về phía Ngô lão cùng Ngô Tiểu Hiên, đơn giản nói lời từ biệt sau khi, liền cũng không lại ở lâu, lấy ra phi kiếm, thân hình bay lên không, trực tiếp ngự kiếm rời đi. Ngô Tiểu Hiên nhìn thần phàm đi xa bóng người, song quyền không khỏi nắm chặt, tỏ rõ vẻ kỳ dự nói, ông nội, tỷ tỷ, ta quyết định, ta muốn hăng hái tu luyện, làm một tên cùng thần phàm ca như thế cường giả. Mà lúc này, thần phàm điều động phi kiếm, như ánh sáng xẹt qua phía chân trời, hướng về Ngô Mạn Vân nói tới Đông Phương phi hành, thời khắc này, hắn cũng cảm khái này một giới rộng lớn, đồng thời cũng rõ ràng không gió chấn đến tuột cùng có bao nhiêu hẻo lánh. Hắn phi hành mấy ngàn dặm sau, phát hiện chu vi ngoại trừ núi đá rừng rậm ở ngoài, chính là một ít cực kỳ phổ thông chấn nhỏ, mà những này chấn nhỏ bên trong phần lớn đều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ, bao quát phàm nhân, rất ít sẽ có kim đan kỳ xuất hiện. Nếu là đổi ở địa cầu tu tiên giới, mấy ngàn dặm liền hầu như tương đương mấy phần một trong giới, để ở chỗ này xác thực chỉ có thể tính như muối bỏ bể. Mấy thời thần sau, thần phàm như trước ngự kiếm mà đi, hắn đã phi hành sắp tới một vạn dặm ở ngoài, nhưng cũng còn chưa từng nhìn thấy có lớn thành cái bóng, chỉ là dọc theo đường đi núi đá rừng rậm cũng bắt đầu giảm thiểu, bắt đầu xuất hiện một ít nhỏ bé cổ thành, điều này cũng làm cho hắn có thể khẳng định, mình là ở hướng về Ngô quốc trung tâm phồn hoa khu vực tiến lên. Mấy tức sau, hắn ở một tòa cực nhỏ bên trong tòa thành cổ dừng lại, không có lại lựa chọn tiến lên, một mặt là vì điều dưỡng trong cơ thể tiêu hao chân nguyên, mặt khác nhưng là quyết định phải dưỡng thương. Dù sao đến lớn thành, tất nhiên sẽ có không ít kim đan kỳ cường giả xuất hiện, hơn nữa này một giới thời loạn lạc, hắn cũng có nghe thấy cùng kiến thức, lo lắng nếu là không thể nhắc tới trạng thái đỉnh cao đi vào, vạn vừa phát sinh bất ngờ, chỉ cần ba tên trở lên kim đan kỳ cường giả ra tay, hắn tự thân chỉ sợ cũng khó có thể tự vệ. Huống hồ này một giới cường giả săn sát, kim đan kỳ còn xa không phải tu tiên giới chủ lưu, bên trong tòa thành lớn vạn nhất gặp phải nguyên anh kỳ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, căn bản là hoàn toàn không có cách nào mở ra màu đen tiểu quan tài. Cuối cùng, thần phàm ở sạn xa xuất chân, đi vào khách sạn đồng thời, hắn lông mày cũng không khỏi vừa nhíu, bởi vì này ở trong càng ngồi hai tên kim đan sơ kỳ cường giả, mà để thần phàm chấn động trong lòng chính là, hai người này một nam một nữ nhưng là người trẻ tuổi, nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi. Hai người hình dạng cũng giống nhau ý hệt, nữ khuôn mặt đẹp kinh người, da thịt trong suốt như tuyết, nam đồng dạng nắm giữ một tấm gương mặt xinh đẹp, nếu không có hắn yết hầu mọc ra yết hầu, e sợ đều muốn cho rằng đây là cái mỹ nữ tử. Thần phàm đến cũng không thể gây nên hai người này chú ý, ở hầu bàn dẫn dắt đi, hắn bước vào mình phòng nhỏ, trận bố dưới một đạo trận pháp sau, liền trực tiếp bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng mà này ngày tháng bình an tử còn không trải qua mấy ngày, mới phiền phức lại đến. Âm quỷ môn thế lực vượt xa thần phàm tưởng tượng, ngăn ngắn mấy ngày, bọn họ liền đem thần phàm chân dung công bố đến tòa thành nhỏ này ở trong, mà khách sạn này trưởng quỹ càng là không chút do dự bán đi hắn, cầm lượng lớn linh thạch tiền thưởng sau, liền khách sạn cũng không muốn liền trực tiếp chạy trốn. Ngay hôm đó, âm quỷ môn người đến không ít, do hai tên kim đan sơ kỳ cường giả là bài, chính là thần phàm ngày đó gặp được tráng hán kia cùng nữ tử, bọn họ vây quanh chuẩn gian khách sạn, đã kinh động không ít người đi ra. Nay ở trong tự nhiên cũng bao quát một đôi hình dạng tương tự đẹp trai nam nữ, hai người bị quấy nhiều sau, đều là cho mày, tỏ rõ vẻ không thích. Làm bọn họ từ trong khách sạn bước ra, thân hình xuất hiện ở âm quỷ môn trong mắt mọi người giờ, âm quỷ môn tên kia tráng hán cùng nữ tử sắc mặt nhưng là đồng thời đại biến. Chương 375, vây quét. Hình dạng tương tự đôi kia nam nữ chậm rãi đi ra khỏi, một loại tuyệt đại thiên kiêu khí thế tới người, lạnh lùng nhìn kỹ khách sạn ở ngoài âm quỷ môn đông đảo đệ tử. Cuối cùng đưa mắt quét về phía tên kia trắng hán. Nam tử con mắt hơi híp lại, khoe miệng lộ ra một ít lạnh lẽo ý cười, chậm rãi nói ra, ma đạo bên trong người, là nghĩ đến tìm phí ra chúng ta tỷ đệ phiền phức sao. Trong lòng hắn sức lực mười phần, tuy rằng cùng là kim đan sơ kỳ, nhưng không chút nào từng kiêng kỵ trước mắt những này âm quỷ môn người. Mà tên kia tuyệt mỹ nữ tử thì lại một bộ hoàng áo lót, đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, tựa hồ tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Cũng hoặc là những này âm quỷ môn người cũng không tha ở trong mắt nàng, nàng như thanh ngạo màu trắng hoa sen, cao cao tại thượng. Hai tên kim đan kỳ tráng hán cùng nữ tử cũng đã biến sắc, bận điệu lên tiếng giải thích, hóa ra là phí ra hai vị thiên tiêu, hai vị hiểu lầm, tại hạ là âm quỷ môn trưởng lão Hoàng Thiên Hổ, vị này chính là tại hạ đạo Lữ An Bách Mị, lần này đến đây chỉ là vì lùng bắt một cái bọn đạo trích kẻ, khách sạn chủ nhân tiết lộ tin tức, người kia liền giấu ở trong khách sạn. Kim đan kỳ tráng hán Hoàng Thiên Hổ cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, dĩ nhiên rất kiêng kỵ trước mắt chuyện này đối với người thanh niên trẻ, chỉ lo đắc tội rồi bọn họ. Âm quỷ môn sao? Đúng là nghe qua các người, nhưng đáng tiếc đều là chút xú danh thanh âm. Đẹp trai người thanh niên trẻ nghe vậy sau, lần thứ hai xem thường cười nói. Âm quỷ môn mọi người nghe xong, sắc mặt có chút khó coi cùng lúng túng, nhưng không người dám phát tác, phí ra cái tên này quá to lớn, so với âm quỷ môn còn đáng sợ hơn. Nếu là người tới bắt, chúng ta cũng không muốn ngăn trở, bất quá ta tỷ đệ hai người đặt chân ở chỗ này chính là vì cầu một cái yên tĩnh, các ngươi động tĩnh nếu là quá mức quấy nhiễu người, liền đừng trách chúng ta nhiều chuyện. Lúc này, tuyệt mỹ áo vàng nữ tử nhẹ giọng nói rằng, nàng âm thanh rất là cảm động, như tươi đẹp tiếng đàn, dứt tiếng sau, nàng cũng không tiếp tục để ý, chậm rãi xoay người, hướng trong khách sạn đi đến. Người thanh niên trẻ nghe xong, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, chợt cũng đuổi tới nữ tử, bước vào khách sạn. Còn lại âm quỷ môn người hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Hoàng Thiên Hổ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, có chút khó coi. Đây là đi rồi cái gì vẫn xui, ở này tiểu phá thành lại cũng có thể gặp phải người của phí gia. Hắn thấp giọng âm trầm nói. An Bách Mị cũng chau mày, nhìn về phía Hoàng Thiên Hổ trầm giọng hỏi, bây giờ nên làm gì? Hoàng Thiên Hổ hơi trầm ngâm chốc lát, chợt cắn răng nói, người không thể liền như vậy buông tha, nếu bọn họ muốn yên tĩnh, vậy thì hai chúng ta tự mình đi vào nắm bắt người. Những người khác ở bên ngoài một bên chờ đợi, đừng làm cho tiểu tử kia chạy. Nói xong, hắn bàn tay lớn ôm đồn quá An Bách Mị thon thả, hai người sải bước vào khách sạn. Lưu lại một đám trúc cơ kỳ âm quỷ môn đệ tử hai mặt nhìn nhau, có người dám đến nghi hoặc cũng có người sắc mặt nghiêm túc. Đôi kia nam nữ đến cùng lai lịch gì, vì sao hai vị trưởng lão hội như thế kiên kỵ? Một tên đệ tử trẻ tuổi hỏi hướng về người bên ngoài. Ngươi chưa từng nghe tới phí ra sao? Đôi kia tỷ đệ nhưng là phí gia hiện nay hot nhất mới thiên tiêu, tỷ phí chính khiết chính là đạo tu, vẹn vẹn 26 tuổi liền ngưng tụ kim đan, hơn nữa nàng có một kiện linh bảo cấp bậc đàn cổ, ảo diệu tiếng đàn so với chúng ta âm quỷ môn mỹ thuật còn đáng sợ hơn. Có người cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, cho tới nàng em trai phí Phong Huyền, nay càng là khủng bố như vậy, sư tử thuộc sơn một vị trưởng lão, ở bây giờ vì là không nhiều tuổi trẻ kiếm tu bên trong, hắn được cho là người tài ba. Lúc này, tên còn lại chen miệng nói, muốn dứt bỏ hai người này không nói, riêng là này phí ra, cũng đã đủ khiến chúng ta âm quỷ môn túi đầu xương thần. Cái gì? Lời ấy nghĩa là sao? Mới bắt đầu vấn đề tên đệ tử kia nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh hoàng hỏi. Ngươi thật sự chưa từng nghe nói Phí gia. Đây chính là chúng ta Ngô quốc bên trong hiển hách nhất gia tộc một trong. Ngươi cuối cùng biết này trong phạm vi 10 vạn dặm bách hoang thành đi, nơi đó chính là Phí gia lãnh địa. Cái gì, ngươi? Ngươi là nói, chỉ đứng sau Ngô quốc hoàng thành bách hoang thành, chính là Phí gia. Đệ tử kia nghe xong, suýt nữa chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, con mắt trợn lên cực kỳ chi lớn, này đối với hắn mà nói thực sự quá chấn động. Mà lúc này, ở này tiểu trong khách sạn, Phí Phong Huyền cùng Phí Sở Sở chính ngồi ở một cái bàn gỗ bên, lặng lặng uống hương hoa trà, mùi thơm ngát khí tràn ngập chuẩn gian khách sạn, thấm ruột thấm gan. Nhưng Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mị nhưng hoàn mỹ đi tinh tế phẩm này trà hương, hai người sau khi đi vào liền cẩn thận từng ly từng tí một hướng khách sạn lầu 2 đi đến. Không phải bọn họ kiêng kỵ thần phàm cái này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mà là sợ sệt âm thanh quá lớn, vạn nhất đắc tội rồi chuyện này đối với Phí gia tỷ đệ, này bọn họ tất nhiên sẽ gặp vận rủi lớn. Bọn họ rất rõ ràng, âm quỷ môn mặc dù là tiếng xấu lan xa, có thể Phí gia tỷ đệ cũng không phải hiền lành gì. Ta rất hiếu kỳ, âm quỷ môn đến tột cùng là vì nắm bắt lấy cái gì nhân vật ghê gớm, càng muốn lớn như vậy phô trương, phát động rồi hai vị trưởng lão, theo ta được biết. Khách sạn này bên trong có thể không ở cái gì những cường giả khác. Lúc này, Phí Phong Huyền đột nhiên nhấp một miếng trà thơm, từ tốn nói. Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mỹ nghe vậy, cũng bận bịu dừng bước lại, liếc nhìn nhau sau. Hoàng Thiên Hổ mới cay đắng cười một tiếng nói, không dối gạt hai vị, kỳ thực lần này là chúng ta cùng Đan Hà phái ân oán. Thế nhưng ở vây quét dư nghiệt thời điểm, có một tên trúc cơ sơ kỳ người ngoài nhúng tay, hơn nữa thực lực không tầm thường. Trước sau chu diệt Đan Hà phái cùng chúng ta âm quỷ môn một tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử. Cái gì, trúc cơ sơ kỳ chu diệt hai tên trúc cơ hậu kỳ? Phí Phong Huyền nghe xong, trên mặt cũng xẹt qua một ít tiếng lặng. Phí Chính Khiết vẻ mặt thì lại không hề động một chút nào quá, như trước lẳng lặng phẩm trong tay trà thơm, dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian, đối với hết thảy đều chưa từng để ý. Được rồi, nắm bắt người của các ngươi đi thôi, ta cũng thật cảm thấy hứng thú, cái này sắp sửa bị bóp chết thiên tài hội là cái hình dáng gì? Phí Phong Huyền khoát tay háo một cái. Giống như tại sai khiến hạ nhân bình thường để cho hai người rời đi, chợt trên mặt xẹt qua một ít rất hứng thú ý cười. Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy có chút ý nghĩa sao? Thấy Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mị hai người đi tới lầu 2, Phí Phong Huyền mới nhìn về phía Phí Chính Khiết hỏi. Phí Chính Khiết thì lại sắc mặt lãnh đạm, nhẹ nhàng lắc đầu, lần thứ hai phẩm một cái trà thơm, mới nói ra, tới gần đột phá trúc cơ sơ kỳ, tiêu diệt vừa vặn bước vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, loại này chiến tích, ngươi năm đó không cũng từng có sao? Lại có gì hiếu kỳ? Kha kha, cũng là bởi vì như vậy mới phải kỳ, nếu để cho hắn thời gian 10 năm, nói không chắc sẽ trưởng thành đến ta trình độ như thế này đâu, nhưng đáng tiếc không có mạnh mẽ hậu thuẫn, thiên tài hay là muốn bị bóp chết ở cái nôi à? Phí Phong Huyền khẽ mỉm cười, chợt cũng uống trà, thần thức thì thôi nhiên mở rộng, bao trùm chuẩn gian khách sạn. Lúc này, thần phàm dĩ nhiên tỉnh lại, trải qua mấy ngày chữa thương, thêm vào nuốt chừng không ít thuần mục tinh nguyên. Giờ khác này tu vi của hắn cũng khôi phục lại trúc cơ trung kỳ, tràn đầy vết rách kim đan cũng rốt cục có chuyển biến tốt, lại quá một quãng thời gian, tất nhiên liền có thể khôi phục đỉnh cao. Nhưng hiện tại chuẩn gian khách sạn đằng đằng sát khí, lại cảm nhận được âm quỷ môn này vài đạo hơi thở quen thuộc, hắn liền biết đối phương đuổi theo. Trong lòng hơi có chút kinh ngạc, thầm nói này một giới thế lực gì cái quả nhiên không phải địa cầu tu tiên giới có thể so sánh với, ngăn ngắn mấy ngày, lại có thể tìm được nơi như thế này đến. Chỉ là hắn cũng không từng lo lắng quá, trúc cơ trung kỳ, lợi dụng sân vực năng lực, muốn chu diệt này hai tên kim đan sơ kỳ ma môn vẫn là thừa sức, nhưng hắn cảm ứng được khách sạn dưới còn có hai cái nam nữ trẻ tuổi ở quan sát nơi này, vì lẽ đó hắn không muốn vận dụng sân vực năng lực, để tránh khỏi bại lộ loại năng lực này. Chọc lông chim lúc trước nhắc nhở, hắn còn khắc sâu ấn tượng, đây là nguyên anh kỳ mới có thể nắm giữ năng lực, là vô số kim đan kỳ đều tha thiết ước mơ năng lực, nếu là bị phát hiện, tất nhiên sẽ rước lấy đại họa. So với phệ hồn phiên vẫn để cho người mơ ước. Nghĩ tới đây, thần phàm chuyển động thủ trên nhẫn chứa đồ, từ bên trong lấy ra phệ hồn phiên. Kẹt kẹt. Lúc này, hắn phòng nhỏ cửa gỗ đột nhiên bị người đẩy ra, Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mị trực tiếp xuất hiện ở cửa phòng ở ngoài. Nhưng mà nghênh tiếp bọn họ, nhưng là một đoàn cực kỳ nồng nặc âm sát khói đen khí, sau đó hai cỗ ngập trời uy thế từ trong xương phòng tản mát ra. Kim đan trung kỳ. Không được, mau bỏ đi. Hoàng Thiên Hổ sắc mặt đột nhiên đại biến. Lôi kéo An Bách Mị, thân hình hăng hái tốt sau chợt lui. Chương 376, hồn phiên giết ngược lại. Mà lúc này, nguyên bản ngồi ở khách sạn dưới uống trà Phí gia tỷ đệ cũng đột nhiên biểu hiện biến đổi, ánh mắt đột nhiên quét về phía khách sạn 2 tầng. Từ đâu tới hai cái kim đan trung kỳ, làm sao có khả năng? Phí Phong Huyền cả kinh, này hai đạo mạnh mẽ khí tức xuất hiện đến quá đột nhiên, bọn họ lúc trước lại không hề phát hiện. Không giống là nhân tộc. Phí Chính Khiết hơi nhướng mày, thấp giọng nói rằng. Thú vị, đi tới nhìn một cái. Phí Phong Huyền đột nhiên nở nụ cười, chợt thân hình nhảy một cái, cả người trong nháy mắt như lợi kiếm bình thường lướt về phía khách sạn 2 tầng. Phí Chính Khiết đôi mi thanh tú cao lại, hơi dừng một chút sau, cũng trực tiếp bay người lên. Cùng lúc đó, thần phàm trong sương phòng đã bị to lớn phệ hồn phiên nổ tung, bàng bạc khói đen lan tràn ra, toàn bộ 2 tầng tràn ngập âm trầm sát khí. Hai đại chủ hồn vào lúc này cũng vọt ra, tỏ rõ vẻ cười gằn, trong mắt mang theo hừng quang, trực tiếp tập trung Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mị. Ha ha, vừa mới cứng tiêu hóa một bữa tiệc lớn, hiện tại lại hiểu được ăn, đột phá kim đan hậu kỳ ngay trong tầm tay. Thứ nhất chủ hồn tùy ý điên cuồng gào thét, bay thẳng đến An Bách Mị phóng đi. Thứ hai chủ hồn thì lại cả người che kín chiến giáp, nó kiếp trước là nghị tộc vương, bây giờ chỉ còn hồn phách, sức chiến đấu nhưng cũng tăng cao rất nhiều, nuốt chửng không ít kim đan kỳ tu sĩ hồn phách sau, trên người bàng bạc chiến ý cũng càng nồng nặc. Lúc này nó sau khi xuất hiện, liền không chút do dự, trực tiếp vung quyền nhằm phía Hoàng Thiên Hổ. Hai tên âm quỷ môn trưởng lão lúc này nghiễm nhiên mất đi lúc trước tự tin, vốn cho là tự thân xuất mã, lùng bắt thần phạm là chuyện dễ dàng, không ngờ trên người đối phương lại có loại này pháp khí đáng sợ. Tiểu hữu, nếu đều là người trong ma đạo, vậy chuyện này liền coi như thôi. Hoàng Thiên Hổ vừa vội vàng tối lui, vừa hướng đứng phệ hồn phiên cái khắc thần phạm hô. Nhưng mà thần phạm cũng không để ý tới, biểu hiện lạnh lẽo, đối với hai người sinh tử không để ý chút nào. Lúc này ánh mắt của hắn dĩ nhiên rơi vào Phí Gia tỷ đệ trên người, hơi đánh giá hai người này, trong lòng cũng không khỏi dùng mình. Hắn có thể cảm giác được này thực lực của hai người rất phi phàm, tuyệt đối không phải Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mị những này người có thể so sánh với, đây là thiên tài chân chính, căn cơ cực kỳ củng cố tồn tại. Các ngươi muốn đánh một trận? Thần Phàm lạnh giọng hỏi. Phí Phong Huyền cũng chăm chú nhìn chằm chằm Thần Phàm, sau một lúc lâu mới đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu nói, thú vị, tỷ, quả nhiên như lời ngươi nói. Tới gần đột phá trúc cơ sơ kỳ, hiện tại thật sự thăng cấp thành trúc cơ trung kỳ, hơn nữa trên người còn có hung khí bực này, xem ra có chút lai lịch. Hắn quay về bên cạnh Phí Chính Khiết nói rằng, cũng không để ý tới thần phàm lời nói, lấy một loại cao ngạo tư thái, đem thần phàm không nhìn, thậm chí nhắm mắt làm ngơ ở trước mặt hắn cùng Phí Chính Khiết bắt đầu nghị luận. Phí Chính Khiết thì lại hơi quét thần phàm một chút, chợt liền cũng mất đi hứng thú, nàng không nhìn ra trước mắt thiếu niên này có đặc biệt gì, tuy rằng tư chất không sai. Nhưng đáng tiếc quá mức lộ hết ra sự sắc bén, nàng biết, người như thế trừ phi đến có mạnh mẽ bối cảnh, bằng không ở lớn tu tiên giới là sống không lâu. Có thể bây giờ nhìn thần phàm ăn mặc trang phục, nàng liền rõ ràng thiếu niên này không có gì lớn bối cảnh. Ngươi cái này pháp khí không sai, ra cái giá, ta mua. Sau đó, Phí Phong Huyền đột nhiên nhìn về phía thần phàm, mở miệng nói rằng, không bán. Thần phàm đạm mạc nói, không bán. Phí Phong Huyền lông mày hơi nhíu, như là nghe được cái gì chuyện thú vị. Chợt lại nói tiếp, lại có thể có người dám từ chối ta, được rồi, ta liền lại thêm một điều kiện, chỉ cần đem pháp khí hiến cho ta, ta có thể để cho ngươi tiến vào Phí Gia chúng ta, cho ngươi cung cấp che chở, sau lần đó ở Ngô Quốc chỉ cần báo ra Phí Gia tên gọi, không người dám ra tay với ngươi. Phí Gia. Thần Phàm hơi nhướng mày, sau đó nhàn nhạt lắc lắc đầu, hắn vẫn chưa từng nghe nói gia tộc này. Ngươi không biết Phí Gia. Phí Phong Huyền lông mày lần thứ hai vẩy một cái, chợt hơi nhíu lại. Chưa từng nghe tới. Thần Phàm lạnh lùng nói rằng, chợt cũng không tiếp tục để ý hai người này, đem ánh mắt nhìn về phía khách sạn bên dưới, nhìn về phía hai đại chủ hồn truy sát cuộc chiến. Phí Phong Huyền hai con mắt nhất thời hơi híp lại, nhìn chằm chằm Thần Phàm, tựa hồ muốn nhìn được chút gì. Phong Sở Sở một bộ hoàng y hơi động, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một ít hà huy, cũng nhíu mày nhìn về phía Thần Phàm. Đối với bọn họ tới nói, đây là một loại ngông cuồng coi thường. Lẽ nào là cái nào lao quái thu lánh đời đệ tử? Phí Gia tỷ đệ liếc nhìn nhau, trong lòng suy đoán nói. Mà lúc này, khách sạn bên dưới, hai tên kim đan sơ kỳ âm quỷ môn cường giả nhanh chóng đào tẩu, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi hai đạo chủ hồn truy kích, bọn họ thậm chí đều không thể lao ra khách sạn, liền trực tiếp bị ngăn cản cắt đứt. Thứ nhất chủ hồn cười lớn, khói đen thân thể không ngừng biến ảo thành các loại hung thú, càng là hóa thành một cái to lớn mãng xà, trực tiếp đem An Bách Mị quấn quanh, chiếm đủ món hời của nàng. Để An Bách Mị vừa giận lại kinh hoàng. Mà Kiến Vương chiến hồn thì lại chiến ý vô song, điên cuồng vung quyền, mỗi một quyền khan chen mạnh mẽ, hầu như muốn võ phá hư không, Hoàng Thiên Hổ không ngừng né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là ngực đột nhiên trúng rồi một quyền. Ầm. Một tiếng nặng nề nổ vang dưới, Hoàng Thiên Hổ ngực xương sườn đều bị cắt ngang, có vài cái trực tiếp đâm vào trái tim của hắn, để hắn hơi đỏ mặt, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Vô Liêm Sỉ. Hoàng Thiên Hổ giận tím mặt, trong tay nặn ra một đóa màu tím yêu diễm quỳ hoa, trực tiếp đánh về Kiến Vương, nhưng căn bản vô hiệu, quỳ hoa trong nháy mắt xuyên qua Kiến Vương hồn thể, đập xuống ở phía sau mặt đất, miễn cưỡng đem khách sạn oanh sụp hơn nữa. Giết tiểu tử kia. Lúc này, An Bách Mị lạnh lẽo hô, trong tay cũng nặn ra một đóa màu đỏ quỳ hoa, vọt thẳng hướng về đứng phệ hồn phiên bên cạnh thần phàm. Hoàng Thiên Hổ nghe vậy đột nhiên hơi động, rộng rãi từ trên mặt đất vọt lên, thoát khỏi Kiến Vương công kích, hướng thần phàm giết đi. Hai tên kim đan cường giả ở giữa không trung hội hợp, một tử một đỏ quỳ hoa sau khi xuất hiện lại hòa vào nhau, hóa thành một đóa ẩn chứa đáng sợ năng lượng màu đen tiểu quỳ hoa, như ánh sáng nhanh chóng hướng thần phàm lao đi. Phí Phong Huyền cùng Phí Chính Khiết thì lại việc không liên quan tới mình, dưới chân nhẹ chút hư không, thân hình đồng thời phiêu mở, đã rời xa vòng chiến. Bọn họ sẽ không tùy tiện ra tay, càng muốn nhìn hơn xem thần phàm đến tột cùng có lai lịch ra sao. Ầm ầm. Màu đen quỳ hoa trước mặt va vào thần phàm vị trí khu vực, bạo phát một tiếng vang thật lớn, một đạo sóng khí quét ra, đem chuẩn gian khách sạn hất bay, thậm chí lan đến phụ cận phòng ốc, hóa thành một vùng phế tích. Khách sạn ở ngoài đệ tử sợ hết hồn, vội vàng chạy trốn, nhưng cũng không có thiếu người bị sóng xung cùng, ngã vào trong vũng máu, cái khác chạy thoát đệ tử cũng xa xa đứng ở giữa không trung, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn tình cảnh này. Xong rồi. Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mị trên mặt đồng thời vui vẻ, chỉ cần chu diệt thần phàm, này hai đạo chủ hồn cũng sẽ biến thành vật vô chủ, nếu là có thể mang về âm quỷ môn, bọn họ liền lập đại công. Phí gia tỷ đệ cũng hơi nhướng mày, thấp giọng nói, lẽ nào đoán sai, chỉ là cái phổ thông tiểu tu sĩ. Dám đánh lén chủ nhân ta, ngươi muốn chết. Nhưng lúc này, thứ nhất chủ hồn giận dữ, không lưu tay nữa, trực tiếp đổi thành một con màu đen mánh hổ, gầm thét lên nhằm phía An Bách Mị cùng Hoàng Thiên Hổ. Kiến Vương chiến hồn cũng là nổi giận, trong tay song quyền đột nhiên chán phát ánh vàng, tác động thiên địa linh khí, hướng hai tên kim đan cường giả đánh tới. Cùng lúc đó, một luồng khí thế ngập trời từ phế tích bên trong tỏa ra, cho bụi đầy trời bên trong, một đạo thanh sam thân hình chậm rãi bước ra, như trước khuôn mặt tuấn tú, trên người không nhiễm một hạt bụi, cực kỳ mờ ảo. Đừng lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng. Thân phàm lạnh lùng nhìn về phía hai đạo chủ hồn nói rằng. Chương 377, kinh người cổ họa. Được. Tốt, chủ nhân. Thứ nhất chủ hồn không tự chủ được dùng mình một cái, cứ việc thần phàm bây giờ rơi xuống ở trúc cơ trung kỳ, có thể nó rõ ràng, chủ nhân của mình là có bao nhiêu đáng sợ, hoàn toàn không dám ngỗ nghịch. Đến phát lực à, vạn nhất chọc giận chủ nhân, để lão nhị thượng vị sẽ không hay. Nó thầm nhủ trong lòng, vì là địa vị của chính mình cảm thấy đáng lo, đồng thời ánh mắt cũng nhìn chằm chằm An Bách Mị cùng Hoàng Thiên Hổ. Mà Hoàng Thiên Hổ hai người thì lại trừng lớn hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, không thể tin được mình nhìn thấy tình cảnh này. Bọn họ rõ ràng thấy rõ thần phàm chúng rồi này ghi nhớ màu đen quý hoa, nhưng lại chút nào vô thương đi ra, trên người không nhiễm một hạt bụi. Phí gia tỷ đệ cũng hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc, chợt liếc mắt nhìn nhau. Tỷ, vừa vặn nhìn thấy sao? Đó là linh bảo khí tức đi. Phí Phong Huyền nhìn về phía Phí Chính Khiết, thấp giọng nói rằng. Ân, chí ít là nhị tinh cấp những khác linh bảo giáp bảo vệ. Phí Chính Khiết sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Xem ra, thật sự có điểm tới đầu à? Liền phí ra chúng ta đều chỉ có 3 cái linh bảo, người này chỉ là trúc cơ trung kỳ, dĩ nhiên liền dám mang theo 2 sao linh bảo đi ra. Phí Phong Huyền con mắt hơi híp lại, lần thứ 2 đánh giá thần phàm. Cùng lúc đó, đại chiến lại lần nữa bạo phát, lần này, hai đại chủ hồn không lại lưu dư lực, đi tới chính là cường hãn nhất sát chiêu. Ầm. Ầm. Kiến Vương song quyền ánh vàng lóng ánh, mỗi một quyền đều lực lớn vô cùng, gây nên một tiếng lôi minh kích trống giống như nặng nề tiếng. Thứ nhất chủ hồn thì lại lần thứ 2 hóa thành một con cự đại mãnh hổ, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng Hoàng Thiên Hổ cùng An Bách Mị tấp tới. Hai người thì lại trong lòng dùng mình, lần thứ 2 lưu vong, đồng thời muốn tìm cơ hội lại một lần nữa công kích thần phàm. Nhưng mà thần phàm thì lại như trước đứng thẳng ở phệ hồn phiên bên cạnh, lạnh lùng nhìn kỹ giữa không trung Phí gia tỷ đệ, nơi này chỉ có hai người này để hắn cảm thấy cảnh giác, thế nhưng nắm giữ thân thủ luyện chế linh bảo kim sợi y, thêm vào sân vực năng lực, hắn tin tưởng đối phương nếu là ra tay, hắn cũng có thể tiêu diệt đi. Mà lúc này, xa xa trên không đông đảo đệ tử thì lại dồn dập lộ ra thần sắc kinh khủng, bọn họ cũng không nghĩ ra đột nhiên sẽ có hai đạo kim đan trung kỳ hồn phách xuất hiện, hơn nữa còn là gọi thẳng tên thiếu niên kia là chủ nhân. Nhìn mình âm quỷ trong môn phái trưởng lão bị đuổi giết, có chút đệ tử bắt đầu rút lui có trật tự, lặng lẽ thoát đi tòa thành nhỏ này. Phí ra hai vị thiên kiêu, có thể hay không ra tay giúp đỡ, âm quỷ môn tất nhiên đại ân báo đáp. Hoàng Thiên Hổ trên người chúng rồi tăng quyền, cả người chảy máu, đường cùng tận thế bên dưới, hắn nhân cơ hội vọt tới Phí gia tỷ đệ trước mặt, mở miệng cầu viện. Phí Phong Huyền nghe vậy sau ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, lắc đầu cười nói, chỉ là một cái tiểu ma môn, có cái gì ân có thể báo. phí ra không lọt mắt. Nói xong, hắn lợi kiếm trong tay đột nhiên hướng về trước quét qua, một loại huyền diệu kiếm ý đột nhiên tràn ngập, sau đó trước người đột nhiên ngưng tụ đông dưng một mảnh mưa kiếm, hướng Hoàng Thiên Hổ đập xuống. Đây chỉ là trong chớp mắt sự tình, kiếm quyết liền nhanh chóng triển khai mà ra, Hoàng Thiên Hổ trừng lớn hai mắt, không thể tin được Phí Phong Huyền lại đột nhiên hướng về hắn ra tay. Hắn lộ ra một ít vẻ sợ hãi, dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, hướng về phía sau vội vàng thối lui. Ầm. Nhưng mà một con ánh vàng óng ánh nắm đấm lại đột nhiên ở phía sau hắn xuất hiện, mạnh mẽ đập xuống ở sau lưng của hắn, trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn ngũ quan chấn động thành mảnh vỡ. Phúc. Hoàng Thiên Hổ ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, khắp nơi khiếp sợ, khó có thể tin chuyển qua đầu, nhìn về phía Kiến Vương. Kết quả trước mặt lại là một con kim quyền đập xuống, cú đấm này cũng trực tiếp đem tính mạng của hắn mang đi. Hoàng Thiên Hổ sức sống hoàn toàn không có, thân hình từ không trung rơi xuống, mà hồn phách càng làm cho Kiến Vương trực tiếp há mồm nuốt xuống. Cách đó không xa, thứ nhất chủ hồn cũng chu diệt An Bách Mị, lấy hung hăng hổ khẩu đưa nàng cả người nuốt vào, rút lấy hồn phách của nàng sau, mới đưa nàng dần dần lạnh lẽo thi thể ném ra ngoài. Hai đạo chủ hồn hóa thành khói đen, nhanh chóng lướt về phía thần phàm trước người, bồi hồi ở phệ hồn phiên phụ cận, ánh mắt tìm đến phía Phí gia tỷ đệ. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Phí Phong Huyền không có sợ hãi, trên mặt lộ ra thong dong ý cười, nhìn về phía thần phàm hỏi, như là có ý định muốn giao hảo, cũng là đang hỏi thăm lai lịch của hắn. Thần phàm. Thần phàm lãnh đạm trả lời, chợt vung tay lên, đem hai đạo chủ hồn thu hồi phệ hồn phiên bên trong. Khói đen cũng trong nháy mắt biến mất, phệ hồn phiên bắt đầu nhỏ đi, hóa thành lòng bàn tay kích cỡ tương đương bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Thần phàm không có dừng lại thêm nữa, trầm mặc không nói, trực tiếp lấy ra phi kiếm, bay lên trời, hóa thành lưu quang hướng phương xa lao đi. Hắn tuy rằng có thể không sợ đôi trai gái này, có thể hai người ở đây để hắn cảm thấy không thoải mái, không cách nào an tâm dưỡng thương. Nhưng mà chờ thần phàm bóng người hoàn toàn sau khi biến mất, Phí gia tỷ đệ mới hơi nhíu mày. Tỷ, người thấy thế nào? Vẫn chưa từng nghe nói có cái nào kiếm tu lão quái mới thu rồi đệ tử, người này nhìn qua có chút quái lạ. Phí Chính Khiết nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói rằng. Thần phàm, có chút ý nghĩa. Phí Phong Huyền thì lại cau mày đọc thầm thần phàm tên. Cuối cùng khoe miệng lộ ra một ít lạnh lùng ý cười. Mà những kia âm quỷ môn đệ tử thì lại tứ làm chạy tứ tán, bọn họ trong mắt nhìn thấy, ngoại trừ thần phàm có một kiện đại sát khí ở ngoài, Phí gia thiên kiêu lại còn ra tay giúp đỡ, này lệnh bọn họ cảm thấy sợ sệt, cảm thấy âm quỷ môn xong, đắc tội rồi cùng Phí gia quen biết người. Trở về báo cho trưởng lão cùng môn chủ, nhất định phải mau chóng thu hồi những kia lệnh truy nã, bằng không phải gặp đại nạn, Phí gia chúng ta là không trêu chọc nổi. Một tên trúc cơ hậu kỳ đệ tử sắc mặt tái nhợt, hoang mang hoảng loạn đối với đồng môn nói rằng. Đồng thời mấy người cũng phát rồ giống như chạy trốn, chỉ lo đi chậm một bước sẽ bị người nhà họ Phí thanh toán. Nhưng nơi này phát sinh tất cả, thần phàm đều hồn nhiên không biết, hắn cũng không từng hay đi để ý, chỉ là lần này ngự kiếm phi hành mấy thời thần sau, hắn không lại lựa chọn những kia cổ thành đặt chân, ngược lại bất ngờ tìm được một chỗ ưu tinh hẻm núi. Trong hẻm núi có một dòng sông nhỏ chảy qua, trùng minh chim hót, thêm vào từng kia một tiếng nước chảy, lộ ra một loại khiến lòng người tỳ khoan khoái khí tức. Chuẩn nói hẻm núi nhìn qua cũng dường như thế ngoại đảo nguyên. Ở hẻm núi cuối cùng, có một gian vô cùng cũ nát nhà gỗ nhỏ, ngoài phòng che kín cho bụi cùng tơ nhện, có nhiều chỗ càng là mọc đầy cỏ dại, nếu không có thần phàm dừng lại quan sát, cũng rất khó phát hiện này nhà gỗ nhỏ tồn tại. Hắn hơi mở rộng thần thức, quan sát một lúc lâu sau đó, mới xác định này nhà gỗ nhỏ bên trong cũng không có nguy hiểm, như là bị người vứt bỏ nhiều năm, thậm chí vẫn không người trở lại quá. Trầm ngâm không ít sau, thần phàm vẫn là cất bước hướng về nhà gỗ nhỏ bước đi, hắn ẩn giật khí tức trên người, trong tay vận lên một ít chân nguyên lực, chậm rãi đẩy hướng về cửa gỗ. Kẹt kẹt. Cửa gỗ dễ như ăn cháo mở rộng, trên cửa cũng rơi xuống từng tầng cho bụi. Thần phàm đưa mắt quét về phía trong nhà gỗ, đi phát hiện trong phòng lại không nhiễm một hạt bụi, mà lại tỏa ra một loại mùi thơm ngát, càng là trong nhà gỗ một cây linh hoa gây nên. Loại này linh hoa bình thường là chút ẩn sĩ cao nhân yêu thích trồng, cũng không có dược tính cùng linh lực, nhưng lại có thể duy trì chu vi không bị bụi trần nhiễm, bởi vì loại này hoa vốn là rút lấy bụi trần kiếp sau dài. Thần phàm đưa mắt từ linh tiêu tốn rời, đánh giá trong phòng tất cả, phát hiện điều này cũng bất quá là một gian phổ thông lậu thất, song khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía nơi sâu xa nhất thời điểm, càng bị một bộ cổ hoa hấp dẫn, chợt con ngươi đột nhiên vừa mở, rất là khiếp sợ. Là hắn? Làm sao có khả năng? Chương 378, Bách Hoang Thành. Thần phàm trong lòng cả kinh, có chút thang mục. Nay cổ họa là bức tranh như, mà vẽ bên trong người càng là một cái đạo sĩ, bé nhỏ híp mắt, ra vẻ đạo mạo nụ cười như thần côn giống như vậy, chính là nhiều năm trước, thần phàm ở Thiên Đình động phủ bên trong gặp được cái kia đạo sĩ béo. Có thể nói, hắn có thể nắm giữ cựu cung kiếm quyết sống đến nay nhật, có phần lớn bắt nguồn từ đạo sĩ béo này mang đến tạo hóa. Chỉ là từ lần kia sau đó, hắn liền lại chưa từng gặp này đạo sĩ béo, thậm chí ở địa cầu trong tu tiên giới, cũng hoàn toàn không có người kia tồn tại, hầu như mỗi cái đại phái bao quát tán tu bên trong kim đan tu sĩ, hắn đều không từng nghe nói lại người như vậy. Mà nên nhật đạo sĩ béo xuất hiện ở hắn động phủ ở ngoài, điểm này cũng thật là làm người khiếp sợ, bởi vì thiên đình bên trong hết thảy động phủ đều là tùy chỗ mờ ảo, không tồn ở một cái cố định vị trí, đạo sĩ béo nhưng tới lui tự nhiên, cực kỳ thần bí. Như vậy thời gian qua đi mấy năm, Thần Phàm lại ở lớn tu tiên giới một gian nhà gỗ nhỏ nhìn thấy chân dung của hắn, chuyện này thực sự để hắn cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn cũng đến này một giới? Thần Phàm trong lòng suy đoán, chậm rãi đi tới này phó cổ họa trước mặt. Sau đó hắn liền lắc đầu, đem trong lòng cái này suy đoán hoàn toàn phủ quyết, bởi vì tấm này chân dung quá cổ lão, chí ít tồn tại lại hơn 100 năm, thậm chí so với này nhà gỗ nhỏ còn cổ lão hơn. Rốt cuộc là ai? Thần Phàm trong lòng dùng mình, hắn đem cổ họa từ trên tường gỗ lấy xuống, lần thứ hai đánh giá chốc lát, nhưng không còn phát hiện gì khác. Mà trong nhà gỗ nhỏ tất cả cũng vô cùng đơn sơ, căn bản không có để lại manh mối gì. Hắn hơi trầm ngâm chốc lát, chuyển động thủ bên trong nhận chứa đồ, lấy ra một bộ ẩn giật trận, bố trí ở nhà gỗ nhỏ ở ngoài, quyết định ở này nhà gỗ nhỏ bên trong trước đem trong cơ thể thương thế khôi phục như cũ, sau đó mới đi tới Ngô Mạn Vân nói tới tòa thành lớn kia. Cho tới đạo sĩ béo chân dung, cũng bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Nguyên bản hắn cũng muốn tra hỏi này âm quỷ môn hai người, có thể phí ra tỷ đệ để hắn cảm thấy bất an, nếu là tùy tiện hỏi dò ngược lại sẽ bại lộ hắn tương lai hành tung. Chỉnh lý xong tất cả sau, Thần Phàm mới ngồi xếp bằng đến trên giường gỗ nhỏ, Linh Hoa đem trong nhà gỗ tất cả bảo tồn rất khá, hơn nữa này một giới linh khí đầy đủ, hắn vẹn vẹn mấy tức liền hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Mạnh mẽ thần hồn trưởng không cả người, linh lực quần quận không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, hội tụ đan điền, tu bổ này viên ánh vàng óng ánh kim đan. Như vậy mấy ngày sau, trên kim đan rõ ràng vết rách cũng bắt đầu dần dần biến mất, trúc cơ trung kỳ cảnh giới cũng bắt đầu buông lỏng, bắt đầu tăng lên trên. Nhưng mà Thần Phàm lại đột nhiên dừng lại, ngược lại bắt đầu đem kim đan tiến hành áp xúc, hoàn rơi xuống loại kia khôi phục xu thế. Hắn đột nhiên phát hiện, ở cái này linh khí như vậy đầy đủ lớn trong tu tiên giới, mình căn cơ lại còn có một tia củng cố không gian, lần này bị thương, ngược lại là cái củng cố thời cơ, thành một loại phá rồi sau đó dựng lại. Hắn mở rộng cả người lỗ chân lông, ngàn vạn tia linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ, điên cuồng tràn vào. Một tháng sau, Thần Phàm rốt cục mở hai con mắt, cảnh giới dĩ nhiên khôi phục lại trúc cơ hậu kỳ, cách xa kim đan kỳ cũng chỉ kém như vậy một ít. Chỉ còn một đạo bé nhỏ vết rách. Hắn tự nói, nhưng không có lại tiếp tục tu luyện. Bởi vì đã đạt đến bình cảnh, lại tu luyện đúng là có thể khôi phục kim đan kỳ tu vị, nhưng lại mất đi một cái cơ hội ngàn năm một thở, một cái lần thứ hai củng cố căn cơ hội. Hắn đem trước hết thể chân nguyên đều áp xúc, vào giờ phút này hắn kỳ thực cũng đã có thể so với chưa bị thương trước cảnh giới đỉnh cao. Nếu như nói Thần Phàm trong cơ thể kim đan là một cái có thể chứa đựng nước cái chén, như vậy hiện tại hắn kim đan bên trong nước cùng với trước là giống nhau như lúc, mà này vết nước, liền thành có thể mở rộng này cái chén dung lượng then chốt, không thể mạnh mẽ chữa trị, hẳn là chờ đợi nước chảy thành sông. Ngày thứ hai, Thần Phàm thu hồi ẩn giật trận, rời đi nhà gỗ nhỏ cùng này đầu hẻm núi. Lấy ra phi kiếm liền tiếp tục hướng về mặt đông chạy đi. Lần này hắn chân nguyên lực dồi dào, liên tiếp phi hành 2 vạn dặm, kết quả lại phát hiện này một đường lại không có gặp lại được âm quỷ môn người, cũng không có bất kỳ người nào ở truy na hắn. Một lát sau, hắn trước mắt cũng rốt cục xuất hiện một tòa như ẩn như hiện to lớn cổ thành. Thần Phàm dưới chân phi kiếm nhất thời một dẫm, trong nháy mắt hướng về trước lao đi, đứng ở cổ thành ở ngoài, nhìn về phía trên cửa thành có khắc 3 cái khí thế bàng bạc đại tự, Bách Hoang Thành. Mà ở ngoài thành cũng có vô số binh sĩ ở đóng giữ, để Thần Phàm cảm thấy hoảng sợ chính là, những binh sĩ này tu vị cũng không tầm thường, cao có trúc cơ hậu kỳ, thấp cũng chí ít là trúc cơ trung kỳ, mỗi người biểu hiện lạnh lẽo, người mặc chiến giáp, trong tay cầm một cây lợi kích, thủ vệ này tòa thật to cổ thành. Bách Hoang trong thành không cho mặc cho Hà phi hành, muốn vào thành liền ở ngàn mét ở ngoài rơi xuống đất đi tới. Lúc này, một đạo trung khí 10 phần âm thanh ở Thần Phàm trong đầu vang lên, là một tên binh lính ở đối với hắn truyền âm nhắc nhở. Thần Phàm khẽ gật đầu, đem phi kiếm thu vào vỏ kiếm sau, liền chậm rãi rơi xuống đất, hướng Bách Hoang Thành bước đi. Giờ khắc này hắn cũng mới phát hiện tòa thành cổ này chi lớn vượt xa tưởng tượng, lại so với địa cầu tu tiên giới trên hoàng cung hoàng thành còn rộng lớn hơn, chí ít có thể so với 10 cái hoàng cung, mà lại trong thành này phòng ốc cũng vô cùng xa hoa, có 3, 4 tầng cao xa hoa khách sạn, cũng có 9 tầng cao cổ tháp, đều là lấy quý giá vật liệu gỗ cùng thạch tài dựng nên. Trong thành đường phố ngựa xe như nước, tảng đá xanh đường cực kỳ chỉnh tề trải phẳng, hơn nữa hầu như không nhiễm một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ cùng bạch hà, dường như mỹ lệ tác phẩm nghệ thuật. Thần Phàm một đường bước đến, vẫn chưa chịu đến thủ thành binh sĩ ngăn cản, hắn chậm rãi cất bước mà đi, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì ngay khi vừa vặn bước vào cổ thành trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong thành này đã là cường giả san sát, chỉ cần là ở hắn trong phạm vi trăm dặm, thì có tháng 3 năm 30 vị kim đan tu sĩ tồn tại. Thần Phàm giờ khắc này cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao lúc trước chọc lồng chim luôn nói địa cầu tu tiên giới chỉ có thể tính một cái tiểu thôn lạc, bây giờ nhìn lại, tùy tiện một cái cổ quốc bên trong lớn thành, đều có thể hoàn toàn nghiền ép địa cầu thế giới kia. Nay một giới, thật sự quá to lớn rồi. Hắn trong lòng không khỏi tự nói, chợt cất bước hướng về một cái khách sạn bước đi. Muốn hỏi thăm tin tức, khách sạn cùng phố chợ đơn giản chính là địa phương thích hợp nhất, bởi vì này hai nơi thường có đến từ các nơi người nghỉ chân đặt chân. Chỉ là làm Thần Phàm đi vào này khách sạn sau, trưởng quỹ mở miệng một câu nói liền để hắn hơi choáng váng. Đạo hữu là muốn ở trọ vẫn là ăn cơm đây? Ở trọ mà nói ngày hôm nay chỉ còn mấy gian hạ đẳng phòng, giá cả rẻ tiền, mỗi ngày chỉ cần 2 khối trung phẩm linh thạch. Trưởng quỹ híp mắt nhìn Thần Phàm, trên mặt có thương nhân loại kia giả cười, tựa hồ từ Thần Phàm ăn mặc trên nhìn ra hắn cũng không giàu có. Mà trên thực tế, Thần Phàm trên người linh thạch cũng không nhiều, một gian hạ đẳng phòng ở một ngày liền muốn 2 khối trung phẩm linh thạch, đây chính là 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Thần Phàm lúc trước chiếm được những kia đều bị dùng làm trận pháp tiêu hao, lúc này xác thực khó có thể lấy ra 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu, nếu là không muốn ở, liền đừng quấy rầy tiểu điếm làm ăn rồi. Trưởng quỹ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thần Phàm khẽ to mày, chợt nói ra, có thể hay không lấy vật hối đoái. Trưởng quỹ nghe vậy, lông mày nhất thời vẩy một cái, sắc mặt quái dị nhìn về phía Thần Phàm, cười không nói. Trong khách sạn ngồi ăn cơm những tu sĩ khác, nghe vậy sau cũng rồn rập ồ lên cười to lên. Bọn họ quần áo ngăn nắp hào hoa phú quý, hiển nhiên đều là tòa thành cổ này bên trong nhà giàu, lai lịch bất phàm, giờ khác này cũng rồn rập một bộ xem ở nông thôn nghèo dã tiểu tử ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Thần Phàm. Một tên trải qua hầu bàn cũng nở nụ cười, lắc đầu nói, khách quan, ngươi là lần đầu tiên tới Bách Hoang Thành đi, nếu có bảo vật ngươi có thể đi phụ cận phố chợ hoặc là phòng đấu giá hối đoái, tiểu điếm chỉ lấy linh thạch, không thu những vật khác. Thần Phàm thì lại sắc mặt hờ hững, cũng không để ý tới những người kia tiếng cười, mà là đối với hầu bản khẽ gật đầu nói, ân, cảm ơn. Chợt liền xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, nhưng có một đạo tựa như cười mà không phải cười âm thanh từ sau lưng của hắn truyền đến, trực tiếp gọi hắn lại. Chờ đã, ngươi có món đồ gì có thể hối đoái, không bằng lấy ra để mọi người xem, nếu là có ta nhìn chúng, liền trực tiếp cầm linh thạch cùng ngươi đổi. Âm thanh như ngân linh giống như vậy, đến từ một tên tuổi thanh xuân nữ tử. Chương 379, cười ngươi vô tri. Thần Phàm nghe vậy xoay người, phát hiện người nói chuyện chính là một cô thiếu nữ, nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi, có thể trong mắt nhưng tràn đầy giảo hoạt, tiếng nói sau khi nói xong, nàng cũng là lộ ra một nụ cười, một viên răng nanh nhỏ cũng hiện lộ ra. Mà cùng nàng ngồi cùng bàn mà ngồi, đều cũng là một ít thiếu nam thiếu nữ, bọn họ cảnh giới dồn dập đều ở trúc cơ hậu kỳ, quần áo trang phục vô cùng hào hoa phú quý, như là một ít thân phận hiển hách gia tộc đệ tử. Ngọc Nhu, ngươi có chút nghĩ quá nhiều, xã này dưới tiểu tử có thể có vật gì tốt. Ngồi cùng bàn mà ngồi một tên thiếu niên hơi quét Thần Phàm một chút, xem thường cười lạnh nói. Không không không, mở ra trắng, ngươi không hiểu cũng đừng mở miệng lung tung. Một người khác thiếu niên thì lại đột nhiên lắc đầu, cắt ngang tên kia gọi mở ra trắng thiếu niên, chợt khẽ mỉm cười, nhìn về phía Thần Phàm nói. Đạo hữu, có món đồ gì, bất phàm lấy ra để chúng ta mở mang kiến thức một chút khỏe không? Những người khác nghe vậy sau cũng đầu tiên là ngẩn ra, chợt như là ý thức được cái gì, dồn dập không nhịn được cười. Khắp khuôn mặt là cân nhắc nhìn về phía Thần Phàm. Mà mở miệng lưu lại Thần Phàm tên kia gọi là Ngọc Nhu thiếu nữ, cũng tựa như cười mà không phải cười nhìn Thần Phàm. À, ta rõ ràng rồi. Mở ra trắng cũng đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, chợt cười lạnh nói, lấy ra đi đạo hữu, nhìn có phải là có cái gì hương giã đặc sản là chúng ta chưa từng thấy, hay là chúng ta thật sự có hứng thú, dù sao chỉ là mấy khối trung phẩm linh thạch chúng ta vẫn là cho lên. Thần Phàm nhíu mày vừa nhíu, hắn nhìn ra đám người kia dụng ý. Không phải là muốn bắt hắn cho rằng trò cười đến trêu đùa thôi. Hầu bàn trong lòng hơi động, tựa hồ không nhìn nổi, hơi đứng Thần Phàm phía sau, thấp giọng nhắc nhở, khách quan, ngươi vẫn là tùy tiện cầm ít đồ sau khi ra ngoài liền rời đi đi, chớ chọc tức giận bọn họ. Thần Phàm khẽ gật đầu, cũng không để ý tới này vài tên thiếu nam thiếu nữ, trực tiếp xoay người cất bước rời đi. Thiên Thiên, lấy thực lực bây giờ của hắn, còn khinh thường với cùng đám người kia tính toán, đồng thời cũng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý, hắn có thể cảm thấy được. Ở này Bách Hoang trong thành mạnh nhất hoàn toàn không phải Kim Đan kỳ, có mấy đạo khí tức mạnh mẽ đã từng xuất hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, rất khả năng là nguyên anh kỳ cấp bậc tồn tại. Chớ đã, ngươi là người được sao? Chúng ta ở nói chuyện cùng ngươi, ngươi nhưng như thế im lặng không lên tiếng rời đi, tựa hồ có hơi không lễ phép đi, đạo hữu. Lúc này, tên kia gọi mở ra trắng thiếu niên đột nhiên nói rằng, âm thanh cũng cố ý cất cao, có ý định muốn gây nên khách sạn 2 tầng những tu sĩ khác chú ý. Xác thực không hay lắm chứ đạo hữu, chẳng lẽ ngươi có giá trị gì không ít báu vật, xem thường với bán cho chúng ta. Tên còn lại cũng quái gở nói rằng, mấy người dồn dập đứng dậy, che ở thần phàm trước người, tựa hồ chỉ cần thần phàm lại bước ra một bước, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Thần phàm sắc mặt cũng hơi lạnh lùng nghiêm nghị lên, hắn xác thực muốn phải khiêm tốn hành sự, nhưng nếu có người dán mắt vào hắn muốn gây chuyện, hắn không ngại trực tiếp chém giết. Mà hắn trong nhẫn chứa đồ vật tuy rằng cũng không nhiều, thế nhưng tin tưởng có thể bán ra giá tiền cao nhưng là không ít, ví dụ như năm đó dùng còn lại một ít ngộ đạo thần trà, ví dụ như phong hoàng ngọc tương, những thứ đồ này liền chọc lông chim đều muốn động lòng trí bảo, hắn tin tưởng tùy tiện lấy ra một điểm, đều có thể đổi lấy lượng lớn linh thạch. Thậm chí hắn còn có thể trực tiếp luyện hóa một cái linh bảo đi đấu giá, trải qua vài nhật chạy đi, hắn cũng hiểu rõ đến linh bảo ở Ngô quốc cũng coi như là có giá trị không nhỏ đồ vật, nếu là lấy ra một cái, tất nhiên là muốn gây nên vô số gia tộc lớn tranh mua. Phù khí sư vốn là không nhiều lớn tu tiên giới, ở này Ngô quốc bên trong càng là hiếm thấy. Mở ra trắng, Lâm Thiên Minh, các ngươi đừng dọa đến hắn, hắn nhưng là bổn cô nương phát hiện trước, bổn cô nương đều còn không ra tay trêu đùa, nơi nào đến phiên các ngươi. Lúc này, tên kia gọi Ngọc Nhu thiếu nữ đột nhiên bất mãn quét hai tên thiếu niên một chút, cổ bĩu môi nói, tựa hồ đem thần phàm cho rằng nàng mình đồ chơi. Sau đó, nàng nóng ánh mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, nhìn về phía thần phàm nói, này, cái kia ai, ngươi nhanh lấy chút thú vị đồ vật đi ra, ta nghe nói hương giã người có thật nhiều thú vị đồ vật, ta là thật muốn mua. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy người, chật chậm rãi mở miệng, lạnh lùng nói, các ngươi như muốn mua, liền trở lại để gia trưởng của các ngươi lại đây. Lời vừa nói ra, chuẩn gian khách sạn nhất thời trầm tĩnh một thoáng, yên lặng như tờ, tất cả mọi người dồn dập trợn mắt ngoác mồm. Hầu bàn há miệng, bản muốn ngăn cản thần phàm, lại phát hiện đã muộn, trên mặt xẹt qua một ít vẻ đồng tình, vì là thần phàm mặc niệm. Vẹn vẹn trầm tĩnh mấy tức sau, trong khách sạn đột nhiên bạo phát một tiếng như hồng triều giống như cười to, rất nhiều người cười đến ô đô không lưng, liền ngay cả một ít rụt rè lễ tiết mọi người tiểu thư, cũng không khỏi che miệng, nhưng là cười đến trang điểm lộng lẫy. Thú vị, lại dám đối với này mấy cái tiểu tổ tông nói như vậy, tiểu tử này chết chắc rồi. Khách sạn 2 tầng một tên nam tử cười to nói, ai cũng biết mấy người này quả thực là bách hoang thành tiểu ma vương, thường ngày liền lấy trêu đùa người khác làm vui, ai dám nghịch bọn họ ý căn bản sẽ không có kết quả tốt. Có người phình bụng cười to. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Tên còn lại lập tức khuyên nhủ tên kia cười đến có chút đắc ý vênh váo người. Người kia nghe xong cũng liền bận bịu che miệng mình, sắc mặt trắng nhợt, dùng mình một cái, có chút nghĩ mà sợ nhìn này vài tên thiếu nam thiếu nữ một chút. Mở ra trắng cũng sắc mặt trở nên âm trầm, quét thần phàm một chút sau, cười lạnh nói, thực sự là không biết điều, ngươi có biết nhà ta giải là thân phận gì, cho rằng tùy tiện đến cái heo mèo chó cũng có thể thấy sao. Đạo hữu, kỳ thực chỉ bằng vào ngươi câu nói mới vừa rồi kia, chúng ta là có thể đưa ngươi chân áp, bất quá ngươi như chịu lấy ra chút gì thú vị hương giã rất sản xuất ra, chúng ta cũng có thể cân nhắc không tính đến. Lâm Thiên Minh lắc đầu cười nói, thần phàm như trước lãnh đạm, lạnh lùng nói, ta nghĩ bán, các ngươi mua không nổi. Mua không nổi. Vậy ta liền nói cho ngươi, này bách hoang trong thành, vẫn không có chúng ta mấy nhà mua không nổi đồ vật. Lâm Thiên Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh giọng trách mắng. Ta Lâm gia chính là này bách hoang trong thành to lớn nhất phòng đấu giá, cái gì trí bảo đều gặp, thậm chí mấy năm trước từng đấu giá một cái tam tinh cấp những khác linh bảo, náo động tứ phương. Thần phàm nghe vậy sau khẽ lắc đầu, trên mặt cũng đột nhiên lạnh lẽo nở nụ cười, mình quả thật có chút quá, lại ở chỗ này cùng loại này hai thế tử tính toán, đối phương không giảng đạo lý, mình cần gì phải cùng bọn họ ở đây phí lời. Người cười cái gì? Lâm Thiên Minh khiển trách. Cười ngươi vô tri. Thần phàm thu lại cười gằn, chân nguyên lực đột nhiên ngưng tụ, đông dương hóa thành một con to lớn vô hình tay, khí thế như cầu vồng một trưởng phiến ở Lâm Thiên Minh trên đầu, đem cả người hắn đánh bay mấy mét, mạnh mẽ đánh vào vài tờ cái bàn trên. Chợt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mở ra trắng, bàn tay khổng lồ lần thứ hai múa, đem hắn cũng đập bay. Toàn trường nhất thời ngây người như phỗng, dồn dập nhìn thần phàm, trên mặt tràn ngập ngươi chết chắc rồi ý tứ. Phong hoàng ngọc tương các ngươi mua được sao? Mua không nổi cần gì phải cản đường. Thần phàm lạnh giọng lắc đầu, chợt cất bước hướng khách sạn đi ra ngoài. Cả tòa trong khách sạn mọi người hoàn toàn khiếp sợ, hầu như không thể từ vừa nãy thần phàm trong giọng nói phản ứng lại. Phong Hoàng Ngọc Tương. Làm sao có khả năng, ngưng kết kim đan chí bảo Phong Hoàng Ngọc Tương. Có người đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên, trừng lớn hai mắt nhìn về phía thần phàm. Những người khác cũng là như vậy, từ lâu không đi để ý tới cả người dính đầy thức ăn, chật vật không ngớt mở ra trắng cùng Lâm Thiên Minh. Hai người thì lại thẹn quá thành giận từ trên mặt đất bò lên, tỏ rõ vẻ tức giận, nhìn thần phàm hét lớn, ngươi dám đánh chúng ta. Cái gì Phong Hoàng Ngọc Tương, các ngươi sẽ tin tưởng một cái nghèo dạ tiểu tử trên người sẽ có bực này chí bảo. Tiểu tử này là nghèo điên rồi sao? Mở ra trắng nổi giận nói. Mà tên kia gọi Ngọc Nhu thiếu nữ nhưng sáng mắt lên, phảng phất phát hiện cái gì chuyện chơi vui giống như vậy, lại gióng lên bàn tay nhỏ bé, cười to nói, chơi vui, lần thứ nhất nhìn thấy hai người này ăn quả đắng, thú vị. Nói xong, nàng nhìn về phía thần phàm, tỏ rõ vẻ hưng phấn chỉ vào hắn nói ra, vậy ai, lại đây, nhanh cùng bọn họ tiếp tục đánh, chỉ cần ngươi đánh thắng, ta có thể bảo đảm ngươi vô sự, thậm chí có thể thưởng ngươi mấy khối trung phẩm linh thạch, nếu là buồn cô nương hài lòng, còn có thể thu ngươi vì là. Thần phàm ánh mắt đột nhiên lạnh lùng quét về phía nàng, chợt giữa không trung này vô hình cự trường sẽ qua, tác động một ít gió tiếng vang, hướng cô gái kia phiến đi. Chương 380, Nguyên Anh kỳ cường giả. Mọi người dồn dập vì thế mà khiếp sợ, trợn mắt líu lưới. Thần phàm ra tay, là tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi, bao quát người thiếu nữ kia, cũng chừng lớn hai con mắt, không dám tin tưởng nhìn bàn tay lớn này hướng nàng gào thét mà tới. Nàng rõ ràng nói rồi, chỉ cần có thể chiến thắng mở ra trắng cùng Lâm Thiên Minh, liền có thể ôm hắn vô sự, còn có thể thu hắn làm nô buộc. Phải biết, cái điều kiện này đặt ở Bách Hoang trong thành, là nhiều ngày lớn ban ân, có thể hiện tại lại có thể có người dám không nhìn, còn ra tay với nàng. Mở ra trắng cùng Lâm Thiên Minh thấy thế cũng dồn dập lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, chỉ cần một trưởng này xuống, tiểu tử này tất nhiên chết không toàn thây. Mà thiếu nữ sắc mặt vậy đột nhiên lạnh xuống, lại không có né tránh, trái lại đứng tại chỗ, trầm giọng nói, ngươi dám động ta mảy may, định sẽ hối hận. Thật không? Thần phàm hoàn toàn không để ý tới nàng lời hung ác, hắn thực sự lại lười cùng đám người kia phí lời, nếu ngươi nói nhầm, vậy thì đánh, đánh còn muốn trở lại phạm, vậy thì giết. Dừng tay. Đang lúc này, mắt thấy cự trưởng liền muốn rơi vào thiếu nữ trắng non trên gương mặt, một đạo giàn mua âm thanh đột nhiên từ khách sạn ngoại truyền đến. Thanh âm này khí thế bằng bạc, như thần lôi kích trống, rung động thần phàm tâm thần, đồng thời càng là trực tiếp phá hủy hắn vô hình cự trưởng. Sau đó, một tên thân mang đạo phục ông lao tóc trắng bước vào khách sạn, vẫn đục hai con mắt hơi híp lại, đánh giá thần phàm. Thần phàm trong lòng cả kinh, vị này không đang chú ý ông lão, lại là Nguyên Anh kỳ tồn tại. Lúc trước hắn liền từng cảm ứng được tòa thành cổ này bên trong có ít nhất mấy tên Nguyên Anh kỳ khí tức, không nghĩ tới lại sẽ dễ dàng như thế đứng ra. Bạch lão, ngươi như lại chậm đã mấy tức, e sợ Ngọc Nhu liền muốn bị người giết, ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn tiểu tử này. Thiếu nữ nhìn thấy ông lão sau, bận điệu bãi làm ra một bộ hoa nước dáng dấp, viền mắt bên trong lại còn có nước mắt ở đảo quanh. Trong khách sạn mọi người dồn dập lắc đầu, đồng tình cùng bi ai nhìn về phía thần phàm. Tiểu tử này chết chắc rồi. Động thủ đánh Lâm gia cùng người của Trương gia cũng là thôi, lại còn dám đối với người nhà họ Thẩm ra tay, Thẩm gia chỉ đứng sau Phí gia tồn tại, ở Bách Hoang thành ai dám dễ dàng đắc tội à? Khách sạn hai tầng người bắt đầu rối loạn lên, nghị luận sôi nổi. Còn có này Thẩm gia lão buộc Bạch lão, hắn nhưng là xương tên tự bên, đau tiếc nhất Trầm Ngọc Du. Bất quá cũng không đến nỗi đối với một cái trúc cơ kỳ tiểu bối ra tay đi, dù sao nhân gia từ Hương Giã vừa mới đi ra, không từng va chạm xã hội thôi. Ha ha. Không từng va chạm xã hội liền dám như thế tùy tiện, chỉ có thể nói là tự tìm đường chết, bởi vì Bách Hoang Thành chỉ nói thực lực cùng bối cảnh, khác biệt đều không có, vậy thì bé ngoan nhận mệnh, hoặc là cũng đừng bước vào Bách Hoang Thành. Mọi người nghị luận thời khắc, ông lão cũng nhìn thần phàm chậm rãi mở miệng. Tiểu hữu, một lời không hợp liền ra tay, có hay không hơi quá rồi. Huống hồ nhà ta Tiểu Ngọc Nhu cũng chỉ là có ý tốt, vẫn chưa đắc tội ngươi cái gì. Hắn hai mắt vẫn đục, âm thanh cũng là lộ ra một ít uy thế. Thần phàm thì lại sắc mặt lãnh đạm, lắc đầu lạnh lùng nói, có phải là hảo ý tiền bối trong lòng rõ ràng, cần gì phải nói những này đường hoàng thì sao đây? Xem ra tiểu hữu là không dự định dập đầu tạ tội. Ông lão con mắt hơi híp lại, một luồng uy thế đột nhiên trở nên bàng bạc lên, như ngàn tầng núi lớn ép hướng về thần phàm. Thần phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, đã không còn bảo lưu, kim đan kỳ thần hồn đồng dạng mở rộng, giống như là biển gầm phản công đi ra ngoài. Kim đan sơ kỳ. Ông lão sắc mặt rốt cục hơi đổi. Kinh ngạc nói. Trầm Ngọc Nhu cũng yên lặng, thậm chí cùng tòa vài tên thiếu nam thiếu nữ, bao quát mở ra trắng cùng Lâm Thiên Minh, cũng vì đó chấn động. Chợt trong khách sạn các tu sĩ lần thứ hai rối loạn lên, sắc mặt cũng rồn rập trở nên quái dị. Kim đan sơ kỳ, lại là một vị thiên kiêu. Lần này có trò hay nhìn, Thẩm gia lại chọc một vị thiên kiêu, phải biết, mỗi vị thiên kiêu sau lưng đều có thế lực lớn hoặc là cường giả nâng đỡ, bằng không cũng không thể tuổi còn trẻ ngưng kết kim đan trở thành thiên kiêu, chẳng lẽ này trang phục một mạc thiếu niên là cái nào lão quái đệ tử? Có người suy đoán nói, rất có thể, có người nói những lão quái kia đệ tử tính cách cũng là quái lạ đến cực điểm, quần áo một mạc, yêu thích biết điều hành sự, xem ra người nhà họ Thẩm đến ước lượng một phen, vạn nhất đánh đồ đệ, gặp phải cái nào lão quái, e sợ Thẩm gia đến nguyên khí đại thương. Có người gật đầu, sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm. Ông lão tóc trắng cũng do dự, hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng mình Nguyên Anh kỳ muốn chấn áp một tên kim đan kỳ tiểu bối dễ như ăn cháo, có thể vạn nhất thiếu niên này sau lưng có lai lịch lớn, vậy rất có thể muốn liên lụy Thẩm gia. Tiểu hữu, không biết sư từ đâu người. Trầm ngâm không ít sau, ông lão thu lại uy thế, trầm giọng hỏi. Người không tư cách biết. Thần phàm lạnh giọng đáp. Hắn sư phụ năm đó cũng bất quá là luyện khí 9 tầng tu vị, thế nhưng ở trong lòng hắn địa vị nhưng là cực kỳ siêu nhiên, không thể để người ngoài có cơ hội chế nhạo. Nhưng mà lời nói này nói ra sau, vây xem mọi người dồn dập liếc nhìn nhau, càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Ông lão cũng sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên, dù sao đây chỉ là tiểu bối trong lúc đó mâu thuẫn, hắn nếu là tùy tiện ra tay, cho Thẩm gia mang đến đại họa, phải không nếm mất. Bất quá cũng không có nghĩa là việc này có thể liền như vậy bỏ qua. Thẩm gia tốt xấu là bách hoang trong thành thứ hai thế lực lớn, Trầm Ngọc Nhu thân là Thẩm gia gia chủ thiên kim, làm sao có khả năng được này lớn đủ. Tiểu hữu, nếu chuyện vừa rồi là hiểu lầm, lão hủ nói dập đầu tạ tội cũng hơi quá rồi, không bằng ngươi lên tiếng nói lời xin lỗi, việc này liền như vậy coi như thôi, làm sao? Ông lão nhìn Thần Phàm, trong lòng tựa hồ suy tư. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Thần Phàm lạnh giọng lắc đầu, hắn biết đối phương hiểu lầm thân phận của hắn, lời ấy cũng là một lời hai ý nghĩa. Hắn sẽ không ngốc đến đi vạch trần, đồng thời cũng ở nói cho đối phương biết, xin lỗi là không thể. Thật như đánh tới đến, hắn có thể không tiếc tất cả mở ra màu đen quan tài, liều mạng tiêu diệt người lão buộc này sau, lại trực tiếp rời đi Bách Hoang Thành, ẩn vào ngày đó cái hạp cốc kia bên trong. Điểm này, hắn sức lực 10 phần, căn bản không có gì lo sợ. Nếu là muốn chiến, luôn sẵn sàng tiếp đón. Thần Phàm từ tốn nói, chợt cất bước bay thẳng đến khách sạn đi ra ngoài. Ông lão trong lòng cũng càng cả kinh. Vừa nãy hắn kỳ thực cũng chỉ là đang thăm dò, bởi vì thiên kiêu có thiên kiêu ngạo khí, chân chính thiên kiêu không thể hướng về người nói xin lỗi, cho dù làm sai, bọn họ cũng là chờ ngươi đến một trận chiến, không có gì lo sợ. Mà Bách Hoang trong thành cũng chỉ điểm 3 vị thiên kiêu, phí ra 2 tỷ đệ, cùng với Thẩm gia một vị trưởng tử, cũng là Trầm Ngọc Nhu huynh trưởng. Vào giờ phút này, ông lão trong lòng 8 phần 10 khẳng định Thần Phàm lai lịch bất phàm, cũng không lại ra tay, trầm giọng nói, tiểu hữu, đã như vậy. Vậy lão hủ cũng không xấu quy củ ra tay với ngươi, việc này tự nhiên có người cùng ngươi thanh toán. Sau đó, hắn cũng không nói thêm nữa, tùy ý Thần Phàm rời đi. Bạch lão, chuyện này Trầm Ngọc Nhu có chút không cam lòng, há mồm còn muốn nói điều gì, lại bị ông lão xua tay cắt ngang. Tiểu thư, nay một giới có quy củ bất thành văn, ta nếu là đối với thiên kiêu ra tay, nhưng là phá hoại quy củ, đến lúc đó người ở sau lưng hắn đứng ra đến đòi lẽ phải, Thẩm gia cũng hoàn toàn không quan tâm, phí gia cũng sẽ không giúp đỡ. Ông lão thấp giọng nói rằng, Trầm Ngọc Nhu miệng nhất thời cổ đủ khí, rất là không phục, lẽ nào liền như vậy thả hắn đi sao, ta rất không thích hắn, nếu không giáo huấn hắn một trận, ta ăn không ngon ngủ không yên. Nha đồng đốc, ta không phải mới vừa nói sao, chúng ta Thẩm gia sẽ có người tìm hắn thanh toán, tuy rằng ta không thể ra tay với hắn, thế nhưng cái kia quy định bất thành văn cũng nói rồi, thiên kiêu cùng thiên kiêu trong lúc đó quyết đấu, bất luận bỏ mình hoặc là bị phế, trưởng bối hai bên đều không thể đứng ra. Bằng không cũng sẽ trở thành tu tiên giới cho cười, thậm chí bị công đánh. Ông lão đột nhiên nở nụ cười, trong thanh âm tràn đầy âm lãnh tâm ý. Trầm Ngọc Nhu nghe vậy sau cũng hơi run run, chợt lập tức phản ứng lại, lộ ra niềm vui mừng. Bạch lão, ngươi là nói có thể để cho huynh trưởng ta đi giáo huấn hắn. Ân, người này mặc dù là kim đan sơ kỳ, nhưng nhìn đến ra bên trong thân thể có thương tích, bị áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, Thẩm công tử ra tay, người này chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ông lão tóc trắng gật đầu, lạnh giọng nói rằng, chương 381, Linh Bảo đấu giá. Ông lão lời nói vừa ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng hoảng sợ, nếu là công tử nhà họ Thẩm ra tay, này thiếu niên này tất nhiên thất bại. Công tử nhà họ Thẩm thực lực có thể không kém chút nào phí ra tỷ đệ, ba người đều đã từng tranh tài quá, kết quả bất phân cao thấp, thiếu niên kia thiên tiêu cùng phí phong huyền cùng là kiếm tu, cũng không biết ai mạnh ai yếu. Có người cau mày, thấp giọng nói rằng, tất nhiên là phí phong huyền càng hơn một bậc. Trước tiên không nói thiếu niên kia thiên kiêu có thương tích tại người, coi như là vô thương, hắn cũng khó có thể một trận chiến, dù sao Phí Phong Huyền nhưng là thuộc sơn một vị già kiếm tiên đệ tử. Có người lắc đầu nói rằng, nói như thế, thiếu niên kia e sợ cũng không phải công tử nhà họ Thẩm đối thủ. Không sai, trận chiến này mặc kệ hắn có hay không thương thế tại người, đều khó mà một thắng. Đừng quên công tử nhà họ Thẩm cùng Phí gia tỷ đệ đều giống nhau, ngoại trừ sức chiến đấu vô song ở ngoài, còn người mang linh bảo. Xem ra Bách Hoang Thành lại có một hồi đặc sắc cuộc chiến, thiên tiêu trong lúc đó đại chiến đặc sắc nhất bất quá rồi. Mọi người dồn dập bắt đầu chờ mong lên, tuy rằng không coi trọng thần phàm, nhưng bọn họ cũng quá lâu chưa từng thấy loại này đại chiến. Cuối cùng Bạch Lao mang theo Trầm Ngọc Nhu rời đi khách sạn, Lâm Thiên Minh cùng Mở Ra Trắng thì lại cả người chật vật, sắc mặt cũng hết sức khó coi. Bọn họ thanh sở thần phàm là vị thiên tiêu, không dám gọi trong nhà trưởng bối đứng ra, mà nếu là cùng thế hệ trong lúc đó một trận chiến, bọn họ lại xa không phải thần phàm đối thủ, ngày hôm nay cái này thiệt thòi bọn họ chỉ có thể hướng về trong bụng thôn. Hừ, để hắn nhiều hung hăng mấy ngày, đến lúc đó Thẩm công tử ra tay, hết thể đều kết thúc. Mở Ra Trắng lạnh giọng nói một câu sau, phất tay háo rời đi. Lâm Thiên Minh mấy người cũng mặt lạnh rời đi. Mà thần phàm đi ra khách sạn sau, liền ở không ít tu sĩ chú ý nghị luận dưới, hướng phố chợ vị trí mà đi. Hắn cũng không ý kỵ cái gì thiên tiêu, đối phương có linh bảo, chính hắn cũng có. Huống hồ bây giờ hắn mặc dù là trúc cơ hậu kỳ, có thể đó là hắn áp chế mình quá ác mới sẽ dẫn đến, luận trong cơ thể chân nguyên lực, hắn từ lâu khôi phục như lúc trước kim đăng kỳ, phần thiên quyết tứ thiên mang đến chân nguyên lực, cũng xa so với thường nhân quá bằng bạc. Cuối cùng hắn xuất hiện ở Bách Hoang Thành to lớn nhất trong phố chợ, nơi này lui tới tu sĩ càng là không ít, thậm chí hai bên đường phố còn mở không ít cửa hàng, làm bộ hành không gì sánh nổi đại khí hùng vĩ, những này cửa hàng phần lớn là linh dược linh đan. Cũng có chút chuyên môn bán linh khí pháp khí, cũng có phù lục loại, chủ loại vô cùng nhiều. Có thể thần phàm hơi đảo qua mấy mắt sau, liền mất đi hứng thú, những thứ đồ này hắn cũng không thiếu, giờ khác này hắn muốn làm, chính là hối đoái điểm linh thạch, thuận tiện lại hỏi thăm một phen liên quan với thần châu sự tình. Lâm ra phòng đấu giá. Lúc này, thần phàm ở một gian to lớn cửa hàng miệng dừng lại bước tiến, hơi nhìn ngoài cửa bảng hiệu, khẽ to mày. Ở trong khách sạn này Lâm Thiên Minh liền đã nói, bọn họ gia tộc ở Bách Hoang Thành là to lớn nhất phòng đấu giá, không nghĩ tới An Vị Lạc ở vị trí này, chiếm cứ trong phố chợ Hoàng Kim đoạn đường, hơn nữa cửa hàng làm bộ hành cùng to nhỏ đều vượt xa bốn phía cái khác tiểu điếm. Đạo hữu đi thong thả, tại hạ có lời muốn nói. Ngay khi thần phàm chuẩn bị rời đi thời khắc, phía sau đột nhiên chạy tới một cái gã sai vặt. Này gã sai vặt nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng trong mắt nhưng lộ ra một loại khôn khéo, như là quanh năm trà trộn ở nơi như thế này kẻ ra đời. Vô cùng kẻ dối trá. Thần phàm sau khi dừng lại, hắn cũng gấp bận bịu cười hì hì chạy tới, chợt nói ra, đạo hưu vừa nãy ở trong khách sạn oai hùng dáng người, quả thực so với thiên kiêu còn muốn siêu nhiên, tại hạ là Lý gia phòng đấu giá tiểu quản gia, vừa nãy nghe đạo hưu nói tựa hồ có phong hoàng ngọc tương muốn bán, không biết đúng hay không có ý định đến Lý gia phòng đấu giá uống chén trà. Thần phàm nghe vậy khẽ to mày, lần thứ hai đánh giá gã sai vật này một chút, trong lòng lặng lẽ, thầm nói gã sai vật này rất không đơn giản. Biết ăn nói mà lại cực kỳ khôn khéo, chẳng trách có thể lên làm phòng đấu giá tiểu quản gia. Chỉ là người như thế cũng làm cho hắn cảnh giác, bởi vì nếu như không có người được có thể có lợi đồ vật, người như thế là không thể sẽ khuôn mặt tươi cười tới đón. Kha kha, đạo hưu vừa nãy ra tay đánh một người trong đó, chính là Lâm gia phòng đấu giá thiếu công tử. Hắn cũng nói không sai, này Bách Hoang trong thành phòng đấu giá hiện tại to lớn nhất chính là bọn họ Lâm gia, nhưng Lý gia kỳ thực cũng không kém, chỉ so với bọn họ thiếu một tơ ưu thế. Gã sai vật cười híp mắt nói rằng, cho nên, thần phàm trầm giọng nói, kỳ thực là sau 7 ngày hai nhà chúng ta cùng giải quyết giờ khai triển một hồi cự quy mô lớn buổi đấu giá, cũng là Lâm gia cùng Lý gia lại quyết thắng bại thời điểm, nếu đạo hữu có thể đem phong hoàng ngọc tương lấy Lý gia đến đấu giá, tất nhiên sẽ để chúng ta Lý gia tăng cường một ít tỷ lệ thắng, đương nhiên, làm báo đáp, chúng ta có thể không thu lấy đạo hữu bất kỳ thủ tục phí dùng. Gã sai vật cười ha hả nói, khắp khuôn mặt là chân thành tâm ý. Thần phàm nghe vậy sau hơi trầm ngâm, chợt gật đầu nói, ta nắm giữ phong hoàng ngọc tương cũng không nhiều. Có bao nhiêu? Gã sai vật mong đợi hỏi. Gần đủ 3 người phân. Thần phàm nói rằng, trên thực tế hắn rời đi địa cầu tu tiên giới giờ liền đem phong hoàng ngọc tương phân chia ra đến, cho thần thanh thanh mấy người các lưu một phần sau, lại cầm một khối lớn cho ông chúa dùng ăn. Bây giờ trên người hắn xác thực chỉ còn giữ lại 3 to bằng ngón cái một chút xíu. Gã sai vật nghe vậy sau cũng khẽ to mày, có chút thất vọng. Chợt lại miễn cưỡng bỏ ra vẻ tươi cười nói, quả thật có chút thiếu, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, có thể hấp dẫn một ít bên trong người của tiểu gia tộc, chỉ là này phong hoàng ngọc tương có thể bán ra giá cả cũng không cao, tuy rằng hi hữu, thế nhưng ở Bách Hoang trong thành nhu cầu rất bình thường, bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm, vậy đại khái có thể bán ra mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Mấy trăm khối sao? Đầy đủ rồi. Bất quá ta ngược lại thật ra có việc muốn thỉnh giáo một phen. Thần Phàm gật đầu nói. Đạo hữu mời nói. Không biết ngươi có từng nghe nói qua Đông Hoang Thần Châu? Thần Phàm hỏi. Đông Hoang? Tại hạ vẫn chưa nghe nói qua, bất quá đạo hữu có thể đến Lý Gia phòng đấu giá ngồi xuống. Chúng ta trong phòng đấu giá có vị đại quản gia, khi còn trẻ hắn từng du lịch thiên hạ, kiến thức rất rộng, nói vậy biết được sẽ càng nhiều. Gã sai vật lần thứ hai nhiệt tình mời, tựa hồ có ý định muốn lôi kéo Thần Phàm. Dẫn đường đi. Thần Phàm gật đầu đáp ứng. Sau đó ở gã sai vật dẫn đường dưới, Thần Phàm chỉ vòng qua một lối đi, liền quả nhiên thấy một nhà khác to lớn cửa hàng. Này cửa hàng làm bộ hành cũng xác thực không kém gì Lâm gia, thậm chí phô trương trên còn muốn càng hơn một bậc. Kỳ thực chúng ta Lý gia mấy chục năm trước vẫn là vững vàng đấu giá giới thứ nhất, thế nhưng Lâm gia sau đó cũng không biết từ cái gì con đường kết bạn một vị phù khí sư, đồng thời ở 20 năm trước, thành công thuyết phục vị kia phù khí sư đem một cái linh bảo đặt ở Lâm gia đấu giá, lúc đó có thể nói là náo động tứ phương, bách hoang thành bốn phía lớn thế lực nhỏ dồn dập đến đây, cuối cùng Lâm gia bởi vậy danh tiếng vang xa, nhảy lên nghiệp giới thứ nhất. Gã sai vật nói tới chỗ này, trong mắt tràn đầy kỳ dực cùng ước ao. Đáng tiếc lúc đó ta còn không sinh ra, bằng không cũng có thể nhìn qua loại kia thịnh yến, nhưng chúng ta Lý gia cũng có chút không gặp may à, nếu là cũng có thể làm cho chúng ta kết bạn một vị phù khí sư, tất nhiên có thể trở về nghiệp giới thứ nhất. Gã sai vật vừa dẫn đường vừa tự mình tự nói lên. Mãi đến tận hắn mang theo Thần Phàm bước vào Lý gia bài bán phòng khách, nhìn thấy một vị vóc người cao gầy nữ tử bóng lưng sau, gã sai vật lập tức liền ngậm miệng lại. Chỉ chứ không nhắc lại cùng. Cô gái kia quay lưng Thần Phàm, một bộ màu đỏ hoa y khỏa thân, đưa nàng nguyện chuyển dáng người bày ra không bỏ sót, đầu cũng chính hơi dương lên, như là ở xem trên vách tường một bộ cổ họa, phóng ánh thanh tơ tóc dài khoác quá hai vai của nàng, riêng là bóng lưng này nhìn qua, liền hiểu cô gái này tất nhiên khuynh thành. Quả nhiên chờ nàng cảm thấy được có người đến, hơi xoay người, một tấm mỹ diễm dung nhan xuất hiện ở Thần Phàm trước mặt. Cô gái này nên có 28-29 tuổi. Cơ như mỡ đông trắng non như ngọc, trên đầu ta cắm vào một cái điêu khắc chấm cài, rất là xinh đẹp cảm động. Nhìn thấy gã sai vặt sau, nàng lông mày nhất thời cau lại, nghiêm túc nói, Nguyên Bảo, ngươi lại chạy đi cái nào, hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều đang bận rộn buổi đấu giá sự tình, còn không mau tiến vào đi hỗ trợ. Gã sai vặt vừa nghe, nhất thời le lưỡi một cái, thầm nói, ngươi mình không cũng ở nơi đây xem vẽ sao. Ngươi nói cái gì? Nữ tử nghe vậy, đôi mi thanh tú khẽ động. Trừng mắt về phía gã sai vặt. Gã sai vặt lúc này mới cười hì hì, vội vã xua tay lắc đầu nói, không cái gì không cái gì, hồng tỷ, ta cũng không chạy loạn, ngươi xem ta dẫn theo một vị lớn khách đến rồi, đúng rồi, đại quản gia đi đâu, chúng ta tìm hắn có việc đây. Gã sai vặt vừa nói, vừa ngó giáo giác nhìn tới nhìn lui, như là đang tìm người. Cô gái kia lúc này mới hơi nhìn Thần Phàm một chút, gặp hắn chỉ có chút cơ hậu kỳ, mà lại trang phục một mặc sau, đôi mi thanh tú cũng hơi nhăn lại. Chợt liền không nhiều để ý tới, trái lại nhìn về phía gã sai vặt nhẹ giọng nói, đại quản gia ở phía sau viện, nghe nói mấy ngày nay có một vị phù khí sư đệ tử muốn tới Bách Hoang Thành, hiện tại Lâm gia bên kia cũng biết tin tức, chính đang thương nghị lôi kéo kết bạn người đệ tử kia. Một cái phù khí sư đệ tử. Vậy thì có cái gì dùng à, chờ hắn thành là chân chính phù khí sư, phỏng chừng cũng sẽ không tới Bách Hoang Thành đến rồi, trực tiếp đi Hoàng Thành chẳng phải là càng có tiền đồ. Gã sai vặt nhíu nhíu mày nói. Nghe nói hắn dẫn theo một cái một sao cấp bậc linh bảo, chuẩn bị đấu giá. Nữ tử sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến đến nghiêm nghị lên. Cái gì? Muốn đấu giá linh bảo? Gã sai vật nghe vậy, sắc mặt nhất thời đại biến. Chương 382, Đông Hoang cùng Nam Châu. Ân, vì lẽ đó lần này, nhất định phải cướp ở Lâm gia trước tiếp xúc vị kia phù khí sư đệ tử. Bất luận hắn tương lai có phải là sẽ đi hoàn thành, chúng ta đều muốn với hắn thành lập hữu hảo quan hệ, bằng không nếu để cho Lâm gia lần thứ hai chiếm trước tiên cơ. Vậy chúng ta Lý gia sẽ vĩnh viễn không có cơ hội đoạt lại thứ nhất. Nữ tử gật đầu, nghiêm nghị nói rằng. Này tên sai vật cũng không khỏi tặc lưỡi, chợt nhìn Thần Phàm một chút sau, cắn răng nói, đạo hữu, chuyện đột nhiên xảy ra, như vậy đi, ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm đại quản gia, chính ngươi giản lược hỏi một phen, ta trước tiên đi làm xong, quay đầu lại tới nữa giúp ngươi xử lý phong hoàng ngọc tương đấu giá, làm sao? Không sao cả. Thần Phàm nhàn nhạt gật đầu, nhưng trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Sớm trước nghe chọc lông chim đã nói phù khí sư ở này một giới địa vị sẽ vô cùng siêu nhiên, lại không nghĩ rằng thả ở bên trong tòa thành lớn này cũng sẽ như vậy bao phủ, riêng là một tên phù khí sư đệ tử học đồ cũng có thể gây nên coi trọng, càng khỏi nói chân chính phù khí sư. Mà hắn tự thân cũng sớm đã luyện chế thành công ra linh bảo, đồng thời cái thứ nhất liền trực tiếp thành công luyện ra nhị tinh cấp biệt, hiện tại hắn có kinh nghiệm, e sợ lại tỉ mỉ chuẩn bị một phen, hoàn toàn có thể luyện ra tam tinh cấp đường. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không để ý có thể chịu đến những thế lực này vây đỡ. Trên thực tế nếu là thực lực của hắn không đủ bại lộ phù khí sư thân phận, ngược lại rất khả năng bị những kia nguyên anh cường giả ra tay mạnh mẽ bắt, bức bách hắn vì là từng người thế lực luyện chế linh bảo, luôn làm nô tài. Người có phong hoàng ngọc tương. Nữ tử nghe được hai người đối thoại sau, cũng không khỏi sản sinh một ít hứng thú, đôi mắt đẹp một lần nữa nhìn về phía thần phàm hỏi. Nhưng thần phàm còn chưa mở miệng, gã sai vật liền lắc đầu nói, chỉ có ba người phân, không cách nào gây nên bao lớn coi trọng, hồng tỷ, trước tiên không nói. Ngươi dẫn hắn đi tìm đại quản gia đi, ta về phía sau viện chuẩn bị một chút. Nói xong, gã sai vặt liền trực tiếp chạy đi, vội vội vàng vàng chạy. Nữ tử há miệng, trong mắt cũng xẹt qua vẻ thất vọng vẻ, xác thực ba người phân phong hoàng ngọc tương có chút vô bổ, nhưng nếu không có linh bảo chuyện này, phong hoàng ngọc tương đúng là cái không sai thẻ đánh bạc, có thể hiện tại xuất hiện linh bảo, mọi người cũng không thèm để ý cái gì phong hoàng ngọc tương. Đi theo ta đi. Mấy tức sau, xinh đẹp nữ tử mới chậm rãi mở miệng. Chợt cũng không đợi thần phàm phản ứng, nàng liền trực tiếp xoay người hướng về nội viện đi đến. Thần phàm sắc mặt hờ hững, cũng không để ý những này, giờ khác này hắn chỉ cần có thể hỏi thăm được thần châu sự tình liền là đủ. Rất nhanh, xinh đẹp nữ tử đi ở phía trước dẫn đường, bước bước liên tục đem thần phàm lĩnh nhập một cái trong phòng nhỏ, màu đỏ hoa y đem dáng người của nàng đường nét phát họa đến vô cùng mê người, dường như chín dục trái cây, ý nhị mười phần. Ở bực này chốc lát đi, đại quản gia sẽ tới. Xinh đẹp nữ tử lãnh đạm nói rằng, chợt liền trực tiếp rời đi, thậm chí ngay cả thần phàm tên cũng không từng hỏi. Thần phàm khẽ gật đầu, nhìn theo cô gái này sau khi rời đi, hắn mới quan sát cái này tiểu phòng. Trong sảnh bày ra mấy tấm cái bàn, đều là dùng quý giá vật liệu gỗ làm thành, mơ hồ lộ ra một loại đàn cây mùa hương khí, khiến cho người tâm khoáng thần di, tâm thần thoải mái, đúng là cái thích hợp đàm luận nói chuyện làm ăn địa phương tốt. Không thể không nói người nhà họ Lý làm việc vẫn là có thể, cũng không có chân chính thất lễ. Thần phàm chờ giây lát sau, một người đàn ông tuổi trung niên liền vội vã đi tới, nhìn qua tựa hồ rất bận. Hắn trên người mặc một bộ vinh quý hoa phục, nhưng giờ khắc này đã bị mồ hôi thấm ướt không ít, nhìn thấy thần phàm sau, hắn cũng không khỏi ngẩn ra, nhìn thần phàm phát tố thanh áo lót bố y sau, hơi ngừng lại một chút, chợt vẫn là lộ ra nụ cười, thoáng ấy này nói, tiểu hữu, đợi lâu, mấy ngày sau có một hồi cỡ lớn buổi đấu giá, vận bịu hỏng rồi. Ta nghe vận hồng nói, ngươi còn muốn hỏi ta một số chuyện. Thần phàm thấy hắn như thế, khẽ gật đầu, chợt nói ra, quấy rối đạo hữu, tại hạ muốn hỏi một chút, không biết đạo hữu có từng nghe qua Đông Hoang Nam Châu cùng với Tây Mạc Trở. Người đàn ông trung niên vừa nghe, sắc mặt đột nhiên biến đổi, yên lặng nhìn về phía thần phàm. Tiểu hữu, ngươi từ đâu nghe đến mấy cái này địa phương? Hắn kinh ngạc hỏi. Đạo hữu đã từng nghe nói chưa? Có thể hay không báo cho một, hai? Thần phàm hơi dừng lại một chút, vẫn chưa trả lời vấn đề của hắn. Nam tử lúc này mới hơi tỉnh táo lại. Chợt khẽ cười một cái nói, đúng là ta thất thố, tiểu hữu, ngươi nếu biết này mấy nơi, nói vậy cũng là biết được Ngô quốc bên ngoài còn có càng to lớn hơn thiên địa chứ. Kỳ thực cha ta từng là một tên phú thương, tuổi nhỏ giờ ta liền theo hắn đi khắp nơi, năm đó trong nhà cũng giàu có lượng lớn linh thạch cùng chúng ta đi cưới một ít truyền tống pháp trận, ta đi qua xa nhất, là cách xa Ngô quốc có 1 triệu dặm có hơn một cái đại quốc, nơi đó mới chính thức là một phen đáng sợ thế giới. Ta cũng bởi vậy mới dần dần nghe nói đến một ít quan cho chúng ta này một giới sự tình. Người đàn ông trung niên nhớ lại chuyện cũ, khá là cảm khái. Này Ngô quốc là thuộc về cái nào khối thần châu? Nơi này khoảng cách Đông Hoang cùng Nam Châu chờ có bao nhiêu xa xôi? Thần phàm hỏi. Ngô quốc đương nhiên là thuộc về Nam Châu, còn Đông Hoang cùng với Bắc Hải chờ, ta cũng chỉ là từng nghe ngửi, vẫn chưa từng chân chính đi qua. Bất quá tiểu hữu, ngươi nếu là muốn đi Đông Hoang, e sợ muốn tiêu hao không ít linh thạch. Năm đó ta theo cha tự thân đi 1 triệu dặm ở ngoài cổ quốc, nơi đó cũng là thuộc về Nam Châu, kết quả tiêu hao hết hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch, cũng là bởi vì lần đó dốc hết gia sản, kết quả chuyện làm ăn thất bại, ta một nhà cũng bởi vậy suy yếu, sau đó ta liền lưu lạc tới đây. Người đàn ông trung niên nói rằng, thần phàm trong lòng cũng đột nhiên cả kinh, lông mày không khỏi cau lên đến. Riêng là đi một cái thuộc về Nam Châu đại quốc, liền tiêu hao hết hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch, phải biết, đổi thành trung phẩm linh thạch. Hầu như chính là 100.000 viên, đổi thành hạ phẩm linh thạch, con số càng là lớn đến mức đáng sợ. Ha ha, tiểu hữu, ngươi cũng không cần kinh ngạc, nếu là những kia hoàng thành đại tộc, này hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch cũng không tính là gì, này một giới linh thạch mạch quá có thêm, nhưng đáng tiếc đa số bị một ít đại tộc trưởng khống, hơn nữa có truyền tống trận cũng là bọn họ tạo. Nhìn thấy thần phàm kinh ngạc, người đàn ông trung niên không khỏi nở nụ cười, giải thích. Thì ra là như vậy. Thần phàm nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu. Đúng rồi, ta vừa mới nghe nói ngươi muốn đấu giá một ít phong hoàng ngọc tường, ta dẫn ngươi đi công việc chút thủ tục đi, nguyên bảo tiểu tử kia còn thiên đinh vạn chúc không thể nhận ngươi cái khác phí dụng, ta vẫn là nhớ tới, ha ha. Người đàn ông trung niên tựa hồ cùng thần phàm tán gẫu đến hài lòng, sang sảng nở nụ cười, kỳ thực càng nhiều chính là nhớ lại chuyện cũ, mà lại thêm một người biết được này một giới rộng lớn người, để hắn cảm thấy tìm được một cái tiểu tri kỷ. Đa tạ chư vị rồi. Thần phàm cũng không khách sáo, gật đầu nói cảm ơn, này điểm thủ tục phí đối với Lý Gia tới nói, căn bản cũng không đáng nhắc tới, chỉ là lưu một cái tình cảm thôi, hắn nếu là từ chối, ngược lại liền có vẻ hơi hẹp hòi. Cuối cùng, ở người đàn ông trung niên dẫn dắt đi, thần phàm đem phong hoàng ngọc tương giao cho bọn họ, sau đó đối phương cũng cầm một khối hắc thiết lệnh bài cho hắn, báo cho hắn phòng đấu giá ngày đó có thể đến đây, nhìn có hay không có mình thích hợp thiên tài địa bảo, thuận tiện cũng nhìn mình phong hoàng ngọc tương bán sẽ ra điều gì giá cả. Thần phàm gật đầu thu hạ lệnh bài, chợt liền cáo từ rời đi. Phong hoàng ngọc tương có thể bán bao nhiêu hắn cũng không đáng kể, giờ khác này có thể hiểu rõ đến liên quan với thần châu sự tình mới là then chốt, bất quá điều này cũng làm cho hắn có chút phát sầu. Mình lại rơi xuống đến Nam Châu, hơn nữa hai thần châu trong lúc đó khoảng cách chiều ngang thực sự quá to lớn, muốn đi Đông Hoang, nếu là hắn mình ngự kiếm phi hành, e sợ đến tiêu tốn thời gian mấy chục năm, ngày tiếp nối đêm bay, hiển nhiên chuyện này thực sự có chút quá không xuất hiện chân thực. Nhưng nếu là dựa vào truyền tống trận, như vậy hắn đến có lượng lớn thượng phẩm linh thạch. Suy tư chốc lát, thần phàm vẫn là cất bước rời đi Lý Gia phòng đấu giá, tiếp tục ở trong phố chợ bắt đầu đi dạo, nhưng một lát sau, khi hắn ở một cái quán nhỏ vị trên nhìn thấy mấy khối lớn bí thiết cùng với thất tinh khoáng thạch giờ, không khỏi lần thứ hai dừng bước. Chương 383, luyện chế linh bảo lợi kiếm. Mấy khối thất tinh khoáng thạch cực kỳ trắng nõn, óng ánh, ở trong càng là mang có từng điểm lục mang. Đây tuyệt đối là thượng phẩm thất tinh khoáng thạch, so với hắn thiên đình động phủ bên trong này mấy khối còn tốt hơn mấy lần. Nếu là lấy loại này thất tinh khoáng thạch cầm luyện chế, không chỉ có làm ít mà hiệu quả nhiều, hơn nữa luyện chế ra đến khí tâm phẩm chất rất khả năng có thể đạt đến tam tinh cấp biệt, so với trên người hắn cái này kim sợi ý còn phải cao hơn một sao. Nghĩ đến truyền tống trận cần giao nộp lượng lớn linh thạch sau, thần phàm không chỉ có trong lòng hơi động, bước lên luyện chế linh bảo ý nghĩ. Đạo hữu, xem ngươi dáng vẻ hẳn là cũng là vị phù khí sư học đồ đi, có muốn nhìn một chút hay không? Này thất tinh khoáng thạch đều là cứng từ trên núi vật hải đến, phẩm chất tuyệt đối thượng giai, có thể tăng lớn tỷ lệ thành công. Quay hàng chủ nhân ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt phát hiện thần phàm, cũng trực tiếp lơ là hắn ăn mặc, trực tiếp thét to lên. Thần phàm hơi dừng lại một chút, chợt đi lên trước, mở miệng hỏi, này thất tinh khoáng thạch giá cả bao nhiêu? Không mắc, những này khối lớn chỉ cần 2 viên trung phẩm linh thạch, tiểu khối 1 viên liền được rồi. Quầy hàng cười nói. Thần phàm nghe vậy, nhất thời có chút bất đắc dĩ, hắn đem phong hoàng ngọc tương ở lại Lý Gia trong phòng đấu giá, nhưng đối với phương cũng chưa trước giờ trước tiên cho hắn linh thạch, lúc này hắn trong nhận chứa đồ cũng chỉ còn lại mấy trăm viên hạ phẩm linh thạch. Đạo hữu, này thật sự không mắc, ngươi xem này phẩm chất, tuyệt đối là thượng phẩm. Nhìn thấy thần phàm do dự, này quầy hàng lại tiếp tục nói. Thần phàm khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, trên người ta cũng không trúng phẩm linh thạch, có thể hay không dùng linh dược cùng ngươi tương đổi? Quầy hàng nghe vậy cũng ngẩn ra, kỳ thực hắn vừa nãy liền nhìn thấy thần phàm từ Lý Gia trong phòng đấu giá đi ra, có thể bị người nhiệt tình như vậy đưa ra đến, nói vậy trên người tất nhiên có chút linh thạch, lại không nghĩ rằng lôi kéo nửa ngày, thần phàm lại còn nói không linh thạch. Sắc mặt hắn không khỏi chìm xuống, nhiệt tình nhất thời tiêu tan hơn nữa, thấp giọng nói, linh dược gì, lấy ra xem. Thần phàm chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một cây 400 năm dược linh dược, đây là năm đó ở thiên đỉnh bên trong thu được trong đó một cây. Đặt ở này một giới cũng coi như khá là có giá trị. Đặc biệt đối với kim đan kỳ tu sĩ, 400 năm dược linh vừa vặn đủ. Nay quay hàng con mắt vậy đột nhiên sáng ngời, nhiệt tình nụ cười lần thứ hai tái hiện, liền vội vàng hai tay tương phủng, tiếp nhận này cây linh dược. 400 năm dược linh, nếu là lấy ra đấu giá, chí ít có thể bán ra 10 khối trung phẩm linh thạch, bất quá ta chỉ có thể lấy 6 khối trung phẩm linh thạch giá cả đến thu, ngươi cảm thấy làm sao? Quay hàng hỏi. Thần phàm không chút nghĩ ngợi, trực tiếp gật đầu đồng ý, phòng đấu giá bán ra 10 viên trung phẩm linh thạch giá cả, còn muốn giao đi 2 viên cho rằng thủ tục phí, nói cách khác chủ sạp này cũng bất quá kiếm lời 2 viên, thần phàm cũng không tính đến chút ít đồ này, huống hồ 6 viên trung phẩm linh thạch đầy đủ đổi lấy tam đại khối thượng phẩm thất tinh khoáng thạch, thừa sức. Lấy tam đại nhanh thất tinh khoáng thạch sau, cân nhắc đến còn muốn tìm chỗ đặt chân, thần phàm lần thứ 2 lấy ra một cây 400 năm dược linh dược, trực tiếp cùng quầy hàng đổi lấy 6 viên trung phẩm linh thạch. Nay quầy hàng cười đến không ngậm mồm vào được, rất là vui vẻ đưa cho thần phàm, chợt lại từ quầy hàng trên lấy ra một khối bí thiết, nói ra, đạo hữu, một lần kiếm lời ngươi 4 khối linh thạch cũng khá băn khoăn, này bí thiết liền quyền làm đưa ngươi đi. Thần phàm hơi run run, bí thiết hắn cũng không thiếu, bất quá đối phương có ý tốt, hắn liền gật đầu nhận lấy, đa tạ. Giao dịch sau khi kết thúc, thần phàm cũng không có ở trong phố chợ ở thêm, xoay người hướng về thành Nam mà đi, tìm được một nhà khác nhìn như tương đối yên tĩnh khách sạn sau, liền đặt chân ở chỗ này. Bất quá khách sạn này so với cửa thành này, đúng là tiện nghi một nửa giá cả, một cái hạ đẳng phòng, một ngày cũng là 1 khối trung phẩm linh thạch. Thần phàm không có lãng phí thời gian, lấy ra mấy chục khối hạ phẩm linh thạch bố trí xong trận pháp sau, liền bắt đầu luyện chế khí tâm. Bổ xuống mấy tiểu khối thất tinh khoáng thạch sau, thần phàm cũng đánh giá này khoáng thạch bên trong lục mang, phát hiện này lục mang bên trong ẩn chứa, càng tất cả đều là thất tinh thạch tinh hoa, nói cách khác, nếu là xuất hiện mấy chục ngàn năm thất tinh thạch, rất khả năng chính là cả khối hoàn toàn màu xanh lục, cùng thuần mục tinh nguyên bình thường. Loại trình độ đó thất tinh thạch, e sợ chỉ có luyện chế pháp bảo cấp bậc mới dùng đến lên. Thần phàm lắc đầu, tự nói một tiếng sau, liền từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra thanh đồng lô khí. Lòng bàn tay quay nhập một luồng tử kim sắc hỏa diễm sau, một luồng ấm áp từ thanh đồng lô khí bên trong lan tràn ra, tràn ngập chuẩn gian sương phòng. Thần phàm không chút do dự thả vào một khối thất tinh khoáng thạch, vẹn vẹn mấy khắc sau, liền thuận lợi đem hòa tan, hình thành một viên óng ánh ngưng dịch, ở trong còn chen lẫn một ít nhàn nhạt lục mang, cùng hắn trước đây luyện hóa những kia có này biệt, bất quá nhưng càng thêm ổn định. Hắn không có dừng lại, thả vào một tiểu nhanh bí thiết sau, lấy thần hồn cùng chân nguyên trường khống, lần thứ hai luyện hóa lên, sau đó lại trực tiếp một lần thành công, cực kỳ thuận lợi. Ở triệt để trường khống loại này khoáng thạch điểm nóng chạy sau, hắn hầu như rất ít lại xuất hiện sai lầm, chọc lông chim cũng có mấy lần vì thế mà khiếp sợ, nói thầm một tiếng yêu nghiệt sau, liền không nhiều hơn nữa đề cập nó năm đó luyện chế khí tâm quang vinh ghi chép. Mà đang hoàn thành bước đầu tiên này luyện hóa sau, thần phàm hơi ngừng lại một chút, hắn đang suy nghĩ muốn luyện chế một cái ra sao khí tâm, sức mạnh vì là chủ binh khí, cũng hoặc là có thể ra chỉ tốc độ binh khí, hoặc là lại luyện ra một cái cực kỳ kiên cố bảo giáp. Trầm ngâm không ít sau, thần phàm cuối cùng vẫn là vung tay lên, đem hai viên ngưng dịch hòa vào nhau, dẫn ra thanh đồng lô khí trên hổ hình phù văn, quyết định luyện chế một thanh sức mạnh vì là chủ lợi kiếm. Luận tốc độ mà nói hắn đã có cựu cung bộ cùng cựu cung kiếm trận, thế nhưng sức mạnh vật này hắn còn chưa chân chính từng thử. Làm lô khí trên hổ hình phù văn rộng thoáng lấp lóe sau, hai viên ngưng dịch cũng rốt cục hóa thành hai đầu mãnh hổ, một đen một trắng, hướng lẫn nhau chạy như điên, cuối cùng phịch một tiếng, trực tiếp va chạm đến cùng một chỗ, bắn ra một loại sức mạnh khí tức. Thần phàm hơi run run, đồ đồng thau lô lại bị này cố va chạm lay động, đồng nhiên chấn động sau, liền lập tức bị hắn lấy thần hồn lực đè ép trở lại. Chợt ổn định hai viên ngưng dịch, mãnh hổ bắt đầu truy kích, mỗi một chảo đều lộ ra một luồng bàng bạc sức mạnh, dường như có thể dung chuyển trời đất, cuối cùng hai người hòa vào nhau, rốt cục hóa thành một viên màu xám trắng ngưng dịch, ở trong còn có một tia nhàn nhạt lục mang. Thần phàm không chần chờ, song chỉ ngưng lại, trực tiếp ở phía trên khắc họa, đồng thời lựa chọn tứ tượng bí phù phù văn, độ khó so với ngũ hành kiếm trận muôn khó không ít. Nhưng đối với am hiểu phù lục chi đạo hắn tới nói, này hoàn toàn không hề áp lực. Hả? Chỉ là một lát sau, thần phàm lông mày đột nhiên vừa nhíu, khi hắn khắc họa đến thứ ba tượng thời điểm, này viên màu xám trắng ngưng dịch đột nhiên trở nên không ổn định, kịch liệt rung động lên, nguyên bản còn có một tia hình tròn ở ngoài hình, cũng đột nhiên có muốn nứt toát xu thế. Đã cực hạn sao? Thần phàm lập tức dừng lại khắc họa, hắn đánh giá cao này khí tâm chịu đựng lực lượng, lại không cách nào hoàn toàn chứa đựng tứ tượng, bây giờ hắn cũng chỉ khắc vào thanh long cùng bạch hổ, liền phương diện lực lượng mà nói, kỳ thực cũng đầy đủ, chỉ là không có hình thành tứ tượng. Trôi này lợi kiếm uy lực e sợ muốn mất giá rất nhiều, không cách nào đạt đến thần phàm trong lòng độ cao. Cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu, trực tiếp hoàn thiện lúc trước này hai tượng phù văn, sau đó vung tay lên, đem loang loang lổ lổng ngưng dịch một lần nữa bù đắp, lấy tử kim hỏa diễm luyện hóa, sau đó lần thứ hai vận lên một ít kiếm khí ở trên ngón tay, tiến hành lần thứ hai khắc họa. Nửa cái thời thần sau, hắn thuận lợi hoàn toàn cuối cùng một đạo phù văn, tứ tượng thần thú chỉ khắc vào hai tượng, để này viên khí tâm tràn ngập một loại sức mạnh mạnh mẽ. Mơ hồ có một loại khí thế mênh mông tuôn ra. Hắn đem khí tâm lấy đi ra, thắc đến trong tay, trôi nổi ở mình lòng bàn tay, chợt không khỏi ngẩn ra. Tam tinh cấp đường. Thần phàm hơi kinh ngạc, vốn cho là phù văn không đầy đủ sẽ mất giá rất nhiều, không nghĩ tới ngược lại so với hắn lúc trước luyện chế bảo giáp còn nhiều một sao cấp bậc. Nhưng rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, là này thất tinh khoáng thạch lập công lao, ở trong ẩn chứa tinh hoa, để khí tâm phẩm chất đề cao thật lớn. Hai tượng liền đạt đến trình độ như thế này, nếu như có thể khắc vào tứ tượng, chẳng phải là sẽ càng thêm đỉnh phong. Thần phàm đem khí tâm thu vào nhẫn chứa đồ, chợt thấp giọng tự nói lên. cảm thấy nên tìm kiếm một ít càng thêm song lục mang càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thể hoàn toàn khắc vào tứ tượng, phù văn sức mạnh không chỉ có riêng là tăng gấp đôi đơn giản như vậy, mà là vì là tứ tượng phối hợp, hình thành một loại tứ tượng trận pháp, để lợi kiếm mỗi một lần vung ra, đều ẩn chứa tứ tượng mạnh nhất hợp lực một đòn. Ngày thứ hai, Thần Phàm xuất hiện ở trong phố chợ, tìm được một gian binh khí cửa hàng sau, tùy ý mua một thanh linh khí cấp bậc thiết kiếm sau, hắn hơi hơi tiến hành rồi một phen gia công, thay đổi lợi kiếm ngoại hình, cuối cùng mới đưa khí tâm hòa vào trong đó. Mấy thời thần sau, Thần Phàm trong xương phòng bạo phát một vòng sóng gợn, một luồng sức mạnh cuồng bạo khí tức trực tiếp quét ra. Cũng may hắn trước giờ bày xuống trận pháp, lần này biến động vẫn chưa gây nên bất luận người nào chú ý. Ở gợn sóng cùng ánh sáng dần dần sau khi dừng lại, một thanh óng ánh lợi kiếm chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, ngừng chưa ở Thần Phàm trước. Hắn nhìn lưỡi kiếm trên mơ hồ xẹt qua vướt rồng cùng hổ trảo, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngày mai, liền đưa ngươi cầm đấu giá đi. Chương 384, Lý Gia nguy cơ. Ngày mai, Thần Phàm đem 3 sao linh bảo cấp bậc lợi kiếm thu vào trong nhận chứa đồ, chợt liền bước ra khách sạn, hướng về Lý Gia phòng đấu giá bước đi. Nếu là luận giao dịch, Lý Gia để lại cho hắn ấn tượng cũng khá. Chỉ là vào giờ phút này, khoảng cách buổi đấu giá cũng chỉ còn dư lại 3 ngày, mà Lý Gia trong phòng đấu giá mọi người nhưng dồn dập cao mày, cùng nhau tụ tập ngồi ở nội viện trong đại sảnh, bầu không khí rất là quái, có gan nồng đậm tức giận cùng thất bại. Thực sự là không nghĩ tới, người nhà họ Lâm sẽ như vậy bị ổi, thắng tiên cơ nhưng còn muốn trêu đùa ta Lý Gia, chư vị mấy ngày nay cực khổ rồi. Một ông già ngồi ở bàn trung ương, một thân tu vị càng là đạt đến nguyên anh trung kỳ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Không, gia chủ, việc này chỉ trách ta cân nhắc không chú đáo, lại ngộ tin những kia tin tức. Đại quản gia tỏ rõ vẻ hay nấy, rất là tự trách. Hừ, phải nói là người của Lâm gia quá phận quá đáng, khi chúng ta Lý gia dễ ước hiếp sao, ta này liền đi cầm bọn họ khách mời đoạt tới. Mấy ngày trước tiếp đón Thần Phàm này tên sai vật vô bàn một cái, rộng rãi từ trên ghế đứng lên, tỏ rõ vẻ oán giận. Nguyên Bảo, ngồi xuống. Đại quản gia sầm mặt lại. Gã sai vật nghe vậy sau cũng cổ cổ miệng, chợt cũng không nói thêm gì nữa, bé ngoan ngồi xuống. Bên cạnh này xinh đẹp nữ tử thì lại đôi mi thanh tú nhíu chặt, thanh thông trắng non thon dài ngọc thủ nâng tinh xảo cảm, tựa hồ đang suy tư điều gì, cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu, thở dài nói, không có cách nào, đại quản gia cũng không cần tự trách, xác thực chỉ trách này người nhà họ Lâm quá đê hèn, rõ ràng là bọn họ năm đó kết bạn vị kia phù khí sư để đệ tử đưa linh bảo đến đấu giá, bọn họ nhưng cố ý thả ra tin tức giả, dẫn chúng ta đi lấy lòng này phù khí sư đệ tử. Lẽ nào liền nhìn như vậy người nhà họ Lâm như vậy vững vàng phòng đấu giá thứ nhất bảo tọa sao? Lần này linh bảo tin tức truyền ra, e sợ buổi đấu giá liền không người nào sẽ đến chúng ta bên này. Gã sai vật rất là không cam lòng nói. Đại quản gia cũng thở dài, há mồm muốn nói cái gì, thế nhưng ngoài cửa nhưng đến gần một tên nha hoàn, vang lên cửa gỗ, cắt ngang bọn họ thời gian ngắn nghỉ. Làm sao? Xinh đẹp nữ tử cao mày, trầm giọng hỏi. Hồng tỷ, trong cửa hàng đến rồi một vị khách nhân, muốn gặp đại quản gia. Ngoài cửa nha hoàn cung kính trả lời. Người đàn ông trung niên nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, chợt hỏi, ra sao khách mời? Chính là 2 ngày trước Nguyên Bảo mang đến vị thiếu niên kia. Hắn làm sao đến rồi? Người đàn ông trung niên vừa nghe, cũng không khỏi bắt đầu nghi hoặc. Xinh đẹp nữ tử tựa hồ cũng nhớ tới Thần Phàm, đôi mi thanh tú cũng lần thứ 2 nhíu chặt, lạnh lùng nói, lẽ nào hắn cũng thu được tin tức, dự định đem này điểm phong hoàng ngọc tương cầm Lâm ra bên kia đấu giá sao? Sẽ không. Hắn không thể làm như thế. Nguyên Bảo lập tức lắc đầu nói. Tại sao nói như vậy? Xinh đẹp nữ tử hơi run run. Kỳ thực ta ngày đó lôi kéo hắn lại đây, là bởi vì ở trong khách sạn phát sinh một chuyện Nguyên Bảo bắt đầu đem này Thiên Thần Phàm cùng Lâm Thiên Minh chờ người phát sinh mâu thuẫn nói ra, đồng thời cũng tiết lộ hắn là thiên kiêu sự tình. Mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh, bao quát vị kia ngồi ở trung ương Nguyên Anh kỳ ông lão cũng hơi thay đổi sắc mặt. Thiên kiêu, này người ở sau lưng hắn, chẳng phải là... Có thể nuôi dưỡng thiên kiêu người, tất nhiên là luyện thần kỳ trở lên tồn tại, thiếu niên kia nhìn qua bình thường, không nghĩ tới sẽ có bực này lai lịch, Nguyên Bảo, ngươi xác định hắn đúng là thiên kiêu sao? Xinh đẹp nữ tử sắc mặt cũng hơi đổi, ngưng trọng nói. Nguyên Bảo vô cùng khẳng định gật gật đầu, nói ra, ngày đó này Thẩm Gia Bạch Lao chính là nói như vậy. Hắn hẳn là đúng là thiên kiêu, điểm ấy ta có thể khẳng định. Người đàn ông trung niên nhớ tới Thần Phàm hỏi qua hắn liên quan với Thần Châu sự tình, gật đầu trầm giọng nói rằng. Bất quá hắn hiện tại lại đây, chẳng lẽ là còn có đồ vật muốn đấu giá sao? Nguyên Bảo, ngươi có phải là đáp ứng người này, giúp hắn đấu giá đồ vật không thu lấy phí dụng? Xinh đẹp nữ tử như là nghĩ tới điều gì, đem ánh mắt nhìn về phía Nguyên Bảo. Nguyên Bảo nghe vậy cũng hơi tặc lưỡi, thấp giọng nói, ta cũng là nhìn hắn là vị thiên kiêu, lẽ ra nên cũng sẽ không quá chiếm chúng ta Lý gia tiện nghi à, giúp hắn đấu giá cái thứ nhất cho rằng lễ ra mắt thôi, không đến nỗi nhanh như vậy liền đem ra cái thứ hai chứ. Xem ra các ngươi trong miệng vị này thiên kiêu cũng không giàu có đây. Xinh đẹp nữ tử lắc đầu cười khẽ, chợt cũng không nói thêm gì nữa. Đại quản gia thì lại hơi trầm ngâm một chút, chợt nhìn về phía cửa gỗ, đối với cấp độ kia hậu ở bên ngoài một bên nha hoàn nói, hảo hảo tiếp đón hắn, dẫn hắn đến hậu viện phòng khách quý đi, ta lập tức liền. Chờ đã, xin hắn trực nhận lấy đi, lão hủ cũng muốn gặp thấy vị này thiên kiêu. Nhưng lúc này, ông lão đột nhiên lên tiếng, cắt ngang đại quản gia lời nói. Đang ngồi mấy người nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, liếc nhìn nhau sau, liền cũng trầm mặt xuống, không dám hỏi nhiều. Mà cửa gỗ ở ngoài nha hoàn hiển nhiên cũng không nghĩ ra gia chủ lại đột nhiên nói, sửng sốt mấy tức sau mới vội vội vàng vàng đáp một tiếng đúng, chợt mới mau mau xoay người, chạy hướng về cửa hàng phòng khách đi nên đón thần phàm. Rất nhanh, ở nha hoàn này dẫn dắt đi, thần phàm đi vào này nội viện trong phòng nhỏ, nhìn thấy mọi người đều ngồi ở chỗ này, như là cầm lái cái gì hội nghị giờ, hắn cũng không khỏi ngẩn ra. Tiểu hữu, buổi đấu giá sau 3 ngày mới bắt đầu, chuyến này đến đây, không biết còn có chuyện gì. Đại quản gia vẻ mặt ôn hòa hỏi. Thần phàm thì lại hơi liếc mắt nhìn ngồi ở trung ương nhất ông lão, trong lòng cả kinh, chợt mới trầm giọng nói, chuyến này đến đây, là còn có món đồ muốn xin nhờ các ngươi giúp ta đấu giá. Dứt tiếng, người đàn ông trung niên chờ người biểu hiện cũng hơi có chút quái dị lên. Xinh đẹp nữ tử nhưng là khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa mắt rời đi chỗ khác, không lại đi xem thần phàm. Ân, tiểu hữu, có chuyện ta trước tiên cần phải nói cho ngươi, sau 3 ngày có kiện một sao linh bảo sẽ ở Lâm gia phòng đấu giá đấu giá. Đến lúc đó Bách Hoang Thành bao quát phạm vi mấy thế lực lớn, đều sẽ đi tới bọn họ bên kia, vì lẽ đó ngươi hiện tại muốn đấu giá đồ vật, e sợ không phải lúc, không bằng đợi thêm mấy ngày. Đại quản gia không muốn chỉ dựa vào suy đoán liền bỏ qua giao hảo thần phàm, trực giác nói cho hắn, thiếu niên này lai lịch phải làm bất phàm, huống chi chỉ là một điểm đấu giá thủ tục phí, bọn họ vẫn là sẽ không để ở trong mắt. Thần phàm nghe vậy thì lại sắc mặt hờ hững, tựa hồ vẫn chưa cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, mà là thấp giọng nói ra, không sao. Ta nghĩ đấu giá đồ vật đối với các ngươi cũng phải làm có lợi, là kiện. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, này xinh đẹp nữ tử nhưng lại lần nữa đem vầng trán quay lại, biểu hiện hơi lạnh lẽo, nhìn thần phàm nói ra, đạo hữu, đại quản gia nhưng là vì muốn tốt cho ngươi, không muốn được voi đòi tiền, còn đấu giá thủ tục phí nếu chúng ta nói rồi không thu này liền sẽ không thu, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chỉ là sau 3 ngày này sân buổi đấu giá đã không có ý nghĩa, ngươi tháng sau trở lại đi. Này điểm phong hoàng ngọc tương ngươi cũng có thể trước tiên lấy đi. Tiếng nói nói xong, thần phàm lông mày không khỏi hơi nhíu lại, cô gái này đúng là có chút quá, yêu thích cắt ngang hắn lời nói. Nhưng vẫn chưa chờ hắn mở miệng nói cái gì, đại quản gia liền ngay cả bận bịu đứng dậy, thoáng ngày này nói ra, tiểu hữu, xin lỗi, đừng quá để ý, kỳ thực hôm nay phát sinh nào đó một số chuyện, để Lý gia rơi vào nguy cơ, vận hồng cũng chỉ là có chút được ảnh hưởng, hy vọng ngươi đừng hoài khúc mắc, không biết lần này ngươi muốn đấu giá món đồ gì. Linh bảo, một cái 3 sao linh bảo lợi kiếm. Thần phàm nghe vậy khẽ lắc đầu, chợt chuyển động trong tay nhẫn chứa đồ, từ tốn nói. Chương 385, lấy lòng. Thần phàm lời vừa nói ra, ở đây mấy người đồng thời khiếp sợ, trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía hắn. Liền ngay cả vị kia nguyên anh kỳ ông lão, không khỏi thay đổi sắc mặt, năm ngón tay hơi nắm chặt, hắn rất rõ ràng, một cái linh bảo đem có thể thay đổi lý ra hiện tại toàn bộ cục diện. Linh. Linh bảo. Đại quản gia cũng trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn về phía thần phàm. Xinh đẹp nữ tử ung dung hoa quý, trên mặt cũng xẹt qua một ít kinh ngạc, chợt lập tức liền phục hồi tinh thần lại, một ít xương lạnh che kín gò má, lạnh giọng trách mắng, làm càn, ngươi là tới lấy cởi chúng ta Lý gia, bỏ đá xuống giếng sao. Đại quản gia nghe được lời này, cũng lập tức phản ứng lại, lắc đầu thầm nói mình là muốn linh bảo muốn quá nhập ma, lại suýt nữa bị dọa dẫm. Giờ khắc này bọn họ đều cảm thấy thần phàm là nghe được Lâm gia trêu đùa Lý gia tin tức. Hiện tại hoàn toàn chính là đến bỏ đá xuống giếng. Dù sao vậy cũng là một cái linh bảo, thằng nhược thần phàm nói là một sao cấp bậc linh bảo, hay là bọn họ còn có thể suy tư một thoáng làm tiếp thăm dò, có thể thần phàm vừa mở miệng chính là tam tinh cấp những khác linh bảo, ai dám tin tưởng. Phải biết, cường đại như Bách Hoang Thành chủ nhân phí ra, cũng chỉ có 3 cái linh bảo, trong đó tôi cấp bậc cao cũng bất quá chính là 3 sao linh bảo, này vẫn là bọn họ dốc hết không ít trí bảo cùng linh thạch mới đổi lấy. Tiểu hữu, ngươi chuyện này người đàn ông trung niên có chút lúng túng, giác đến mình có phải là nhìn lầm thần phàm. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, thần phàm im lặng không lên tiếng đưa tay tìm tòi, từ trong nhận chứa đồ đông dưng lấy ra một thanh thần quang lưu luyến lợi kiếm, một nguồn sức mạnh mênh mông khí tức đột nhiên tản ra, tràn ngập chuẩn phòng nhỏ. 3 sao linh bảo. Nguyên Anh ông lão rộng rãi từ trên ghế đứng lên, thay đổi sắc mặt. Đại quản gia cùng xinh đẹp nữ tử cũng tỏ rõ vẻ kinh động, hai con mắt trừng lớn, mà tiểu Nguyên Bảo thì lại càng là há to miệng, tỏ rõ vẻ không thể tin được. Lý gia có năng lực đấu giá sao? Từ bọn họ lúc trước biểu hiện xem, thần phàm cũng rõ ràng này bà sao linh bảo ở bách hoang trong thành địa vị, chợt nhìn về phía tên kia Nguyên Anh ông lão, lạnh giọng hỏi. Nguyên Anh ông lão cũng sửng sốt một chút, chợt phục hồi tinh thần lại, rộng rãi cười to. Không hổ là một đời thiên tiêu, tiểu hữu, không biết xưng hô như thế nào. Ông lão vẫn đục hai con mắt hơi híp lại, nhẹ giọng cười nói. Thần phàm. Thần phàm nhàn nhạt nói. Thần tiểu huynh đệ, đừng xem lão hủ chỉ có Nguyên Anh trung kỳ, nhưng lão hủ này lý ra phòng đấu giá nhưng là có không ít khách khanh cường giả, chỉ cần không phải luyện thần kỳ lão quái đến đây, không người nào có thể cướp đi bất luận là đồ vật gì. Ông lão tràn đầy tự tin, sức lực mười phần nói. Nhưng thần phàm nhưng không khỏi khẽ cau mày, trầm giọng nói. Nói cách khác, nếu là luyện thần kỳ xuất hiện, này linh bảo các ngươi liền không gánh nổi. Nguyên Anh ông lão nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, chợt nở nụ cười, thần tiểu huynh đệ cũng có thể không cần lo lắng điểm ấy, Bách Hoang thành này địa phương nhỏ, e sợ còn không cách nào hấp dẫn luyện thần kỳ lao quái ưu ái, huống chi ba sao linh bảo cũng không cách nào thỏa mãn bọn họ. Đại quản gia nuốt một ngụm nước bọt, cũng liền vội vàng gật đầu nói, tiểu hữu, kiếm này nếu là giao cho chúng ta Lý gia đấu giá, ngươi cứ yên tâm đi, hơn nữa chỉ cần ngươi chịu lưu lại kiếm này, chúng ta không chỉ có không thu lấy bất kỳ phí dụng, còn có thể ngoài ngạch đưa ngươi chút thiên tài địa bảo. Xinh đẹp nữ tử yên lặng thất sắc, tỏ rõ vẻ kinh sợ lộ ra khó mà tin nổi biểu hiện, ngơ ngác nhìn trước mắt tên này quần áo mộc mạc đơn giản thanh tú thiếu niên, giờ khắc này nàng đầu trống rỗng, biết được mình xông ra đại họa, mình nhất thời bất cẩn, rất khả năng phải đem khôi phục lý ra cơ hội chôn vùi. Đạo hữu, tiểu nữ tử làm đầu trước nói tới hoang đường lời nói hướng về ngài tạ tội, vận hồng tiếp thu bất kỳ xử phạt nào. Nhưng kính xin ngươi đem lợi kiếm đặt ở Lý gia đấu giá, cho Lý gia một cơ hội. Xinh đẹp nữ tử thành khẩn nói rằng, trong mắt xẹt qua một ít khẩn cầu. Thần phàm hơi run run, hắn cũng không nghĩ tới này Lý gia phòng đấu giá sẽ như vậy trên dưới đồng lòng, liền ngay cả Nguyên Anh kỳ vị gia chủ kia, đều chịu tự hạ thân phận tới mời. Giờ khắc này, hắn trong lòng đối với phù khí sư địa vị lại có càng cao hơn một tầng phán đoán. Trầm ngâm không ít sau, thần phàm hơi đảo qua mấy người, chợt nhàn nhạt nói ra. Ta tất nhiên là tin được các ngươi Lý gia, này linh bảo ta cũng có thể đặt ở này đấu giá, chỉ là ta có một yêu cầu. Mấy người nghe vậy, trên mặt nhất thời vui vẻ, lập tức gật đầu nói, tiểu hữu có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Xinh đẹp nữ tử thì lại sắc mặt khẽ biến thành hơi trắng, nàng vừa vặn nhìn thấy thần phàm quét nàng một chút, trong lòng nhất thời chìm xuống, không khỏi cắn răng, cho rằng thần phàm đối với nàng nổi lên sắc ý. Nếu là hắn đưa ra loại kia yêu cầu, ta nên làm thế nào cho phải? Nàng trong lòng lo lắng như đốt, nàng rõ ràng dung mạo của chính mình cùng dáng người ở này bách hoang trong thành được cho là đứng hàng đầu, phí ra đã từng còn có mấy người muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, nhưng đều bị nàng từng cái từ chối. Nhưng hôm nay quan hệ đến Lý gia địa vị tranh cướp, nàng bắt đầu dao động. Mà thần phàm thì lại không biết mình tùy ý một chút, lại sẽ để tên này xinh đẹp nữ tử như vậy ý nghĩ kỳ quái, thậm chí để nội tâm của nàng kinh hoàng. Hắn nhàn nhạt nói ra, lần này đấu giá, ta chỉ cần linh thạch. Chuyện này đại quản gia cùng Nguyên Anh ông lão nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, bình thường loại này vật quý trọng, mọi người đều sẽ chọn lấy vật đổi vật, bởi vì có vài thứ, ngươi là chỉ có linh thạch cũng không mua được. Xinh đẹp nữ tử thì lại đột nhiên sững sờ, chợt sắc mặt không tự chủ được hồng năng lên, chột dạ cúi đầu, không dám nhìn nữa thần phàm, vì là mình vừa nãy những kêu ý nghĩ cảm thấy không đất dung thân, xấu hổ không nớt. Có khó khăn sao? Thần phàm ngờ vực nhìn nàng một cái, cau mày hỏi. Tiểu hữu hiểu lầm. Này không chút nào độ khó, chỉ là có chút nghi hoặc thần tiểu huynh đệ tại sao lại có loại yêu cầu này, mặt khác lão hủ cũng có chút ngạc nhiên, không biết này linh bảo là xuất từ vị nào đại sư tay. Nguyên Anh ông lão thì lại tựa hồ nhìn ra gì đó, không khỏi khẽ mỉm cười, thấp giọng nói rằng, điểm này tại hạ không cách nào báo cho. Thần phàm lắc đầu, trước tiên không nói hắn bại lộ thân phận sẽ khiến cho bao lớn chấn động, nhưng rất có thể sẽ đưa tới một ít thế lực lớn mơ ước, đến lúc đó lại đổ tăng một ít phiền phức không tất yếu. Ảnh hưởng hắn đi tới Đông Hoang mục đích. Thì ra là như vậy, này ngược lại là không sao cả. Nguyên Anh ông lão gật gật đầu, đối với thần phàm trả lời không chút nào cảm thấy bất ngờ, hắn biết thế gian này có thật nhiều phù khí sư đều yêu thích biết điều thần bí. Mà người đàn ông trung niên thì lại há miệng, do dự một lát sau, mới lên tiếng hỏi, trôi này linh bảo lợi kiếm chí ít có thể đánh ra 50.000 trung phẩm linh thạch giá cả, thậm chí sẽ càng cao hơn. Tiểu hữu, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn nhiều như vậy linh thạch? Chẳng lẽ là muốn rời đi Bách Hoang thành sao? Ân, đi tìm một ít bạn bè. Thần phàm gật đầu, từ tốn nói, vẫn chưa tiết lộ quá nhiều. Người đàn ông trung niên nghe vậy sau cũng hơi ngạc nhiên, chợt cũng không hỏi nhiều nữa. Cuối cùng, Thần Phàm đem lợi kiếm ở lại Lý gia phòng đấu giá sau, liền đi ra này phòng nhỏ. Hắn không lo lắng chút nào người nhà họ Lý sẽ tư thôn, một mặt là này luyện chế này linh bảo đối với hắn mà nói cũng không độ khó, mặt khác là hắn rõ ràng những này người sai cổ thân phận của hắn, kiêng kỵ phía sau hắn có luyện thần kỳ lão quái, thậm chí còn có một tên địa vị cao thượng phủ khí sư. Tiểu hữu, ta đưa ngươi đi. Đại quản gia không chậm trễ chút nào đứng dậy đưa tiễn, rất là khách khí. Hai người sau khi rời đi, chuẩn trong phòng nhỏ cũng chỉ còn dư lại Nguyên Anh ông lão cùng xinh đẹp nữ tử, cùng với Nguyên Bảo. Một cửa đóng lại một khắc đó, trong phòng bầu không khí đột nhiên cũng biến thành nghiêm nghị lên, ba sắc mặt người rất là trịnh trọng, đồng thời trong mắt cũng lộ ra một ít hưng phấn. Thiếu niên này lai lịch không đơn giản à, là cao quý thiên kiêu, sau lưng không ngừng có lão quái, còn có phù khí sư, có thể luyện chế bực này linh bảo người, nói vậy trình độ cũng không phải chuyện nhỏ. Nguyên Anh ông lão mỏ trong tay linh bảo lợi kiếm, thấp giọng nói rằng, hắn đến tột cùng là ai? Trước đây chưa từng nghe qua có nhân vật này. Xinh đẹp nữ tử lúc này khôi phục bình thường, cũng nhíu mày thấp giọng nói rằng, ở khách sạn thời điểm, ta nghe này Thẩm gia Bạch lão nói, người này khả năng là một số lão quái tuyết ẩn đi thiên tiêu, dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ muốn ra đến rèn luyện, cùng thế một hồi. Nguyên Bảo sờ sờ đầu nói rằng, vô cùng có khả năng như vậy, Vận Hồng, ở hắn rời đi Bách Hoang thành trước, tận lực cùng hắn nhiều giao thiệp với, làm hắn vui lòng, tương lai Lý gia hay là có thể bởi vì hắn mà triển khai kế hoạch lớn. Có chút hy sinh hay là ngược lại là phúc, ngươi có thể rõ ràng. Nguyên Anh ông lão nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, khá có thâm ý nói rằng. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy, trắng nón gò má cùng tình xảo hai lỗ tai lại đột nhiên trở nên hồng năng lên, biết được vừa nãy mình ra khiếu một màn bị gia chủ nhìn thấu, mà nàng cũng nghiễm nhiên có chuẩn bị, nếu là dùng thân thể có thể đổi lấy Lý gia tương lai có thể đạt đến phí gia loại cấp bậc đó, nàng tất nhiên là không chút do dự. Mà lúc này, Thần Phàm cũng ở đại quản gia đưa tiện dưới. Đi ra Lý gia phòng đấu giá, nhưng mà vừa vặn bước ra trong nháy mắt, Lý gia ngoài cửa trên đường cái nhưng đâm đầu đi tới vài đạo bóng người quen thuộc. Chương 386, hai nhà chi tranh. Chính là Lâm Thiên Minh cùng Mở Da Trắng, cùng với Trầm Ngọc Nhu đoàn người. Mấy người hầu như cũng là đi ra đi dạo, trải qua Lý gia phòng đấu giá, kết quả trùng hợp đụng với Thần Phàm cùng đại quản gia. Mà Lâm Thiên Minh lại được cứng nói khoác xong sau 3 ngày muốn đấu giá một sao linh bảo sự tình, nhưng thấy đến Thần Phàm sau, sắc mặt nhất thời âm trầm lại. Hừ, này Bách Hoang thành liền như thế tiểu sao, vì sao đi đến chỗ nào đều sẽ thấy chút không muốn gặp lại người. Hắn lạnh giọng hừ nói. Tận quản bọn họ biết Thần Phàm rất khả năng là một vị thiên kiêu, có thể công tử nhà họ Thẩm cũng sắp trở về, đúng là giữa hai người chắc chắn một hồi một trận chiến, mà Thần Phàm tại bọn họ xem ra, tuyệt đối là không có phần thắng chút nào, căn bản cũng không đáng sợ. Mở Da Trắng cũng cười gằn, lắc đầu nói, Lâm huynh, ngươi nói sau 3 ngày buổi đấu giá cử hành, còn có người sẽ đến chỗ này sao? Đương nhiên là có, phải biết chúng ta Lâm gia phòng đấu giá có thể không phải là người nào đều có thể tiến vào, không hề có một chút bối cảnh lai lịch người, sao dám tiếp cận? Đến lúc đó những kia không vào được người, phải làm sẽ tới nơi này. Lâm Thiên Minh chê cười, không chỉ có nói nhục nhã Thần Phàm, càng là đem Lý gia phòng đấu giá cũng dính vào. Nhưng mà đại quản gia nhưng không chút nào một ít nổi giận, trái lại cười gần liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa đi phản bác, không nhìn thẳng bọn họ. Sau đó hắn nhìn về phía Thần Phàm, hơi mỉm cười nói, Thần Tiểu Hữu, sau 3 ngày liền ở chỗ này gặp lại đi, này tấm lệnh bài ngươi thu cẩn thận. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra một tấm lệnh bài, không giống với lần trước hát thiết lệnh, nơi này này tấm lệnh bài chính là lấy bạch ngọc khắc thành, ở trong ẩn chứa một loại huyền diệu phù văn, hội tụ thành một cái lý chữ. Lâm Thiên Minh mấy người thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bọn họ đương nhiên nhận thức này tấm lệnh bài, chính là bọn họ Lâm gia cũng có tương tự bạch ngọc khắc thành lệnh bài. Đây là trong phòng đấu giá quý giá nhất bạch ngọc bài, chỉ phân phát thân phận địa vị cao thượng nhất người, bình thường một cái gia tộc cũng chỉ có thể nắm giữ một khối. Liền ngay cả phí gia cũng chỉ lấy đến 3 khối, mà Thẩm gia thì lại chỉ có một khối, có thể hiện ở tên này đại quản gia lại trước mọi người mặt, trực tiếp cho Thần Phàm một khối bạch ngọc bài, này không thể nghi ngờ là để trong lòng mọi người đều chấn động mạnh. Ha ha, xem ra Lý gia là chuẩn bị sẵn sàng, hạ thấp mình đẳng cấp, từ nay về sau, Lý gia bạch ngọc bài dĩ nhiên không mảy may trị. Lâm Thiên Minh trực tiếp trắng trợn cười nhạo lên. Lâm huynh, ta liền cung cấp cung trúc Lâm gia phòng đấu giá vĩnh cô số 1, như mặt trời ban trưa. Mở Da Trắng cùng hắn một sướng một họa, trắng trợn chào phúng Lý gia cùng Thần Phàm. Trầm Ngọc Nhu thì lại không nói gì, trái lại mạnh mẽ chừng Thần Phàm một chút, chợt cất bước rời đi, không nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Mở Da Trắng cùng Lâm Thiên Minh thấy thế, cũng đối với Thần Phàm cười gần một tiếng, sau đó cất bước cùng những người còn lại đuổi tới Trầm Ngọc Nhu. Mấy người rời xa Lý gia phòng đấu giá sau, mở ra trắng mới nghi hoặc nhìn về phía Trầm Ngọc Nhu hỏi, Ngọc Nhu, vừa vặn tại sao không nói chuyện? Vừa vặn nhưng là cười nhạo tiểu tử kia cơ hội tốt à? Trầm Ngọc Nhu xem thường liếc mắt nhìn hắn, chợt lắc đầu nói, ngươi không thấy tên kia khuôn mặt sao? Mặc các ngươi nói thế nào hắn đều mặt không biến sắc, người như thế nhất là vô vị, chờ thêm 2-4 huynh trưởng trở về, thì sẽ thay ta giáo huấn tiểu tử này, đến lúc đó mới là bổn cô nương cơ hội bỏ đá xuống giếng. Ngọc Nhu, này có thể không nhất định, ngươi ca quá lợi hại, vạn nhất cầm tiểu tử kia đánh chết, ngươi chẳng phải là không có cơ hội cười nhạo hắn. Mở ra trắng nhớ tới công tử nhà họ Thẩm, trên mặt khẽ run lên, nói rằng, hừ, chết thì chết, ngược lại ta cũng không muốn gặp lại người này. Trầm Ngọc Nhu hừ một tiếng, bước tiểu bước chân hướng về trước rời đi. Chỉ có Lâm Thiên Minh cho mày, trong lòng tựa hồ như trước đang suy tư chuyện vừa rồi. Lý gia có chút kỳ quái à, bị chúng ta trêu đùa một hồi, hiện tại phải làm là lôi đỉnh quá độ mới là, làm sao sẽ ở trước mặt ta biểu hiện như vậy không đáng kể đây. Hơn nữa lại còn lấy ra một khối bạch ngọc bài, tặng cho tiểu tử kia, quá kỳ quái một chút, chẳng lẽ trên người tiểu tử kia thật sự có phong hoàng ngọc tương, cầm Lý gia đấu giá. Hắn trầm giọng tự nói. Bên cạnh mở ra trắng nghe vậy, trực tiếp lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn nhẹ giọng cười nói, Lâm Huynh, ngươi nghĩ quá nhiều, coi như hắn thật sự có một khối lớn phong hoàng ngọc tương thì lại làm sao, không thể hơn được các ngươi một sao linh bảo, lần này tứ phương cường giả tụ hội mà đến, Lâm gia nhất định phải quật khởi, thanh danh truyền xa. Nói có lý, ha ha, ta là nghĩ quá nhiều. Lâm Thiên Minh nghe vậy sau cũng hơi nở nụ cười, mở ra trắng mà nói để hắn cảm thấy rất được lợi, cũng rất hài lòng. Nghiễm nhiên đem tình cảnh vừa nãy ném ra sau đầu. Ngày thứ hai, Lý gia khẩn cấp triệu tập ở bên ngoài khách khanh cường giả trở về, thậm chí Lý gia gia chủ tự mình đứng ra, đem một ít trưởng kỳ giao hảo cường giả bạn bè cũng dồn dập mời tới, hoàn toàn đang vì hai ngày sau buổi đấu giá làm chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, cả tòa Bách Hoang Thành đều rơi vào nghĩ mãi không thông nghi hoặc bên trong, rất nhiều người bắt đầu nghị luận Lý gia làm như vậy động cơ. Lý gia sao phải khổ vậy chứ? Vất vả không có kết quả tốt. Lâm gia lần này buổi đấu giá trên cũng đã có linh bảo làm nặng chủ, Lý gia làm như vậy chỉ có thể tự tìm không thoải mái nha. Có người lắc đầu nói rằng, đúng đấy, đổi làm là ta, tất nhiên là lặng lẽ đem buổi đấu giá biết điều tiến hành, thậm chí là tách ra lần này Lâm gia buổi đấu giá, hà tất như vậy lộ liễu hành sự đây. Chỉ lo người khác không biết sao. Mặc dù nói giữ lại Thanh Sơn ở không sợ không tủi đốt, nhưng Lý gia hiện tại phòng trừng cũng là tiến thối lưỡng nan, tách ra Lâm gia. Nói rõ bọn họ liền vĩnh viễn lại không ngày nổi danh, nhưng là hiện ở động can qua lớn như vậy, triệu đến rồi hết thảy khách khanh, khiến cho như có một hồi cự lớn buổi đấu giá muốn khai triển giống như vậy, có chút đoán không ra, chẳng lẽ như lấy này hấp dẫn mọi người nhãn cầu, cố ý làm ra cảm giác thần bí. Ha, thật đừng nói, này hiệu quả ngược lại không tệ, đến lúc đó ta rảnh rỗi tất nhiên trở lại Lý gia coi trộm một chút. Cắt, ngươi tính là gì nhân vật, ngươi đi tới mua được sao? Lý gia làm như vậy cũng hấp dẫn không được tứ phương cường giả, hoàn toàn là ở tự tìm không thoải mái. Nhưng mà những nghị luận này thanh âm kéo dài không tới nửa ngày, làm Lý gia tập hợp vô số cường giả sau khi, Lý gia gia chủ rốt cục đứng ra, công bố ra bên ngoài, Lý gia hai ngày sau buổi đấu giá thượng tướng có tam tinh cấp những khắc linh bảo đấu giá. Đơn giản một câu nói, nhưng vận dụng mạnh mẽ thần hồn, âm thanh không chỉ có truyền khắp cả tòa Bách Hoang Thành, càng là truyền xa mấy ngàn dặm ở ngoài, trong lúc nhất thời khiếp sợ tất cả mọi người. Sau đó, người nhà họ Lý thêm ấn vô số thiệp mời, dồn dập ban phát ra ngoài, chính là liền người nhà họ Lâm, cũng bất ngờ thu được một tấm thiệp mời, toàn bộ Lâm gia nhất thời tức giận không thể nói. Vô liêm sỉ, này Lý gia muốn làm gì? Bọn họ là không thể có tam tinh cấp những khác linh bảo, mấy ngày nay cũng chưa từng thấy có cái gì nhân vật cường đại cùng bọn họ tiếp xúc qua, như vậy lấy lòng mọi người, Lý lao đầu là muốn đem Lý gia chôn vùi đi sao? Lâm gia gia chủ đem thiệp mời trực tiếp xé bỏ, ném tới trên đất, trầm giọng cả giận nói. Gia chủ không cần nổi giận, hai ngày sau tất cả tự nhiên công bố, Lý gia đến lúc đó không bỏ ra nổi linh bảo, chính là trêu đùa thiên hạ quần hùng, mặc cho bọn họ khách khanh nhiều hơn nữa, cũng khó thoát suy yếu. Một tên nam tử chắp tay khuyên nhủ. Hừ, lời tuy như vậy, có thể tin tức này đi ra, đối với chúng ta buổi đấu giá cũng ảnh hưởng khá lớn, đến lúc đó chắc chắn có không ít cường giả đi đến bọn họ bên kia. Lâm gia gia chủ cả giận nói, chợt mạnh mẽ phất tay áo, lạnh lùng nói. Này Lý lao đầu xem ra là muốn cá chết lưới rách sao. Liều lĩnh Lý gia từ đây suy yếu nguy hiểm, cũng phải làm đánh chúng ta Lâm gia buổi đấu giá. Được, vậy ta hãy cùng hắn tiếp tới cùng. Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía tên nam tử kia, trầm giọng nói ra, tuyên dương ra ngoài, Lý gia tuyệt đối không thể tồn tại tam tinh cấp những khác linh bảo, liền nói là Lâm gia bảo đảm, nếu là có giả tạo, đến lúc đó Lâm gia bồi thường Bách Hoang Thành tất cả mọi người một cái pháp khí. Gia chủ, chuyện này nam tử nghe vậy, nhất thời sợ hết hồn, nếu là đến lúc đó Lý gia thật sự lấy ra linh bảo, này Lâm gia liền thật sự xong đời. Đi, việc này ta tự có chừng mực, ta liền xem này Lý lao đầu có dám hay không chơi. Lâm gia gia chủ mắt hổ trừng, trầm giọng nói rằng, nam tử chỉ có gật đầu, vội vàng lùi ra. Sau khi bọn họ mà nói thả ra sau, Bách Hoang Thành nhất thời sôi trào lên, biết hai nhà to lớn nhất phòng đấu giá là muốn ăn thua đủ, Lâm gia như vậy phát lực, Lý gia nếu là không chịu tiếp chiêu, e sợ linh bảo sự tình sẽ thiếu hụt sức thuyết phục. Kết quả ngày thứ hai, Lý gia gia chủ tự mình đi ra phủ ở ngoài, chỉ nói ra một câu, Lý gia nếu là không bỏ ra nổi tam tinh cấp những khác linh bảo, đến lúc đó liền bồi thường Bách Hoang Thành mỗi người một cái linh bảo. Chương 387, công tử nhà họ Thẩm. Lý gia gia chủ một câu nói này, không thể nghi ngờ dường như một viên to lớn thần lôi ở Bách Hoang trong thành nổ tung, chuẩn tòa cổ thành sôi trào. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số tiếng chất vấn dồn dập dập tắt, tất cả mọi người đều hiểu, Lý gia lần này là đến thật sự, bọn họ thật sự được tam tinh cấp những khác linh bảo, bằng không Lý gia gia chủ không thể dám thả ra bực này lời hung ác. Lâm gia phòng đấu giá cũng nhất thời bị này một chiêu đánh bối rối, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hỏng, ngăn ngắn trong vòng một ngày, vô số tu sĩ dồn dập đến đây, đem lúc trước ủy thác bọn họ đấu giá trí bảo lấy đi, lấy đủ loại lý do. Ở trong càng có một tên vô liêm sỉ tu sĩ, cùng Lâm gia nói tạm thời không muốn đấu giá, dự định lại giấu một quãng thời gian, kết quả thu hồi trí bảo sau, xoay người liền hướng Lý gia phòng đấu giá chạy đi. Người nhà họ Lâm cũng chỉ có thể đem tức giận hướng về mình trong bụng ít, bọn họ cũng không dám thiên tức giận đến những này trên thân thể người, bằng không Lâm gia càng sẽ nguyên khí đại thương. Lúc này Lâm gia bên trong phòng đấu giá viện trong đại sảnh, bầu không khí càng là âm trầm đến đáng sợ. Thực sự là thối lắm, mỗi người một cái linh bảo. Này Lý lao đầu cầm được đi ra sao? Lâm gia gia chủ nổi trận lôi đình, miễn cưỡng đem một tấm to lớn gỗ lê bảng quay thành phấn vụn. Lâm gia mọi người dồn dập túi đầu trầm mặc, cũng không ai dám mở miệng nhiều lời, sợ bị giận dữ bên trong gia chủ cầm đến chút giận. Nhưng mà Lâm gia gia chủ quét bọn họ một chút sau, nhưng càng nhìn căm tức, khiển trách, còn ngốc đứng này làm gì? Lan, cha cho ta, vào chỗ chết cha đều muốn cha ra Lý gia linh bảo đến tột cùng là từ đâu tới. Mọi người vừa nghe, lập tức chạy đi hướng về ngoài cửa chạy, chỉ lo chạy chậm lại phải gặp tội. Bọn họ cũng rõ ràng, nếu là Lý gia thật sự lấy ra tam tinh cấp những khác linh bảo, Lâm gia lần này liền thật sự thua, củng cố địa vị cơ hội thật tốt liền không còn, thậm chí Lý gia còn khả năng bởi vậy quật khởi, một lần nữa đoạt lại đấu giá giới thứ nhất bảo tọa. Mà Lâm Thiên Minh cũng đi ra Lâm gia cửa lớn, trong đầu không khỏi hiện lên thần phàm xuất hiện ở Lý gia tình cảnh đó, như là đoán được cái gì. Lẽ nào là hắn? Không, tuyệt đến không thể. Chợt hắn vẫn là lập tức lắc đầu, phủ quyết trong lòng mình lớn mật suy đoán. Lần này Lâm gia thật sự ngã xuống, vốn muốn mượn một sao linh bảo trêu đùa Lý gia, ai nghĩ đến Lý gia lại chơi như thế một tay, thật có thể nói là xoay chuyển tình thế. Bách Hoang Thành hậu bên trong, mọi người tụ tập tới tập chính là nghị luận việc này. Một người tu sĩ cười trên sự đau khổ của người khác đứng ở trong đám người, thét dài cười to nói, Lâm gia thật sự xong đời, nếu như đến lúc đó Lý gia thật sự đấu giá ba sao linh bảo, Lâm gia còn phải xuất huyết nhiều một phen, Bách Hoang trong thành tu sĩ nhiều như thế, bọn họ trên đi đâu tìm nhiều như vậy pháp khí đi ra. Chỉ trách này Lâm gia gia chủ quá tự tin, muốn nói dọa bức bách Lý gia, ai biết Lý gia là thật sự có tài liệu, ha ha, ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, lần này Bách Hoang trong thành tu sĩ tất cả đều là ngư ông. Vô duyên vô cớ muốn thu hoạch một cái pháp khí. Có người đồng dạng cười to lên. Chỉ là ở người này quần cười vang bên trong, vài tên thiếu niên nhưng lông mày nhíu chặt đi ra, chính là Mở Ra Trắng cùng Trầm Ngọc Nhu mấy người. Xem ra Lâm gia thật sự muốn nguyên khí đại thương, chẳng trách hôm nay cả ngày cũng không thấy Lâm Thiên Minh. Mở Ra Trắng sắc mặt nghiêm túc nói. Trầm Ngọc Nhu cũng nhíu nhíu đôi mi thanh tú, rất là ngờ vực, Lý gia có chút không đơn giản, lại có thể ở Lâm gia hảo không biết chuyện tình huống dưới kết bạn một vị phù khí sư. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Nếu để cho ta biết, nhất định đem hắn xin mời đi Thẩm gia hảo hảo tiếp đón một phen. Quan hệ này đến Lý gia hưng vong, bọn họ không thể tiết lộ tin tức, xem ra ngày mai buổi đấu giá, phải đến Lý gia đi một lần, khoảng cách gần xem duyệt một phen này tam tinh cấp những khác linh bảo. Mở Ra Trắng lắc đầu nói. Thế nhưng vừa vặn nói xong, hắn sắc mặt có đột nhiên cứng đờ, chợt nhìn về phía Trầm Ngọc Đu, thấp giọng nói, các ngươi nói, sẽ không phải là cái kia gọi thần phàm tiểu tử lấy ra chứ? Nếu hắn là thiên tiêu, phía sau lao quái rất có thể sẽ cho hắn một cái linh bảo để hắn ra đến rèn luyện. Không thể, ngươi gặp huynh trưởng ta đem linh bảo lấy ra bán quá sao? Gặp phí ra hai vị kia thiên tiêu bán quá linh bảo sao? Vật này từ trước đến giờ đều là có linh thạch đều khó mà mua được, cũng chỉ có những kia phù khí sư mới cam lòng lấy ra bán. Trầm Ngọc Nhu lắc lắc đầu, trực tiếp phủ quyết mở ra trắng suy đoán. Chợt lại lạnh rên một tiếng, cắn răng nói, chỉ bằng cái kia tiểu tử nghèo, làm sao có khả năng nắm giữ linh bảo, coi như là phía sau hắn có lão quái vật bồi dưỡng, phỏng chừng cũng là cái cùng khổ lão quái, bằng không hắn sẽ ăn mặc học trò nghèo như vậy. Huynh trưởng ta ngày mai thì sẽ về tới tham gia buổi đấu giá, đến lúc đó một khi kết thúc, tất nhiên sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu tử kia. Mà lúc này, ở thành Nam một gian trong khách sạn, Thần Phàm chính ngồi xếp bằng ở một cái giường giường bên trên, hắn đã từng nhiều lần thử nghiệm câu thông thiên đỉnh, nỗ lực tiến vào thế giới kia, nhưng đáng tiếc đều không hề nhận biết, lại cũng không cảm thấy được thiên đỉnh tồn tại, hoàn toàn mất đi liên hệ. Hắn thấy thế cũng đành phải thôi, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn, liền đi rèn luyện trong cơ thể hỗn độn chi khí. Trải qua khoảng thời gian này nện gõ, hỗn độn chi khí cũng càng trở nên vô cùng dài, nhưng đáng tiếc khoảng cách trở thành vỏ kiếm trước sau còn rất xa xôi, nhưng vẫn chưa bỏ đi hắn tính tích cực, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là rèn luyện, loại này khô khan sinh hoạt hắn sớm thành thói quen. Rất nhanh, một ngày liền như thế đi qua. Đến ngày thứ hai, bách hoang trong thành đột nhiên trở nên phi thường náo nhiệt, Thần Phàm từ huyên nháo bên trong tỉnh lại, chậm rãi mở hai con mắt, trên mặt cũng xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Trong một đêm, này bách hoang trong thành lại thêm ra vô số cường giả khí tức, đều là nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ cường giả, tựa hồ từ phương xa tới rồi, cố ý tới tham gia trong thành này cỡ lớn buổi đấu giá. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, biết được buổi đấu giá bắt đầu thời gian sắp đến, liền cũng không chần chừ nữa, chậm rãi đi xuống giường, rời đi khách sạn, hướng về Lý gia phòng đấu giá mà đi. Dọc theo đường đi, hắn cũng phát hiện không ít nguyên anh kỳ cường giả, những này người cũng là dồn dập chạy tới Lý gia phương hướng. Trái lại vừa bắt đầu huyên náo sôi sùng sục lâm ra phòng đấu giá, giờ khắc này có vẻ hơi mát mẻ. Bất quá tốt xấu bọn họ cũng nắm giữ một sao cấp bậc linh bảo, các thế lực lớn vẫn là phái vài tên kim đan kỳ cường giả đi quan sát, không chịu buông tha bất luận một cái nào linh bảo. Nhưng dưới loại cục diện này, hai nhà thắng bại cũng dĩ nhiên công bố, cường giả toàn bộ tập hợp ở Lý gia, chỉ cần lần này buổi đấu giá kết thúc, tam tinh cấp những khác linh bảo một khi bị người đấu giá đi, Lý gia phòng đấu giá nhất định nổi danh dương tứ phương. Bất quá tất cả những thứ này Thần Phàm cũng không để ý, hắn lấy đâu giá đoạt được linh thạch sau, liền sẽ lập tức khởi hành, đi tới Ngô Quốc Hoàng Thành, lên tàu này to lớn truyền tống trận rời đi này một quốc gia, hướng về Đông Hoàng phương hướng mà đi. Nhưng mà ngay khi hắn đi đến Lý gia phòng đấu giá cửa giờ, nhưng lại lần nữa cùng Trầm Ngọc Nhu mấy người gặp gỡ. Đồng thời lần này, Trầm Ngọc Nhu bên người có thêm một tên tuổi trẻ anh chàng đẹp trai, nam tử này một con đen bóng tóc dài óng ánh, rối tung ở phía sau, sắc mặt cũng là cực kỳ trắng nõn. Diệp Mi bên dưới có một đôi ác liệt con người. Trầm Ngọc Nhu nhìn thấy Thần Phàm sau, lập tức bắt đến nam tử kia bên hai, vừa chỉ vào Thần Phàm vừa thì thầm. Nam tử kia nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, ánh mắt bén nhọn như lợi kiếm bình thường nhìn chằm chằm Thần Phàm, chợt không nói một lời, một khí thế bàng bạc đột nhiên liền trên người hắn tuôn ra, hướng Thần Phàm đè xuống. Lúc này Lý gia ngoài cửa lại có xinh đẹp nữ tử ở tiếp đón khách tới, nhìn thấy tình cảnh này sau sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vã cất bước đến đây ngăn cản. Nhưng mà không đợi nàng mở miệng, Thần Phàm ánh mắt phát lạnh, sinh tử luân hồi ý cảnh đột ngột nhưng đã tuôn ra, hung hăng hướng nam tử kia đè lại mà đi, khí thế như cầu vồng. Thẩm công tử, buổi đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu rồi, vẫn là đi vào trước vào chỗ đi. Xinh đẹp nữ tử lúc này bước bước liên tục đi ra, mở miệng nói rằng. Nam tử kia nghe vậy sau quét xinh đẹp nữ tử một chút, càng cũng thật không có tấn công nữa, giơ tay hướng giữa không trung vung lên, đánh tan Thần Phàm tuôn ra thần hồn ý cảnh sau, liền rời ánh mắt. Trận lạnh lùng nói ra, trúc cơ hậu kỳ, không đáng ta ra tay một trận chiến, buổi đấu giá sau khi kết thúc, ngươi tự mình đến muội muội ta trước mặt quỳ xuống tạ tội đi. Nói xong, hắn liền chắp hai tay sau lưng, cất bước đi vào Lý gia phòng đấu giá. Trầm Ngọc Nhu cũng là hưng phấn lại hả giận, mạnh mẽ chừng Thần Phàm một chút sau, cười hì hì đuổi tới tên nam tử kia. Thần Phàm thì lại sắc mặt lãnh đạm, vẫn chưa đi để ý tới, nam tử này thực lực xác thực không tầm thường, so với phổ thông kim đan sơ kỳ mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng đối với hiện tại Thần Phàm tới nói, căn bản không sợ. Thần công tử, không cần lo lắng, buổi đấu giá sau khi kết thúc ngươi có thể ở Lý gia ở trên một quãng thời gian, hoặc là chúng ta có thể phái người đưa ngươi rời đi. Xinh đẹp nữ tử đi tới Thần Phàm bên cạnh, thấp giọng nói rằng, không sao cả. Thần Phàm nhàn nhạt lắc đầu, chợt cũng cất bước hướng Lý gia cửa lớn bước đi. Đối với Thần Phàm thái độ, xinh đẹp nữ tử không khỏi hơi nhíu mày, sau đó cũng không nói thêm nữa, tiếp tục ở lại cửa lớn tiếp đón quý khách. Nhưng mà một lát sau, Lý gia ngoài cửa đông đảo tu sĩ lại đột nhiên rối loạn lên, dồn dập mắt lộ ra kinh ngạc vẻ, nhìn về phía chính từ nơi không xa chậm rãi đi tới một đôi nam nữ trẻ tuổi. Chương 388, thất tinh thần khoáng. Hai người chính là Phí Gia hai vị thiên tiêu, Phí Phong Huyền cùng Phí Chính Khiết. Từ ngoài thành tới rồi, chính là đại biểu Phí Gia tới tham gia lần này buổi đấu giá, hai người xuất hành, phía sau thậm chí còn có ba tên tùy tùng, đều là nguyên anh kỳ cường giả, có thể thấy được Phí Gia tỷ đệ bây giờ ở địa vị trong gia tộc. Hai người chậm rãi đi tới, đem vừa nãy thần phàm cùng thẩm công tử đơn giản giao thủ một màn đặt ở trong mắt. Người này lại đến rồi Bách Hoang Thành, còn cùng công tử nhà họ Thẩm đối đầu, lần này thú vị. Phí Phong Huyền trên mặt mang theo rất hứng thú ý cười. Đi thôi, đừng quên hôm nay tới này mục đích, tam tinh cấp đường linh bảo, chúng ta Phí gia nhất định phải bắt, gia chủ cố ý dặn dò, nếu như có thể, hỏi thăm cầm linh bảo đi ra đấu giá vị đại sư kia thân phận. Phí Chính Khiết thì lại đối với thần phàm vẫn chưa quá cảm thấy hứng thú, vẻ mặt lãnh đạm, thấp giọng nhắc nhở. Chợt hai người cũng cất bước đi vào Lý gia. Mà lúc này, thần phàm cầm trong tay bạch ngọc bài, tiểu nguyên bảo chạy ra nên tiếp, ở Trầm Ngọc Nhu mấy người giàu dĩ không thích sắc mặt ở dưới, đem thần phàm cũng đưa vào quý khách châu ngồi tịch. Phí gia tỷ đệ đến cũng gây nên thần phàm chú ý, tuy rằng này mới bốn đối với Bách Hoang Thành mấy gia tộc lớn thế lực có hiểu biết, bất quá lần thứ hai gặp hai người này, cũng làm cho hắn hơi hơi ngẩn ra. Đạo hữu, lại gặp mặt lại rồi. Phí Phong Huyền nhìn thấy thần phàm ngồi ở quý khách tịch bên trong, cũng không khỏi sửng sốt một chút, chợt tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Thần phàm thì lại khẽ gật đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, hắn không muốn cùng những này người có quá nhiều liên lụy, chỉ muốn mau sớm đi Đông Hoang cùng chọc lồng chim lão hoàng nha hội hợp, sau đó kế hoạch một phen làm sao đi tiên cung tìm về Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy, cùng với hắn trôi này vô nhai kiếm. Bây giờ tiếp xúc linh bảo cấp bậc lợi kiếm sau, hắn càng đối với vô nhai kiếm biến hóa cảm thấy hoảng sợ, cứ việc ngày đó vô nhai kiếm vẫn chưa biểu hiện quá nhiều năng lực, nhưng thần phàm rất rõ ràng, này đã vượt xa linh bảo cấp bậc, chí ít đạt đến pháp bảo trình độ. Đồng thời thậm chí là phổ thông pháp bảo, cũng không thể diễn sinh linh thức. Mà Phí gia tỷ đệ sau khi xuất hiện, công tử nhà họ Thẩm cũng hơi liếc mắt, nhưng cũng không để ý tới, trái lại nhìn thấy Phí Phong Huyền chủ động cùng thần phàm chào hỏi sau, Thẩm gia bọn người hơi kinh hãi, có người đã bắt đầu suy đoán thần phàm lai lịch. Theo tứ phương cường giả đến, sàn bán đấu giá cũng bắt đầu ngồi đầy tu sĩ, không còn chỗ ngồi, mà thần phàm bên cạnh ngồi ngoại trừ mấy người của đại gia tộc ở ngoài, liền cùng một màu đều là nguyên anh kỳ cường giả. Thậm chí còn có một vị từ yêu thú hóa hình làm người nguyên anh cường giả, trong cơ thể bàng bạc khí tức xa ép chu vi vài tên cùng cấp cường giả. Thần phàm trong lòng ngưng lại, nghe đồn yêu thú tu luyện muốn nguyên anh kỳ thời điểm, sẽ trải qua thiên kiếp, dục hỏa chúng sinh, hóa thành hình người, thực lực cũng so với phổ thông tu sĩ nhân tộc cường đại hơn rất nhiều, giờ khắc này hắn tận mắt vừa thấy, cũng không khỏi lâm liệt. Tên này yêu thú hóa hình sau như trước duy trì hắn cứng cỏi khí lực, cực kỳ khôi ngô, rất là cường tráng. Trên đầu còn bảo lưu hai cái sắc bén góc vông, thần phàm không cách nào nhìn ra hắn nguyên hình, nhưng phải làm là một loại nào đó lấy sức mạnh vì là chủ hung hăng tồn tại. Mà ở thần phàm bên trái đằng trước, còn có một tên nguyên anh cường giả gây nên sự chú ý của hắn, đó là một tên nữ tử, thần phàm chữ có thể nhìn thấy gò má của hắn, rất rõ ràng đây là một tuyệt mỹ mỹ nhân, gò má tinh xảo trắng nõn, đường nét rõ ràng, nhưng cái đó tóc dài nhưng là hiện màu tím, khoác ở hai vai ngọc trên lưng. Mà này cũng không phải là thần phàm đối với nàng vài phần kính trọng nguyên nhân. Thần phàm sở dĩ chú ý tới nàng, là bởi vì nàng quá tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi. Là chân thực tuổi tác cũng hoặc là từng dùng quá chú nhan đan. Thần phàm trong lòng suy đoán, nếu là người sau ngược lại cũng thôi, nếu như đúng là số tuổi thật sự, vậy này tên cô gái tóc tím hơi bị quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng mà cô gái tóc tím này linh giác cũng hết sức kinh người, như là cảm ứng được thần phàm ánh mắt. Nàng đột nhiên xoay người mỹ lệ vầng trán, ánh mắt trực tiếp đối đầu thần phàm hai con mắt, chợt nàng khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một ít tà mị ý cười. Thần phàm khẽ cau mày, rời ánh mắt, trong lòng càng rõ ràng cô gái này không đơn giản, chỉ là nở nụ cười, liền suýt nữa ảnh hưởng tâm thần của hắn, không phải là bởi vì nàng quá đẹp, nếu là luận khuôn mặt đẹp, Tần Tiên Nhi cùng Mục Vân Thủy chờ người căn bản không kém gì nàng, mà là cô gái này tu luyện một loại mỹ thuật, thậm chí hoàn toàn hòa vào trong cơ thể. Mọi cử động ẩn chứa loại này quyến rũ, tu sĩ bình thường nếu là nhìn thấy, tất nhiên khó có thể tự kiềm chế. Nhưng mà nhìn thấy thần phàm không bị ảnh hưởng chút nào, cô gái tóc tím kia cũng ngẩn người, quay người sang tử, khoe miệng hơi phát họa một vệt ý cười, nói nhỏ một tiếng, chúc cơ hậu kỳ, đúng là rất có thú. Cuối cùng, Lý gia gia chủ đi ra, ngồi xuống ở ghế bên trong, đồng hành còn có hơn 10 người nguyên anh kỳ cường giả, bọn họ đều là khí huyết cường thịnh, chính là nằm ở cảnh giới này đỉnh cao, rất là mạnh mẽ. Lúc này đại quản gia cũng là đi ra, đứng ở sàn đấu giá trên đài cao, tỏ rõ vẻ ý cười nhìn về phía giữa trường mọi người, trung khí 10 phần thanh âm âm vang lên, cảm tạ cùng hoan nghênh chư vị đạo hữu đường xa mà đến, Lý gia cảm giác vinh hạnh, lần này buổi đấu giá để cho ta đến vì là chư vị quyết định cuối cùng một nện, như vậy không nhiều lời nói, chúng ta bắt đầu hôm nay buổi đấu giá đi. Dứt tiếng, một tên trang phục xinh đẹp nha hoàn tay nâng bị vải đỏ che đậy gỗ lê khay, bước bước liên tục, chậm rãi đi tới đài cao. Hiện tại, đem đấu giá cái thứ nhất trí bảo, thất tinh thần khoáng. Đại quản gia như trước duy trì trên mặt ý cười, đưa tay vạch trần vải đỏ, một khối lục chơi hóng ánh khoáng thạch xuất hiện ở trước mắt mọi người, tỏa ra một ít nồng nặc linh khí cùng thất tinh thảo mùi thơm. Giữa trường mọi người nhất thời xuất hiện một ít gây rối, có người bắt đầu nghị luận. Thần phàm cũng hơi thay đổi sắc mặt, khối này thất tinh khoáng thạch tuyệt đối cực phẩm, ở trong ẩn chứa lục mang so với hắn lúc trước ở trong phố chợ mua lại còn muốn dày đặc, chiếm cứ cả khối thất tinh khoáng thạch một nửa. Hơn nữa hắn cũng nghe được đại quản gia lời nói, xương khối này thất tinh thạch vì là thất tinh thần khoáng, mà không phải thất tinh khoáng thạch. Mọi người đều biết, đây là luyện chế cao cấp linh bảo khí tâm chuẩn bị chủ tài, có giá trị không nhỏ, là phù khí sư yêu thích nhất thần khoáng, như vậy hiện ở đấu giá bắt đầu, thất tinh thần khoáng, giá quy định 300 trung phẩm linh thạch. Đại quản gia trên mặt mang theo ý cười, giới thiệu sơ lược một phen sau, trong tay tiểu nện đập vào trước người trên bàn gỗ. Giữa trường mọi người cũng dồn dập xuất hiện một ít gây rối. Chợt lập tức có người định giá, 310 trung phẩm linh thạch, 320. Lập tức có người định giá cấp dưới. Nhưng mà tiếng nói vừa vặn hạ xuống, một đạo âm thanh vang dội vang lên, 400 trung phẩm linh thạch. Trong nháy mắt đem giá cả quá cao 80 khối linh thạch, giữa trường đám tu sĩ khẽ to mày, ánh mắt dồn dập tìm đến phía quý khách tịch bên trong một đạo bóng người trên, chính là Phí Gia Thiên, Kiêu Phí Phong Huyền. Nay thần thạch tuy rằng không tính tốt nhất, nhưng cầm đưa cho cổ đại sư, ngược lại cũng không tồi. Phí Phong Huyền nhìn thất tinh thần khoáng hơi mỉm cười nói. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vận truyền vào trong thai mọi người, phần lớn người nhất thời bỏ đi tăng giá ý nghĩ, không muốn bởi vì một khối thất tinh thần khoáng thiên tức giận đắc tội Phí gia. 500 trung phẩm linh thạch. Nhưng mà vào lúc này, lại một thanh âm vang lên, âm thanh cực kỳ bình thản, nhưng lệnh toàn trường yên lặng như tờ. Mọi người sắc mặt nhất thời trở nên quái dị lên, ánh mắt dồn dập tìm đến phía chỗ khách quý ngồi một tên trúc cơ hậu kỳ thiếu niên áo xanh. Chương 389. Hai hổ tranh chấp. 500 trung phẩm linh thạch. Dứt tiếng, thần phàm cũng đem giơ lên tay hơi thả xuống, khối này thất tinh thần khoáng hắn nhất định muốn lấy được, trình độ như thế này lục mang, tuyệt đối đầy đủ chịu đựng tứ tượng bí phủ phù văn. Nhưng mà mọi người nhưng dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn, lộ làm ra một bộ đồng tình vẻ mặt. Dám cùng Phí Gia Thiên kêu hò hét, người này là điên rồi sao? Toàn trường trong yên tĩnh, phía sau truyền đến một người tu sĩ nói thầm thanh âm. Xem ra người này thật sự cũng là thiên kiêu à? Bằng không từ đâu tới sức lực cùng Phí Phong Huyền tranh đoạt. Tên còn lại cũng thấp giọng nói rằng, trên đài đại quản gia cũng hơi sững sờ, trong lúc nhất thời quên mấy dưới nện, hắn không dám đắc tội Phí gia, càng không muốn để thần phàm thất vọng, trực tiếp rơi vào lưỡng nan. Lý gia gia chủ cũng hơi nhướng mày, mở miệng truyền âm đại quản gia, trước tiên đừng gõ truy, chờ đợi xem. Mà lúc này, Phí Phong Huyền sắc mặt cũng hơi chìm xuống, hắn lúc trước sớm có lên tiếng, tự mình nghĩ cầm thần khoáng đi tặng cho phù khí sư. Các đại cường giả nghe vậy sau cũng đều trầm mặc, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, vốn định này thần khoáng hắn là được một cách dễ dàng, không nghĩ tới thần phàm lại đột nhiên giết đi ra. Hắn vốn không muốn cùng thần phàm trở mặt, có thể bây giờ làm chỉ là một khối thất tinh thần khoáng, thần phàm như thế vừa ra giới, để hắn cảm thấy thần phàm là đang cố ý lạc hắn bộ mặt. Đạo hữu, loại này thần khoáng không phải là phổ thông phù khí học đồ có thể trưởng không chiếm được, chẳng lẽ ngươi cũng kết bạn một vị phù khí sư sao? Phí Phong Huyền lạnh lùng nhìn về phía thần phàm, thấp giọng nói rằng. Thần phàm nhàn nhạt nói, vật ấy ta tự có tác dụng, nhất định phải lấy, đạo hữu nếu là yêu thích, có thể tiếp tục tăng giá. Phí Phong Huyền nơi nào sẽ tin, chỉ là ở trong lòng suy đoán thần phàm rất khả năng kết bạn một vị phù khí sư, cùng hắn như thế muốn mua dưới khối đá này đi đưa tiễn, mặc dù nói khối này thần khoáng cũng không phải rất quý giá, nhưng hiện tại quan hệ đến vấn đề mặt mũi, hắn không thể không phản kích. Thú vị, vậy ta liền mở 600 trung phẩm linh thạch. Phí Phong Huyền đột nhiên lạnh lẽo nở nụ cười, mở miệng nói rằng. Nghe được hắn này lạnh lẽo âm thanh, đang ngồi chờ người không khỏi lưng hơi phát lạnh, thế thần phàm cảm thấy bi ai, mới tới Bách Hoang Thành, liền trước sau cùng các gia tộc lớn kết làm mối thù, đầu tiên là Thẩm gia, hiện tại lại là mạnh mẽ nhất Phí gia. 700 trung phẩm linh thạch. Thần phàm không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói rằng. 800. Phí Phong Huyền sắc mặt càng âm lãnh. 900. Thần phàm như trước sắc mặt bình thản. Hai người đều là 100-100 định giá, trong lúc nhất thời toàn bộ sàn bán đấu giá rơi vào hai hổ tranh chấp mức độ. Trầm Ngọc Nhu cùng mở ra trắng mấy người cũng đều ở đây, thấy thế đều không khỏi trợn mắt ngoát mồm. Hắn không phải tiểu tử nghèo sao, từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch, càng so với chúng ta còn muốn giàu có. Mấy người rất là kinh ngạc, ngơ ngác nhìn thần phàm, khó có thể tưởng tượng được này sẽ là mấy ngày trước cái kia người không có đồng nào, liền khách sạn đều không cách nào vào ở nghèo thiếu niên. Mà cuối cùng, làm thần phàm định giá nói 1.300 trung phẩm linh thạch thời điểm, Phí Chính Khiết hơi nhìn Phí Phong Huyền một chút, mở miệng truyền âm một lời sau, Phí Phong Huyền lạnh lùng quét thần phàm một chút, chợt không tiếp tục ra giá. Đạo hưu đã như vậy yêu thích, vậy chúng ta liền không đoạt ngươi yêu, còn có, này 1.300 linh thạch tính ở phí ra chúng ta chưa ngủ, chỉ là buổi đấu giá sau khi kết thúc, đạo hưu có thể có thời gian đến phí ra tụ tập tới. Phí Chính Khiết đột nhiên mở miệng nói rằng, dĩ nhiên là muốn mời thần phàm. Nay vừa nói đến, chuẩn sàn bán đấu giá nhất thời sôi trào, tất cả mọi người tỏ rõ vẻ kinh ngạc, vốn tưởng rằng sẽ là một hồi long hổ tranh chấp, kết quả phí ra đột nhiên tắt lửa, hơn nữa càng là đối với thần phàm phát sinh mời, xin hắn trên phí ra. Phải biết, liền ngay cả Thẩm gia Thiên Kim Trầm Ngọc Nhu bực này thân phận, này sinh cũng không từng được quá lãng phí nhà mời, càng khỏi nói có thể đi vào phí ra, lúc này lạnh như băng Phí Chính Khiết đột nhiên mở miệng mời, nhất thời để mọi người vì thế mà khiếp sợ. Chuyện này, tiểu tử này đi rồi cái gì vận, lại có thể chịu đến Phí Chính Khiết ưu ái, trở thành quý phủ chi khách. Ngồi ở phía sau cùng một người tu sĩ ngoác mồm lẻ lưỡi, cảm thấy cùng là trúc cơ hậu kỳ, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Mà những kia nguyên anh kỳ tứ phương cường giả nhưng thần tình lạnh nhạt, cũng không để ý tới tình cảnh này, bọn họ rõ ràng, phí ra mời thần phàm không phải là có chuyện tốt gì, phải làm là muốn thừa cơ hiểu rõ gốc gác của hắn, nếu là bối cảnh quá yếu, e sợ từ nay về sau hắn là đi không ra phí ra. Thế nhưng thần phàm cũng không lớn bao nhiêu biểu hiện gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng đa tạ sau khi, liền lại không đoạn sau, vừa không có đáp ứng cũng không có từ chối. Trên đài cao đại quản gia trong mắt hơi sáng ngời, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này thật sự không đơn giản à, khá là cơ trí. Phí Chính Khiết nghe vậy sau thì lại đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, như trước thần tình lạnh lùng, vẫn chưa nói thêm cái gì, đưa mắt tiếp tục tìm đến phía trên đài cao. Buổi đấu giá kết thúc, chúng ta cùng đạo hữu cùng đi tới phí ra đi. Bên cạnh Phí Phong Huyền nhàn nhạt mở miệng, lần này cũng không chờ thần phàm đáp ứng hoặc từ chối, nói xong liền quay lại đầu, nhìn về phía đài cao. Mọi người thấy thế đều nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nói thần phàm xong. Nếu là thật có bối cảnh cũng là thôi. Nếu là không có, tiến vào phí ra tất nhiên là đi không ra rồi. Đại quản gia thần sắc phức tạp, nhìn thần phàm một chút sau, trong tay tiểu mục nện vẫn là rơi vào trên bàn gỗ. Đúng. Thành giao, chúc mừng vị này đạo hữu, lấy 1.300 trung phẩm linh thạch mua lại thất tinh thần khoáng, buổi đấu giá sau khi kết thúc đến nội viện hoàn thành giao dịch. Đại quản gia nở nụ cười nói, đồng thời trong lòng cũng dĩ nhiên có chủ ý, muốn sau khi kết thúc bang thần phàm lén lút dịch dung rời đi, bí ẩn tiến hành, không chỉ có không đắc tội phí ra, càng làm cho thần phàm nợ lý ra một tân tình, vẹn toàn đôi bên. Thần phàm thì lại vẫn lạnh nhạt như cũ, 1.300 trung phẩm linh thạch mua lại vật ấy, đối với hắn mà nói tuyệt đối vật có giá trị, dù sao này tam tinh cấp những khắc linh bảo lợi kiếm, liền có thể vì hắn mang đến chí ít 50 vạn trung phẩm linh thạch. Cho tới phí gia cùng thẩm gia, hắn ngược lại không quá để ý, thẩm công tử cùng phí gia tỷ đệ ra tay, hắn hoàn toàn có thể ứng phó chiếm được, nhưng nếu đối phương điều động trong nhà trưởng bối, vậy hắn liền chỉ có cá chết lưới rách. Kéo dài màu đen tiểu quan tài một trận chiến. Theo này cái thứ nhất trí bảo bán ra, buổi đấu giá cũng tiếp tục tiến hành. Người thứ hai nha hoàn lên đài, lần này bọn họ đấu giá, nhưng là một bình cựu chuyển chân nguyên đan. Loại đan dược này đối với kim đan kỳ cường giả nhất là hữu dụng, hiệu quả có thể so với thuần mục tinh nguyên, có thể trong thời gian ngắn khôi phục trong cơ thể thương thế, là một loại mạnh mẽ đan dược. Thần phàm tuy rằng động tâm, thế nhưng làm giá cả từ 500 trung phẩm linh thạch bị người gọi lên 3.000 trung phẩm linh thạch sau. Hắn cũng bỏ đi ý nghĩ, đối với hắn mà nói, đây căn bản không đáng. Mà thứ ba kiện đấu giá trí bảo, nhưng là một quyển thượng phẩm pháp quyết, tên là Linh Động Diệu Chỉ, là một loại chỉ loại pháp quyết, thích hợp nữ tử tu luyện. Cuối cùng thì lại trực tiếp bị Phí Chính Khiết lấy 2.000 trung phẩm linh thạch giá cả mua lại, những người khác cũng không có cố ý đi tranh đoạt. Sau đó vài món trí bảo, cũng đều là thần phàm tơ không có hứng thú chút nào, đều là một ít cấp cao pháp khí, cũng hoặc là đang ăn dược. Nhưng khi đại quản gia vạch trần thứ 8 kiện trí bảo vải đỏ sau, thần phàm sắc mặt nhưng đột nhiên biến đổi. Đó chỉ là một khối tỏa ra nhàn nhạt ánh vàng hình tròn bàn đá, có thể lại có một loại kỳ quái khí tức, khiến người ta cảm thấy cái đó kiên không thể phá. Này một cái trí bảo có chút đặc thù, chúng ta lý ra nhận được này bàn đá chủ nhân ủy thác thời điểm, cũng khá là do dự, bởi vì loại này thần tài liệu chúng ta xưa nay chưa từng gặp, rõ ràng chỉ là phổ thông hòn đá, nhưng lại kiên cố cực kỳ, chúng ta gia chủ từng ra tay thăm dò. Phát hiện cái đó trình độ bền bỉ có thể so với linh bảo cấp bậc bảo giáp, không cách nào phá. Đại quản gia tiếp nhận khay, đem khối này màu vàng bàn đá biểu diễn ở trước mặt mọi người, chợt tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó ở một phen sau khi suy tính, chúng ta vẫn là quyết định lưu đến vào lúc này lấy ra đấu giá, hắn tác dụng hay là có thể luyện chế binh khí, giá quy định cũng y theo bản đá chủ nhân ý nguyện định vì 5.000 trung phẩm linh thạch. Chương 390, Thần Bí Kim Thạch. Đại quản gia âm thanh vừa dứt, toàn trường đột nhiên gây rối, toàn mặc dù là một mảnh huyên nháo thanh âm. 5.000 trung phẩm linh thạch. Đây là muốn linh thạch muốn điên rồi sao? Bất quá là một khối kiên cố tảng đá vụn, liền nguyên anh kỳ tiền bối đều đánh không ra, làm sao cầm luyện chế binh khí. Nay một giới nhưng là tồn tại không ít nhìn qua rất thần kỳ, kỳ thực cả một đời đều không thể mở ra đồ vật, hoa nhiều như vậy linh thạch mua thứ này, thật sự vất vả không có kết quả tốt, 5.000 trung phẩm linh thạch giá cả quá cao rồi. Có nguyên anh kỳ cường giả cũng khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói rằng, 5.100 trung phẩm linh thạch. Lúc này, một thanh âm truyền đến, có người ra giá. Mọi người dồn dập yên tĩnh lại, ánh mắt tìm đến phía quý khách tịch. Thần phàm cũng nghe tiếng nhìn lại, chính là tên kia tóc tím nguyên anh kỳ nữ tử. Điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc, thầm nói chẳng lẽ cô gái kia nhận thức loại này thần thạch. Nhưng hắn cũng không cách nào nhiều hơn nữa nghĩ đến, lúc này là buổi đấu giá, phần lớn cường giả đối với khối này thần thạch đều không có hứng thú. Hắn nếu là không ra tay, thần thạch liền muốn rơi vào tay người khác, vì lẽ đó hắn không nhiều hơn nữa chần chờ, trực tiếp hơi nhấc tay ra giá, trầm giọng nói ra, 5.200 trung phẩm linh thạch. Mà lần này, cũng là thần phàm bắt thất tinh thần khoáng sau lần thứ 2 ra tay. Đồng thời lần này vừa ra tay chính là 5.200 linh thạch, ở trong mắt mọi người, đây là khó mà tin nổi. Mọi người dồn dập đưa mắt quét về phía hắn, trong lòng nghi hoặc không rõ, chỉ là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch. Hơn nữa, mua một khối tảng đá vụn có ích lợi gì? Có bộ phận nguyên anh kỳ cường giả lúc này cũng bắt đầu đánh giá thần phàm, chỉ là nhìn hồi lâu sau cũng không thể nhìn ra cái gì đến, cuối cùng nhẹ nhàng lắc đầu nói, còn trẻ ra đời không sâu. Dễ dàng bị một ít nhìn như thần bí, kỳ thực không hề tác dụng đồ vật mê hoặc, người trẻ tuổi, chờ tương lai ngươi nhiều trưởng thành mấy chục năm, sẽ rõ ràng hôm nay mua chỉ là cái giáo huấn. Cô gái tóc tím cũng hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn thần phàm một chút, chợt lại là lắc đầu nở nụ cười, vẫn chưa lần thứ hai ra giá, nàng vừa vặn gọi giá, cũng chỉ là nhất thời hiếu kỳ, muốn mua đến xem duyệt tìm tòi nghiên cứu một phen mà thôi. Nhìn thấy thần phàm ra giá, nàng cũng cho rằng hắn chỉ là bị vật này mặt ngoài đầu độc, không khỏi nhẹ nhàng bật cười. Trong lòng cũng thầm nói mình vừa nãy đánh giá cao gã thiếu niên này, đối với hắn cũng nghiễm nhiên mất đi hứng thú. Mà ở thần phàm gọi giá sau khi, trên đài cao đại quản gia cũng không khỏi cau mày, hắn đấu giá vật này trong lòng hắn rõ ràng, này thần thạch xác thực cũng chỉ có thể nhìn, căn bản không dùng được, liền ngay cả Lý gia gia chủ từng thử thần thạch sau cũng lắc đầu, xương phải luyện thần kỳ cường giả e sợ đều không thể mạnh mẽ phá tan khối đá này. Nhưng hiện tại hắn nghĩ ra ngôn nhắc nhở cũng đã muộn, bởi vì thần phàm ra giá. Hết thể quát vị kia màu vàng bàn đá chủ nhân, cũng chính tỏ rõ vẻ ý mừng. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu thở dài, nhưng liền lập tức nghĩ đến thần phàm sau đó đều sẽ có một số lớn linh thạch tới tay, hắn lại lập tức thoải mái, trong lòng khổ sở nở nụ cười, này hay là chính là giàu nứt đố đổ vách. Nếu không người tái xuất giới, như vậy chúc mừng vị này đạo hữu, lấy 5.200 trung phẩm linh thạch thu được khối này thần bí thạch. Người đàn ông trung niên gõ hạ thủ bên trong tiểu mục nện. Đùng. Một nện xuống. Thần phàm trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là tới tay rồi. Khối đá này tuyệt đối bất phàm, từ cái đó sau khi xuất hiện, hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể chân nguyên lực đang cuộn trào, đó là phần kim thiên chân nguyên lực, có một loại muốn nuốt chửng kích động, ở trong cơ thể hắn lan lộn. Cái cảm giác này hắn rất là quen thuộc, năm đó hắn tu luyện phần mục thiên, gặp phải thuần mục tinh nguyên thời điểm, trong cơ thể cũng là có loại này mãnh liệt cảm giác. Khối đá này bên trong, ẩn giấu đi mạnh mẽ kim hành chân nguyên. Thần phàm trong lòng cười gằn, lần này những này người thật sự nhìn nhầm. Nhưng hắn như trước là bất động thanh sắc, lãnh đạm ngồi đứng ở tại chỗ. Buổi đấu giá cũng tiếp tục tiến hành, mọi người cũng không còn quan tâm hắn, mà thứ 9 kiện đấu giá, nhưng là hắn lấy ra phong hoàng ngọc tương. Người nhà họ Lý tựa hồ cố ý hành động, muốn lấy lòng thần phàm, đem nguyên bản giá quy định vì là 300 trung phẩm linh thạch phong hoàng ngọc tương, định vì 800 trung phẩm linh thạch. Đương nhiên, có thể định như thế cao giá quy định, cũng là lấy hắn chuôi này linh bảo lợi kiếm phúc, đưa tới một đống gia tài bạc triệu cường giả. Phong hoàng ngọc tương không thể so những kia thần bí thạch, đây là hàng thật đúng giá trí bảo, có thể gia tăng thật lớn chúc cơ tu sĩ ngưng kết kim đan tỷ lệ thành công, hơn nữa càng là đối với tu sĩ tương lai con đường tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Lấy 800 trung phẩm linh thạch giá quy định mở đi ra, dù cho là có chút cao, có thể như trước ngăn cản không ít những này thế lực lớn cường giả định giá tranh mua. Phong Hoàng Ngọc Tương ở đây cũng là có tiền cũng không thể mua được tồn tại. Cuối cùng, thẩm gia lấy 2.000 trung phẩm linh thạch giá cao, đoạt được 3 người này phân Phong Hoàng Ngọc Tương, rất rõ ràng, bọn họ là muốn để lại cho Trầm Ngọc Nhu chờ cái khác thế hệ tuổi trẻ dòng dõi dùng. Trầm Ngọc Nhu trong lòng thì lại rõ ràng, này Phong Hoàng Ngọc Tương hơn nửa chính là Thần Phàm lấy ra đấu giá, trong lúc nhất thời nàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ cùng nao e thẹn, bất đắc dĩ chính là nàng hiện tại nằm ở trúc cơ hậu kỳ, xác thực cần này Phong Hoàng Ngọc Tương, nao e thẹn chính là lúc trước bọn họ còn từng trào phúng quá Thần Phàm, không nghĩ tới hôm nay nhân ra giàu nứt đố đổ vách, liên tiếp đập xuống hai cái giá cao trí bảo, này làm cho nàng không tự chủ được đem đầu chôn thấp, sợ bị Thần Phàm nhìn thấy mình quẫn bách biểu hiện. Nhưng mà Thần Phàm cũng không để ý tới, như trước biểu hiện lãnh đạm ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn này đấu giá cái, liền tựa hồ này Phong Hoàng Ngọc Tương cùng hắn không hề quan hệ. Sau đó, buổi đấu giá trên lại xuất hiện mấy bình đan dược cùng một ít quý giá phụ lục, nhưng đều không thể gây nên Thần Phàm hứng thú. Đấu giá sẽ không khí trong sân cũng dần dần trở nên vững vàng, không có quá to lớn khói thuốc súng tranh đoạt chiến, mãi đến tận cuối cùng, ở vài tên nguyên anh kỳ cường giả bảo vệ cho, đại quản gia tự mình nâng một cái dài hình hộp kiếm lên đài giờ. Mọi người cũng rồn rập nín thở, mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm kiếm trong tay của hắn hộp. Hộp kiếm lấy quý giá vật liệu gỗ làm ra, bên trên càng là khắc đầy các loại phù văn cùng hình thú, là một loại huyền diệu phong ấn. Đại quản gia nâng dài hình hộp kiếm, đem đặt tại trên bàn, đảo qua đang ngồi tất cả mọi người một chút, thấy bầu không khí đã kém không qua đi, mới chậm rãi mở miệng nói. Chư vị đạo hữu, như vậy kế tiếp chính là lần này buổi đấu giá to lớn nhất then chốt trí bảo, một thanh tam tinh cấp những khắc linh bảo lợi kiếm. Dứt tiếng, hắn song chỉ ngưng lại, vận lên một ít chân nguyên lực, dẫn ra mấy đạo bí ẩn phù văn, mở ra này dài hình hộp kiếm. Chợt một nguồn sức mạnh mênh mông khí tức trong nháy mắt lan tràn ra, tràn ngập chuẩn sàn bán đấu giá, tất cả mọi người đều trong lòng dùng mình, nhìn chằm chằm không chớp mắt tập trung hộp kiếm bên trong đồ vật. Một thanh lấp lóe lạnh mang lợi kiếm, lúc này đang lẳng lặng nằm ở trong hộp. Lưỡi kiếm óng ánh, phía trên như là có ngàn vạn tia linh khí ở lưu luyến, lấp lóe một ít tia ánh sáng trắng. Thỉnh thoảng càng là có vướt rồng hổ quyền bóng mở ở bên cạnh hiện ra. Toàn bộ hội trường liền như thế chìm yên tĩnh lại, không có ai mở miệng nói chuyện, dồn dập lẳng lặng nhìn kỹ chuôi này lợi kiếm, bầu không khí cũng nhất thời rơi vào trầm trọng, một hồi khói thuốc súng chiến tranh sắp khai hỏa. Lần này, cũng đem sẽ không có người sẽ cho phí ra cùng thẩm ra nhượng bộ, bọn họ đều là hướng về phía thanh kiếm này mà tới. Liên quan với thanh kiếm này, ta cũng không nhiều giới thiệu, chư vị đạo hữu đều là mắt sáng thức mới người, linh bảo chủ nhân nói rồi, kiếm này chỉ lấy linh thạch đấu giá, giá quy định 46 vạn trung phẩm linh thạch. Đại quản gia trầm giọng cười nói, 46 vạn, là bọn họ thương nghị mấy ngày sau mới đến ra thích hợp nhất giá cả. Lấy cái giá này mở đi ra, không cao không thấp, có thể làm phần lớn cường giả tranh cướp dục vọng, hơn nữa muốn phá 50 vạn con số, cũng là dễ như ăn cháo. Đúng như dự đoán, đại quản gia lời nói vừa vặn nói xong, còn không chờ mọi người phản ứng, dưới đài liền trực tiếp truyền đến một đạo trầm ổn mạnh mẽ âm thanh. 47 vạn trung phẩm linh thạch. Chương 391, giá cao bán ra. Mọi người nghe tiếng rồn rập quay đầu nhìn tới, càng là vị kia hình người yêu thú mở giới, một ra giá chính là không chút do dự hướng về trên mang tới 10.000 linh thạch. Thần Phàm cũng không khỏi nhìn sang, từ buổi đấu giá bắt đầu, vị này hình người yêu thú cường giả liền vẫn chưa từng ra tay quá, bây giờ linh bảo vừa ra, hắn phản ứng nhưng là như vậy mãnh liệt, hoàn toàn là hướng về phía này linh bảo mà tới. Mà theo hắn ra giá, những cường giả khác cũng rồn rập phản ứng. Bắt đầu hướng về trên ra giá, không có khói thuốc súng tranh đấu hừng hực bắt đầu. 48 vạn trung phẩm linh thạch. Người của thẩm gia mở miệng. 50 vạn. Phí Phong Huyền mang tới khoát tay cánh tay, từ tốn nói. Ta ra 51 vạn. Cô gái tóc tím cũng mở miệng. Thân Phàm thì lại nhàn nhạt ngồi ở tại chỗ, nhưng trong lòng là lẫm liệt. Lý gia nói chí ít có thể đánh ra 50 vạn trung phẩm linh thạch giá cả, nhưng hắn không nghĩ tới càng sẽ dễ dàng như thế liền vượt quá 50 vạn, tương đương thành thượng phẩm linh thạch. Này nghiễm nhưng đã là 500 thượng phẩm linh thạch rồi. 500 thượng phẩm linh thạch, không biết có thể không đến Đông Hoang. Thần Phàm trong lòng tự nói. Nhưng mà chiến tranh vẫn là ngừng lại, mấy thế lực lớn thái độ đều rất kiên quyết, thế tất yếu đoạt được này tam tinh cấp những khác linh bảo, ở phí ra đem giá cả hô lớn đến 60 vạn trung phẩm linh thạch thời điểm, như trước còn có một nửa thế lực ở kiên trì. Để Thần Phàm để ý chính là, cái kia hình người yêu thú cường giả mỗi một lần đều chỉ thêm 10.000 linh thạch, mỗi một lần đều sẽ theo gọi giá. Biểu hiện rất là hờ hững, tựa hồ hoàn toàn không thiếu linh thạch. Trái lại phí ra thẩm ra nhóm thế lực, mỗi một lần gọi giá trước đều sẽ cau mày suy tư chốc lát, đặc biệt thét lên 60 vạn giá cao sau, tất cả mọi người suy tư thời gian cũng càng dài. 61 vạn. Hình người yêu thú cường giả lại một lần nữa từ tốn nói. Lần này, người nhà họ phí cùng với cái khác mấy cái thế lực người đều không khỏi cau mày, quay đầu nhìn tên kia yêu thú cường giả một chút, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị. Mà sàn bán đấu giá một bên chỗ ngồi, Lý gia gia chủ cùng xinh đẹp nữ tử, bao quát Tiểu Nguyên Bảo đều ngồi ở một bên quan sát trận tranh đấu này. Gia chủ, vị kia yêu thú cường giả lai lịch gì? Lại như vậy thô bạo. Tiểu Nguyên Bảo tặc lưỡi hỏi. Lý gia gia chủ ánh mắt hơi ngưng lại, thấp giọng nói ra, hắn là vạn yêu quật bá chủ một trong, yêu chẳng thiên. Muốn chẳng thiên. Lợi hại như vậy tên Tiểu Nguyên Bảo nghe vậy, nhất thời há to miệng. Xinh đẹp nữ tử tức giận lườm hắn một cái, thấp giọng nói, là yêu, không phải muốn. Đừng xem hắn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, kỳ thực thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận Nguyên Anh trung kỳ cường giả, nghe đồn vạn yêu quật bá chủ nếu là liên hợp lại, so với Phí gia còn đáng sợ hơn. Cái gì? Này Bách Hoang Thành chẳng phải là nguy hiểm? Tiểu Nguyên Bảo nhất thời kinh ngạc thốt lên. Sẽ không, vạn yêu quật gần trăm năm qua đều ở bên trong chiến, mấy đại cự đầu hô không phục, đều muốn tranh vương giả vị trí, không thể liên thủ. Lý gia gia chủ khẽ lắc đầu nói. Mà đang lúc này, một tên nha hoàn vội vã từ bên cạnh cửa nhỏ đi vào, kề sát ở xinh đẹp nữ tử lỗ thai nhẹ giọng thì thầm, sau đó lại vội vã rời đi. Xinh đẹp nữ tử sắc mặt trắng nhợt, đôi mi thanh tú hơi cấm túc, chợt nhìn về phía Lý gia gia chủ, trầm giọng nói, gia chủ, Lâm gia bên kia đấu giá kết thúc, một sao cấp bậc linh bảo lấy 40 vạn trung phẩm linh thạch giá cả, bị vạn yêu quật cường giả bí ẩn mua lại. Cái gì? Lý gia gia chủ nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Một sao linh bảo có thể bán được 20 vạn trung phẩm linh thạch đã đỉnh ngày, làm sao bán đấu giá ra loại này giá cao? Hắn cực kỳ kinh ngạc. Xinh đẹp nữ tử cũng lắc đầu, cái giá này quá làm người kinh sợ. Mà đang lúc này, một tên trúc cơ kỳ tu sĩ vội vã tới rồi, đi thẳng tới tên kia hình người yêu thú cường giả yêu Trảm Thiên bên cạnh, thấp giọng thì thầm mấy cú. Hình người yêu thú cường giả thì lại như trước vẻ mặt bất biến, nghe xong liền khẽ gật đầu, cánh tay hơi vung lên, ra hiệu tu sĩ kia rời đi. 65 vạn linh thạch. Mà lúc này, Phí Phong Huyền lần thứ hai ra giá, đã thét lên cái này giá cao. Không ít thế lực cường giả bắt đầu trầm mặc, do dự sau vẫn là cắn răng lui ra, không tái xuất giới. Yêu Trảm Thiên lại đột nhiên hơi giơ tay, trầm giọng nói ra, 70 vạn trung phẩm linh thạch. Lần này hắn ra tay vô cùng quả đoán, một lần nâng lên 50.000 linh thạch. Phí gia tỷ đệ sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, quay đầu nhìn về phía hắn. Những thế lực khác cường giả cũng dồn dập khiếp sợ. Cái giá này đối với ba sao linh bảo tới nói, có chút quá cao. 71 vạn. Lại một đạo ngân linh giống như nũng nịu truyền đến, càng là cô gái tóc tím mở miệng ra giá. Đây là nàng lần thứ nhất gia nhập linh bảo tranh cướp, lúc trước vẫn giữ yên lặng quan chiến. Giờ khác này nhìn thấy ít người sau đó, nàng còn ra tay. Phí Phong Huyền cùng Phí Chính Khiết cũng không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc. 70 vạn trung phẩm linh thạch giá cả đã vượt qua phí ra dự toán, có thể gia chủ nhưng đối với này linh bảo nhất định muốn lấy được. Hai người trong lúc nhất thời rơi vào lưỡng nan. Mà người của Thẩm gia thì lại sớm đang đột phá 60 vạn giá cao giờ liền lui ra, nhưng nhìn thấy linh bảo giá cả bị lên ào ào đến trình độ như thế này, cũng không khỏi hoảng sợ. 800.000 trung phẩm linh thạch. Nhưng vào lúc này, yêu Trảm Thiên lần thứ hai ra giá, một lần đem giá cả cao nhất, đạt đến 800.000 độ cao. Toàn trường nhất thời khiếp sợ, tất cả mọi người dồn dập trợn mắt líu lưới, không muốn tin tưởng. Coi như linh thạch nhiều hơn nữa, cũng không có như thế ra giá pháp. Lại một lần gọi cao nhanh 100.000 linh thạch. Mấy thế lực lớn cường giả cũng không ngồi yên được nữa, 800.000 trung phẩm linh thạch, cái giá này vị vượt xa ở đây tất cả mọi người năng lực chịu đựng, hoa 800.000 linh thạch mua một cái tam tinh cấp những khác linh bảo, căn bản không đáng à. Thần Phàm cũng trong lòng cả kinh, hắn cũng là không nghĩ tới cái kia hình người yêu thú sẽ như vậy gọi giá, hoàn toàn không để ý linh thạch bao nhiêu, bất quá này đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, tương đương thành 800 thượng phẩm linh thạch, phải làm có thể không lo linh thạch không đủ. Lý gia gia chủ sắc thực sắc mặt khẽ thay đổi, chau mày nói, vạn yêu quật muốn làm cái gì? Lại hoa loại này giá cao liên tiếp mua lại hai cái linh bảo. Phí gia tỷ đệ liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không tái xuất giới, bọn họ từ bỏ rồi. Cô gái tóc tím khẽ mỉm cười, quyến rũ hai con mắt nhìn yêu Trảm Thiên một chút sau, mím mím tràn đầy ý cười môi anh đào, không có mở miệng. Đúng. Cuối cùng theo đại quản gia một nện hạ xuống, yêu Trảm Thiên lấy 800.000 trung phẩm linh thạch giá cao bắt tam tinh cấp những khác linh bảo. Này đặt ở rất nhiều thế lực nhãn bên trong, đều là một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Rất nhiều người châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Nhưng mà lúc này những thế lực khác người cũng dồn dập từ Lâm gia tới rồi, đem Lâm gia bên kia một sao linh bảo bị vạn yêu quật người giá cao lấy đi sự tình nói ra, những cường giả này đều dồn dập cau mày. Vạn yêu quật lớn như vậy tác phẩm, chẳng lẽ là đang ấp ủ cái gì? Sẽ không là muốn cùng Bách Hoang Thành khai chiến chứ? An ổn hơn 100 năm, chẳng lẽ lại muốn thời loạn là sao? Phải làm không thể, đừng quên Bách Hoang Thành cũng thuộc về Ngô Quốc, Hoàng Thành bên kia sẽ không ngồi yên không để ý đến. Một tên Nguyên Anh kỳ cường giả trầm giọng nói rằng, Xem ra là vạn yêu quật phải lớn hơn nhất thống, nội chiến e sợ tiến vào kết thúc, bên trong muốn tiến hành trận chiến cuối cùng rồi. Mà ở những này người tiếng bàn luận bên trong, Lý gia buổi đấu giá cũng chính thức kết thúc, hết thảy vỗ tới trí bảo tu sĩ đều sẽ tiến vào nội viện, cùng Lý gia hoàn thành giao dịch. Thần phàm cũng nghe được những kia tiếng bàn luận, nhưng hắn cũng không quan tâm vạn yêu quật sự tình, giờ khắc này chỉ muốn chiếm lấy linh thạch, sau đó liền ra đi tới Ngô quốc hoàng thành. Thế nhưng hắn vừa vặn đứng dậy nháy mắt, một đạo bàng bạc uy thế đột nhiên hướng hắn mạnh mẽ đè xuống. "Ta khuyên ngươi, đừng lưu toan muốn chạy trốn, đi phí ra trước tiên đi ra cho muội muội ta dập đầu tạ tội, nếu không sẽ để ngươi tung huyết đầu đường." Thẩm công tử lạnh lùng quét thần phàm một chút, tiếng nói nói xong, liền cũng đem trên người uy thế thu về, hắn biết quy củ, chỉ là trước tiên cảnh cáo nhắc nhở, cũng sẽ không ở Lý gia trong phòng đấu giá gây sự. "Muốn chịu chết, chậm rãi xếp hàng đến." Thần phàm thì lại vẻ mặt lãnh đạm, chút nào có hay không một điểm kinh hoàng cùng căng thẳng, trái lại nhìn công tử nhà họ Thẩm cùng phí gia tỷ đệ sau, liền cất bước hướng Lý gia nội viện mà đi. Chương 392, các ngươi cùng lên đi. Nhìn thân phàm cất bước rời đi, không có ai ngăn cản hắn. Người nhà họ Thẩm cũng không vội động thủ, chỉ cần thần phàm bước ra Lý gia phòng đấu giá, tất nhiên liền không đường có thể trốn. Phí Phong Huyền cũng biết Thẩm gia cùng thần phàm ân oán, giờ khắc này thờ ơ lạnh nhạt, nhìn theo thần phàm hướng về Lý gia nội viện đi đến. Khóe miệng không tự chủ được lạnh lẽo nở nụ cười, chính ngắm nghĩa cẩn thận ngươi đến cùng có cái gì sức lực. Mà những tu sĩ khác thì lại dồn dập tặc lưỡi, nghị luận, tiểu tử này là điếc không sợ súng sao. Chỉ là trúc cơ hậu kỳ, từ đâu tới dũng khí dám cùng phí gia cùng thẩm gia nói như vậy. Nghe nói hắn cũng là một tên thiên kiêu, chỉ là bị trọng thương, cảnh giới tạm thời hạ về trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa trẻ tuổi thiên kiêu trong lúc đó ân oán, phí gia cùng thẩm gia trưởng bối hẳn là sẽ không nhúng tay, xem ra sau đó có trò hay nhìn. Một người tu sĩ hưng phấn nói, đừng hy vọng cái gì tốt phim, ngươi vừa vặn cũng nói rồi tiểu tử kia bị trọng thương, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể là thẩm công tử đối thủ, trận chiến này không có gì khó tin. Một tên tu sĩ khác thì lại cau mày, lạnh giọng nói rằng, không đúng, vạn nhất hắn trốn ở Lý gia không ra đây. Thẩm gia cùng phí gia sẽ động thủ sao? Lúc này, có người đột nhiên lên tiếng nói rằng, nhưng lời nói vừa ra, liền lập tức nên đón một đám người cười nhạo. Ngươi cảm thấy, người này đắc tội rồi phí gia cùng thẩm gia, Lý gia còn có gan tử dám lưu hắn sao? Mọi người cười lạnh nói. Mà lúc này, thân phàm cùng này bộ phận đập xuống trí bảo tu sĩ dồn dập đi vào nội viện, hắn trước người là tên kia nguyên anh kỳ yêu thú cường giả, thần phàm đi ở phía sau nó, mỗi giờ mỗi khắc không cảm nhận được trong cơ thể hắn tỏa ra sức mạnh lớn, điều này làm cho trong lòng hắn rùng mình, này nguyên anh sơ kỳ yêu thú cường giả, thực lực dĩ nhiên so với nguyên anh trung kỳ Lý gia gia chủ còn đáng sợ hơn. Mới ra đời đứa nhỏ đồng, ngươi trong nhà trưởng bối biết ngươi như thế loạn hoa linh thạch sao? Lúc này, một đạo thanh âm quyến rũ từ thần phàm bên cạnh người truyền đến, tên kia cô gái tóc tím càng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thần phàm nghe tiếng khẽ cau mày, cũng không để ý tới nàng, biểu hiện lãnh đạm tiếp tục tiến lên. Cô gái tóc tím thấy thế nhất thời tà mị nở nụ cười, cũng không nói gì thêm nữa, bước bước liên tục hướng về Lý gia nội viện mà đi, nàng này một chuyến mua không ít đan dược. Đều là một ít đối với thần hồn có tác dụng lớn, tựa hồ cùng nàng tu mị thuật có quan hệ. Rất nhanh, chờ mọi người tới đến nội viện, liền bị vài tên nha hoàn phân biệt đưa vào không giống trong sương phòng, mỗi người đều sẽ đơn độc giao dịch, hơn nữa phòng đấu giá cũng sẽ dịch ra mọi người rời đi thời gian, cũng bảo đảm bọn họ an toàn bước ra Lý gia. Đương nhiên, nếu là chịu thanh toán nhất định linh thạch hoặc là trí bảo, Lý gia khách khanh cường giả cũng sẽ bảo vệ khách mời rời đi một đoạn lộ trình. Đi theo ta. Lý gia tên kia xinh đẹp cô gái áo đỏ đi tới thần phàm bên cạnh người, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn sau, thấp giọng nói rằng, biểu hiện có chút lo lắng. Thần phàm vẫn chưa quá để ý, hắn rõ ràng Lý gia ở lo lắng cái gì. Ở xinh đẹp nữ tử vận hồng dẫn dắt đi, thần phàm theo nàng đến một gian hẻo lánh trong phòng nhỏ, đại quản gia từ lâu ở chỗ này chờ hậu, nhìn thấy thần phàm đến, hắn tỏ rõ vẻ lo lắng. Tiểu hữu, Lý gia lần này buổi đấu giá thành như vậy thành công, không thể rời bỏ sự giúp đỡ của ngươi. Chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, thế nhưng xin ngươi thứ cho, chúng ta hiện nay còn không cách nào có thể cùng phí gia thẩm gia chống lại, bất quá ngươi yên tâm, vận hồng am hiểu dịch dung chi đạo, kim đan kỳ cùng kim đan kỳ trở xuống là không thấy được, ngươi sau đó đi ra ngoài chỉ cần cẩn thận không muốn gây nên nguyên anh kỳ cường giả chú ý liền có thể. Đại quản gia đóng lại phòng nhỏ, vẽ lên phong ấn, vô cùng trịnh trọng đối với thần phàm nói rằng, thần phàm thì lại lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, không sao. Các ngươi chỉ cần đem linh thạch giao cho ta liền có thể rồi. Chuyện này, tiểu hữu, ngươi ngàn vạn không thể coi thường công tử nhà họ Thẩm, hắn đã từng lấy một địch 10, một đêm tiêu diệt 10 tên cùng cấp cường giả, tuy rằng 10 người kia cũng không phải là thiên tiêu, nhưng cũng là một ít lâu năm cường giả. Đại quản gia mở miệng lần nữa khuyên nhủ: "Đạo hữu chẳng lẽ là đối với tiểu nữ tử dịch dung thuật không yên lòng sao?" Xinh đẹp cô gái áo đỏ ú ú nói rằng: "Ta không cần sợ sợ bọn họ, đồng thời, người am hiểu dịch dung thuật, Phí gia cùng Thẩm gia không thể đoán không được, bọn họ đều có nguyên anh kỳ tôi tớ tùy tùng, dễ như ăn cháo liền có thể nhận ra ta." Thần phàm lắc đầu từ tốn nói. Xinh đẹp nữ tử cùng đại quản gia nghe vậy, cũng nhất thời sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại đúng là mình tính sai. Nếu là bang thần phàm dịch dung, hắn cuối cùng không chỉ có vẫn là sẽ bị nhận ra, Lý gia cũng rất khả năng bởi vậy bị lôi xuống nước, đắc tội Phí Trầm hai nhà. Cuối cùng, đại quản gia lắc đầu thở dài, lấy ra một cái nhận chữ vật, đưa về phía thần phàm, thấp giọng nói ra: "Ai, tình huống này dưới chúng ta cũng không thể ra sức, tiểu hữu ngươi mình bảo trọng, chiếc nhẫn này bên trong là ngươi lần này đấu giá linh bảo đoạt được 800.000 trung phẩm linh thạch, trong đó 30 vạn ta giúp ngươi đổi thành 300 khối thượng phẩm linh thạch, thuận tiện ngươi lên tàu chuyển tống trận. Còn thất tinh thần khoáng cùng khối này thần bí kim thạch, liền để Lý gia giúp ngươi phó đi, xem như là chúng ta một phần tâm ý." Thần phàm tiếp nhận nhẫn, gật gật đầu, vẫn chưa từ chối, mấy ngàn nhanh linh thạch đối với Lý gia tới nói căn bản không đáng nhắc tới. "Thần phàm, tiểu nữ tử mạo muội hỏi một tiếng, ngươi sau lưng vị cường giả kia là người phương nào?" Nếu là ngươi xinh đẹp nữ tử mím mím miệng, do dự một chút sau, tiếp tục nói ra: "Ta chỉ là muốn giúp ngươi cái cuối cùng bận điệu, nếu là ngươi không cách nào tránh được Thẩm gia cùng Phí gia vây giết, chúng ta có thể nghĩ tất cả biện pháp đem việc này báo cho sau lưng ngươi vị cường giả kia." "Không sao, ta không cần chạy trốn." Thần phàm lắc lắc đầu, từ tốn nói. Chợt liền đem này cái nhẫn chữ vật thu vào trong lòng, cất bước đi ra phòng nhỏ, hướng về Lý gia cửa lớn bước đi. Vào giờ phút này, Lý gia bị Thẩm gia cùng người của Phí gia vây lại đến mức nước chảy không lọt, thậm chí cũng không có thiếu Trương gia cùng người của Lâm gia dồn dập xuất hiện, có bỏ ra một phần lực, có chính là đến xem thần phàm làm sao thảm bại thu cục. Những tu sĩ khác cũng dồn dập tới rồi, chờ đợi quan sát tình cảnh này. Bách Hoang ngoài thành mấy thế lực lớn nguyên anh cường giả, nghe nói có thiên kiêu sắp đại chiến sau, cũng không khỏi lông mày cau lại, lòng sinh một ít hiếu kỳ, cũng là ở lại Lý gia cửa lớn ở ngoài, chuẩn bị quan chiến. Mà yêu Trảm Thiên lấy tam tinh cấp những khắc linh bảo lợi kiếm sau, liền ở mấy tên nguyên anh cường giả kết bạn ở dưới, hướng về Bách Hoang ngoài thành đi xa, đối với nơi này hết thảy đều hào không quan tâm. Cô gái tóc tím đi ra, nhìn thấy công tử nhà họ Thẩm cùng với Phí gia tỷ đệ sau, nàng ta mị nở nụ cười, cũng dừng bước lại, quyết định lưu lại nhìn. Mà Lý gia gia chủ cùng mấy tên khách khanh cường giả lúc này cũng đứng ở ngoài cửa, một mặt là vì đưa đi những cường giả này, một mặt là vì xem thần phàm sẽ ứng đối ra sao. "Lý gia chủ, vị thiếu niên kia tại sao vẫn chưa ra, các ngươi cũng không phải là muốn đứng ra che chở hắn chứ?" Lúc này, Thẩm gia Bạch lão tử trong đám người đi ra, trầm giọng hỏi. Lý gia gia chủ sắc mặt hơi lạnh lẽo, cũng không để ý tới Bạch lão lời nói, Lý gia tuy rằng không bằng Thẩm gia, nhưng đối phương tôi tớ đi ra gọi hàng, hắn thân là đường đường một tên gia chủ, còn không đến mức phải đi phản ứng. "Đi ra rồi." Mà lúc này, âm thanh lạnh lẽo từ Thẩm công tử trong miệng truyền ra, hắn ánh mắt lạnh lẽo dán mắt vào đang từ Lý gia bên trong chậm rãi đi ra thanh sam bóng người. "Đến rồi đến rồi, hừ, sau đó các ngươi xem thật kỹ huynh trưởng ta làm sao mạnh mẽ giáo hơn hắn." Trầm Ngọc Nhu tỏ rõ vẻ hưng phấn, kích động đối với mở ra trắng chờ người khoe khoang nói. Mà thân phàm thì lại từ lâu cảm thấy được ngoài cửa tất cả, vẫn như cũ mặt không biến sắc, biểu hiện lạnh lẽo lãnh đạm, thong dong vô cùng bước ra Lý gia cửa lớn, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía Thẩm công tử cùng với Phí gia tỷ đệ, chậm chậm rãi mở miệng, đạm mạc nói: "Các ngươi cùng lên đi." Chương 393, Thiên Tiêu Chiến Trường. Mấy ngàn niên lịch sử Bách Hoang Thành, lúc này tập hợp vô số cường giả tu sĩ, dồn dập dừng lại ở trong phố chợ, đem Lý gia vây lại đến mức nước chảy không lọt. Rất rõ ràng, bọn họ đều là đến quan chiến, một hồi thiên kiêu trong lúc đó đại chiến. "Các ngươi cùng lên đi." Thần phàm một câu bình thản lời nói, lại làm cho người cảm thấy chiến ý lẫm liệt. Rất nhiều người chấn động trong lòng, câu nói này đã không tiếp tục để người cảm thấy là lấy lòng mọi người, mà là tự tin, nồng đậm tự tin cùng cao ngạo. Đến tột cùng đến nắm giữ ra sao thực lực cùng sức lực, mới dám ở ba tên thiên kiêu trước mặt nói ra bực này lời nói đến. Tất cả mọi người không rõ ràng một cái trọng thương tại người thiên kiêu là chiếm được ở đâu dũng khí, nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, trước mắt tên này diện mạo thanh tú thiếu niên áo xanh, là thật sự không sợ hãi chút nào. Này chính là thiên kiêu cùng người bình thường phân biệt, thiên kiêu mặc dù có thể trở thành thiên kiêu, ngoại trừ nắm giữ thực lực cường đại ở ngoài, quan trọng hơn chính là bọn họ bản tâm mạnh mẽ, chúng ta lấy vì là bọn họ cao ngạo, kỳ thực này nhưng là một loại dâng trào tự tin. Bất kể là ra sao cục diện, đều là thể sống chết một trận chiến, không có gì lo sợ. Một ông già chắp hai tay sau lưng, đối với mình hậu bối nói rằng, xem ra hôm nay tất không thể miễn sẽ có một trận đại chiến, thiên tiêu chiến trường muốn mở ra. Một tên nguyên anh cường giả cũng là hí hư nói, trong mắt xẹt qua một tia sáng huy. Phí Phong Huyền sắc mặt tâm trầm, hắn đúng là muốn tự mình ra tay giải quyết thần phàm, thế nhưng Phí Chính Khiết nhưng ngăn cản hắn. Không cần chúng ta ra tay, trước hết để cho thẩm gia trước tiên thăm dò thực lực của hắn. Phí Chính Khiết người mặc một bộ trắng lục hai màu lăng thường, váy dài phiêu phiêu, băng cơ ngọc cốt, lúc này ngăn cản Phí Phong Huyền sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía thần phàm. Nàng là cái thông minh lý trí nữ tử, thiên tiêu tuy rằng không có gì lo sợ, tuy nhiên không có nghĩa là sẽ dễ dàng bị người gây xích mích. Phí Phong Huyền nhưng là đối với thực lực của chính mình có gấp trăm lần tự tin, hắn sư từ Nam Châu đệ nhất đại phái thuộc sơn một vị kiếm tiên, tiên kiếm quyết xuất thần nhập hóa, biết rõ là gây xích mích, hắn cũng lựa chọn một trận chiến, nhưng Phí Chính Khiết ra tay cản hắn, hắn chỉ có tạm thời nhẫn lại, hắn biết Phí Chính Khiết đang hoài nghi thần phàm thân phận. Thẩm công tử lặng lặng đứng lặng ở tại chỗ, hắn nhắm lại hai con mắt, trên người bạch y tung bay theo gió, thần hồn lực tuôn ra, hướng về thương khung trên đỉnh phóng đi, giống như đang cùng thiên địa câu thông. Mấy tức sau, không trung tầng mây bắt đầu cuộn cuộn, hư không đột nhiên trở nên vặn vẹo lên. Ầm. Một thanh âm vang lên triệt phạm vi lôi minh đột nhiên truyền ra, trong hư không đột nhiên xuất hiện một phương cũ nát thành trì cùng hoang dã, cực kỳ to lớn, rồi lại hư vô phiêu miểu, dường như hải thị thật lâu. Chợt một luồng khí tức đáng sợ từ trên trời truyền đến, phảng phất đến tự viễn cổ khí tức tử vong, khiến cho trên mặt đất mọi người cảm thấy ngột ngạt. Thần phàm hơi nhướng mày, loại này viễn cổ khí tức để hắn cảm thấy khiếp đảm, rồi lại không có bất kỳ xâm lược tâm ý, không giống như là này thẩm công tử thủ đoạn công kích. Hắn ngẩng đầu nhìn tới, không trung cổ thành cùng hoang dã đang trở nên rõ ràng cùng ngưng tụ. Đi ra, trong truyền thuyết thiên kiêu chiến trường, rốt cục đi ra rồi. Một người tu sĩ tỏ rõ vẻ hưng phấn kinh hô. Đã có hồi lâu chưa từng gặp này chiến trường thời viễn cổ, chuyên vì thiên kiêu chuẩn bị chiến trường. Một ông già hí hư nói, thiên kiêu chiến trường vừa mở, nhất định có một người muốn máu tươi chiến trường, bằng không sẽ vĩnh viễn không cách nào đi ra, đây là một hồi tử chiến, người ngoài khó có thể ảnh hưởng. Đến từ Bách Hoang ngoài thành một tên nguyên anh kỳ cường giả nghiêm nghị nói rằng, đại quản gia cùng Lý Vận Hồng lúc này cũng từ Lý gia đi ra, đúng dịp thấy giữa không trung tình cảnh này, không khỏi ngoác mồm lẻ lưỡi. Lại, xúc động thiên kiêu chiến trường. Hai người đều tỏ rõ vẻ kinh sợ. Thẩm công tử mở hai con mắt, thân hình chậm rãi trôi nổi mà lên, bay lên không hướng về giữa không trung chiến trường kia mà đi, đồng thời hắn túi đầu nhìn xuống, lạnh lùng nhìn về phía thần phàm, mở miệng nói ra, chỉ có thiên kiêu mới có tư cách đăng nhập chiến trường này, hôm nay ngươi có hai cái lựa chọn, một là dập đầu tạ tội, hai là bị ta tiêu diệt. Thần phàm nhưng là sắc mặt ngưng lại, mọi người ngôn ngữ hắn cũng nghe được, đối với này một giới thiên kiêu chiến trường, hắn trong lòng cũng là kinh ngạc, thầm nói này một giới quả nhiên tồn tại vô số dị tượng, nhưng điều này cũng chính hợp hắn ý, có thể trực tiếp tiêu diệt đối phương, không sợ bị thẩm gia nguyên anh kỳ cường giả ra tay quấy rầy. Đến đây đi, ta rất hoài nghi, ngươi đúng là thiên kiêu sao? Hiện tại làm cho ngươi lựa chọn cơ hội. Thẩm công tử càng bay càng cao, thân hình dĩ nhiên tiếp cận này mảnh chiến trường thời viễn cổ. Mà bên trong chiến trường ngoại trừ cổ thành, hoang dã ở ngoài càng là tùy chỗ thấy tới xương xương cùng đứt rời binh khí, viễn cổ khí tức càng trở nên nồng nặc. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, khẽ lắc đầu, ta không cần tuyển, mà ngươi thì lại không có lựa chọn khác. Chờ đợi ngươi chỉ có một con đường chết. Dứt tiếng, hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm đạp mặt đất, một vòng sóng gợn ở dưới chân hắn hiện ra, thân hình trực tiếp bay lên trời, sợi tóc màu đen bị gió thổi động, đem hắn khuôn mặt thanh tú hoàn toàn biểu diễn. Mọi người dồn dập ngẩng đầu quan sát, chờ đợi kinh thiên một trận chiến đến. Thẩm công tử cười lạnh một tiếng, mũi chân rộng rãi một dẫm, thân hình vọt thẳng vào không trung này mảnh thiên kiêu chiến trường, đứng lặng ở hoang dã xa địa trên, chắp hai tay sau lưng, chờ đợi thần phàm đến. Mà thần phàm nhưng trong lòng là lẫm liệt, hắn không biết cái gọi là thiên kiêu là làm sao định nghĩa, nhưng hắn nhưng có thể cảm nhận được này chiến trường thời viễn cổ truyền đến khí tức, mơ hồ bên trong, hắn nghe được từ viễn cổ cũ trong thành truyền tới tiếng chống trận, để trong cơ thể hắn dòng máu sôi trào, có một loại bàng bạc chiến ý tràn ngập hắn cả người. Vèo. Cuối cùng, thần phàm bóng người loáng một cái, cựu cung bộ bước ra, cả người cũng là trực tiếp đi vào trong đó, đứng lặng với trong hoang dã. Theo hắn đến, cả tòa chiến trường thời viễn cổ rốt cục trở nên ngưng tụ, không lại hư huyễn, từ hải thị thận lâu đã biến thành chân thực, bao trùm bách hoang thành toàn bộ bầu trời. Chợt một vòng mờ ảo màn ánh sáng đem cả tòa chiến trường bao vây, ngoại trừ thiên kiêu, không người có thể tiến vào bên trong. Nhìn bên trong chiến trường này hai đạo bóng người, trên mặt đất chúng người sắc mặt khẽ thay đổi. Thiếu niên kia, nguyên lai đúng là thiên kiêu. Đáng tiếc, chỉ là một tên trọng thương tại người thiên kiêu, trận chiến này hắn sẽ bị vĩnh viễn mai táng ở thiên kiêu chiến trường. trở thành Thẩm công tử trên đường thành tiên đá đặt chân. Có người lắc đầu nói rằng, thiên kiêu nhất định là phải đi một cái dùng huyết tung thành con đường, trở thành thiên kiêu kiệt xuất, liền cần trải qua so với tu sĩ bình thường tàn khốc hơn thử thách, thua chính là tất cả đều thành không. Một ít nguyên anh kỳ cường giả cũng nói nhỏ, bọn họ đã từng cũng trải qua thời tuổi trẻ, nhưng bọn họ đều không có tư cách trở thành thiên kiêu, lại biết thời đại kia thiên kiêu nhóm có thể sinh tồn đến nay hầu như rất ít không có mấy, có thể sống sót những người kia, như vậy đều là chúa tể một phương, cao cao tại thượng, thành vì là bọn họ không cách nào với tới tồn tại, đây chính là thiên kiêu số mệnh, hoặc là đăng đến cao nhất, hoặc là hạ nhập địa ngục, vĩnh còn lâu mới có được bên trong. Thiên kiêu bên trong chiến trường, Thần Phàm cùng Thẩm công tử lẫn nhau nhìn kỹ, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, dường như có binh khí ở giao kích, chiến ý càng dâng trào. Ngươi đến cùng vẫn là bị lừa rồi, thiên kiêu cũng chia cao thấp, huống chi ngươi có thương tích tại người, nhưng hôm nay ngươi chết cũng không phải không hề giá trị, ngươi sẽ có hạnh trở thành ta trên tiên lộ đá cây chân, ngươi máu tươi đều sẽ chiếu vào ta trên đường thành tiên, đây là của ngươi vinh quang. Thẩm công tử lạnh cười lạnh nói, âm thanh cực kỳ vang dội, để trên mặt đất tất cả mọi người nghe được rồi. Mà lúc này, một trận gió lạnh thổi mà đến, Thần Phàm đứng thẳng ở tại chỗ, tay áo phiêu phiêu, lợi kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ phía trước. Ngươi quá yếu, nối liền vì ta đá kê chân tư cách đều không có. Bình thản lạnh lẽo lời nói từ trong miệng hắn nói ra, âm thanh vang vọng cả tòa Bách Hoang Thành. Chương 394, Thiên Tiêu Cuộc Chiến. Bách Hoang trong thành, hết thể tu sĩ cùng người phàm đều vì thế mà khiếp sợ. Thần Phàm âm thanh dường như thiên ngoại thanh âm, còn như thiên thần ngạo thị, sâu sắc lạc nhập trong thai mọi người, tại bọn họ trong đầu vang vọng, này đã xa không phải là chỉ bằng vào âm thanh hô lên lời nói, mà là vận dụng thần hồn cùng tâm hồn, liền Nguyên Anh kỳ đều không thể ngăn cản âm thanh này. Chân ngôn cảnh giới. Một tên Nguyên Anh kỳ cường giả sắc mặt ngưng trọng nói, cổ nhân thường lấy chân ngôn luật kỷ luật người, Phật môn càng là có lục tự chân ngôn. Mà chân ngôn cảnh giới cũng không khó, điều kiện duy nhất, cần phải có chân chính tin tưởng mình có thể làm đến người, mới có thể nói ra loại này chân ngôn. Nói cách khác, công tử nhà họ Thẩm vừa nay nói như vậy là ở xem thấp vị thiếu niên kia. Mà vị thiếu niên kia, nhưng là căn bản chưa từng đem Thẩm công tử để ở trong mắt ta, liền đồ lót chuồng thạch đô không bằng, đây là cỡ nào cao ngạo. Rất nhiều người dồn dập trận mắt líu lưỡi, khó có thể tin. Nếu là Thần Phàm ở đỉnh cao thời kỳ nói ra lời nói như thế này đến, mọi người có thể còn sẽ không như thế kinh ngạc, nhưng hắn hiện tại cảnh giới rõ ràng hạ đến trúc cơ hậu kỳ, vẫn như cũ tự tin như thế, đến tột cùng là vì sao? Tất cả mọi người đều rất nghi hoặc, bọn họ chăm chú nhìn chằm chằm thiên kiêu chiến trường, chỉ cầu trận chiến này mau chóng bắt đầu. Người này đã có một viên bất bại cùng vô địch tâm, như có thể sống sót, tương lai định là một phương chân chính bá chủ. Một tên đến từ ngoài thành Nguyên Anh kỳ cường giả trầm giọng nói rằng, cho Thần Phàm một cái cao nhất đánh giá. Những người còn lại nghe vậy, cũng rồn rập gật đầu, biểu hiện cũng là vô cùng nghiêm nghị. Mà người nhà họ Thẩm nhưng lắc đầu cười gằn, bọn họ lúc trước quả thật có chút bị dọa dẫm, nhưng hiện tại đã phản ứng lại, cảm thấy vừa nãy chân ngôn căn bản không tính là gì. Chân ngôn có lúc cũng không nhất định chính là thật sự, hắn thông qua tâm hồn nói ra câu nói như thế này, cũng rất khả năng là hắn liền hắn kỷ tâm đều lừa dối, cho rằng thật sự có thể chiến thắng. Hết thảy đều chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi, cảnh giới rơi xuống tới chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nhưng còn dám nói ẩu nói tả, coi là thật là ngông cuồng tới cực điểm. Thẩm gia Bạch lao lắc đầu, xem thường cười nói, hắn đối với chính mình công tử có lớn lao tự tin. Không sai, ta lớn như vậy, cũng xưa nay chưa từng nghe tới có trúc cơ hậu kỳ có thể cùng kim đan kỳ chống lại thí dụ xuất hiện, huống chi huynh trưởng ta vẫn là thiên tiêu cường giả. Trầm Ngọc Nhu cũng đứng ra nói rằng, sức lực mười phần. Xin chào công tử nhà ta một trận chiến người, thì sẽ không dễ tin tiểu tử kia, cái gọi là chân ôn, cũng bất quá là hư vô phiêu miểu đồ vật thôi, không thể quá quá thật. Một tên Thẩm gia tôi tớ cũng gật đầu nói. Nguyên Anh cảnh giới cô gái tóc tím chẳng biết lúc nào đã đứng một chỗ tháp cao đỉnh tháp, nàng trên người mặc một bộ vân cẩm bó sát người bảo y, bên hông càng là buộc vào một cái kim ti nhuyễn tơ lụa, để vốn là thon dài thân thể có vẻ càng thêm câu người hồn phách. Lúc này, nàng vầng trán khẽ nâng, lộ ra tinh xảo mê người cằm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên kiêu bên trong chiến trường Thần Phàm, chợt lộ ra tà mị cực kỳ ý cười. Được lắm thiên kiêu, xem ra bản tọa lúc trước lại nhìn nhầm, nếu là lần này ngươi có thể thắng rồi, bản tọa liền đưa ngươi mang về Hợp Hoàn Tông, truyền cho ngươi song tu chi đạo, hảo hảo bồi dưỡng, cho một mình ngươi có thể cùng bản tọa song tu tiêu chuẩn cơ hội. Nàng nhẹ giọng tự nói, đôi mắt đẹp ngậm lấy một ít xuân nước thanh ba, rất là cảm động, mỹ thuật công lao không ngờ xuất thần nhập hóa. Mà hết thảy này, Thần Phàm cũng không biết hiểu. Hắn một cái chân ngôn đi ra, Thẩm công tử cũng không khỏi trong lòng cả kinh, chợt lông mày liền chăm chú cau lên đến, lạnh lùng nhìn thần phàm nói, ngưu toan lấy lời ấy đến quấy nhiễu tâm cảnh ta sao? Ngươi quá khinh thường ta. Nói xong, thẩm công tử mi tâm đột nhiên tỏa sáng một đạo sán lạn hà huy, cả người trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Tám cánh tay kim viên biến. Hắn bỗng nhiên trầm giọng hét một tiếng, tiếng gào chấn động thiên địa, chỗ mi tâm hà huy càng sáng sủa, một luồng ánh vàng đem hắn cả người bao phủ sau lưng càng đông dưng diễn sinh ra sáu con ánh vàng óng ánh tay vượn bóng mờ, khí thế bàng bạc đột nhiên như song khí bình thường bao phủ, cuồng phong bắt đầu gào thét, hắn dưới chân chiến trường cổ xưa kia mặt đất đột nhiên rạn nứt. Thần phàm trong lòng dùng mình, lớn tu tiên giới pháp quyết quả nhiên tầng tầng lớp lớp, chỉ là này tám cánh tay kim viên biến, liền hầu như có thể so với hắn cựu cung kiếm quyết. Nhưng mà này vẫn chưa liền có thể làm cho thần phàm lùi bước, luận cảnh giới, hắn trên thực tế căn bản không kém gì công tử nhà họ Thẩm, luận chân nguyên lực, hắn so với công tử nhà họ Thẩm còn muốn bàng bạc 4 lần có thừa, duy nhất thiếu hụt, chính là thần phàm kiếm quyết quá thiếu, chỉ có 9 thức cựu cung kiếm quyết. Nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, pháp quyết mạnh mẽ cũng không phải là chân chính mạnh mẽ, bản thân mạnh mẽ mới là cực kỳ trọng yếu. Tịch diệt. Thần phàm lạnh giọng hét một tiếng, kiếm thế đột nhiên thành hình. Giờ khắc này một cơn gió lớn gào thét mà qua, cuốn lên đầy đất cát bụi. Mà thần phàm kiếm ý vừa mới cứng ngưng hình, nhưng là cực kỳ tập lòng người thần hồn phách, bên trong đất trời tràn ngập tất cả tịch diệt túc sát tâm ý, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Vụ. Lợi kiếm trong tay của hắn không chỉ có rung động, phát sinh một tiếng kiếm reo, không phải lợi kiếm sợ sệt, mà là kiếm trong tay hưng phấn, tràn ngập dâng trào chiến ý. Sinh tử, luân hồi. Hắn tay háo tung bay, dưới chân cựu cung bộ trực tiếp bước ra. Cả người hóa thành tật phong xét đánh, dường như cách xa huyền chi tiến hướng công tử nhà họ Thẩm giết đi. Lợi kiếm ở giữa không trung tác động ngàn vạn tia khí tức, mỗi một sợi đều như khắc một thanh lưỡi kiếm, lộ hết ra sự sắc bén. Giờ khắc này, thiên tiêu chiến trường thành kiếm thế giới. Công tử nhà họ Thẩm nhưng ung dung không đội, hai tay thêm vào phía sau sáu tay, nghiễm nhiên hóa thân làm tám cánh tay chiến thần, tám cánh tay từng người vì là chủ, bấm ra không giống pháp ấn, dẫn ra thiên địa linh khí, tự thành một pháp. Cuối cùng, hắn trong nháy mắt kết ra 8 loại không giống nhau pháp, cánh tay trái thác nâng một vòng trăng non, cánh tay phải nắm chặt một cây hồng anh thương, thứ ba cánh tay càng là lấy ra một thanh phi kiếm, đệ tứ cánh tay nắm một nhánh ông sáo, nâng đến bên mép, nỗ lực thổi lên nhiếp hồn khúc. Vì phối hợp 8 cánh tay kim viên biến, ngươi có biết ta dốc lòng khổ tu bao nhiêu trường pháp, vì là chính là đạp một cái vô địch tiết lộ, hôm nay, ngươi nhất định một bại. Hắn trầm giọng giống to, bước chân cất bước, nước toát mỗi một khối đạp chân thổ địa, hướng thần phàm trước mặt phóng đi. Thần phàm lợi kiếm phát sinh tiếng rung, đánh tan không khí ngăn cản, hóa thành lưu quang, đoạt thiên vung chém. Tu nhiều hơn nữa pháp thì lại làm sao, một chiêu kiếm đủ để phá người vạn pháp. Hắn lạnh giọng quát lên, thiên địa vai phụ thể, sinh tử luân hồi ý cảnh ngưng với lợi kiếm bên trong, cùng công tử nhà họ Thẩm tám loại pháp quyết cứng rắn chống đỡ. Một kiếm cửu thừa. Thần phàm nhanh chóng triển khai kiếm quyết, lợi kiếm trong tay chớp mắt diễn sinh cửu kiếm, cùng nhau đâm ra. Công tử nhà họ Thẩm lạnh rên một tiếng, đại khai đại hợp. Tám cánh tay vung lên. Đương. Đương. Đương. Nhưng mà liên tiếp 9 tiếng lanh lảnh tiếng rung truyền đến, thần phàm cửu kiếm đều bị công tử nhà họ Thẩm tám cánh tay pháp quyết từng cái đỡ, cuối cùng một chiêu kiếm càng là trực tiếp bị này lượn vòng ánh mới nguyệt câu mở, lưỡi kiếm hoàn toàn thất bại. Chỉ có như vậy sao? Công tử nhà họ Thẩm trào phúng giống như lạnh lẽo nở nụ cười. Nhưng mà này mặt ý cười còn có thể hoàn toàn cười ra, liền trong nháy mắt đọc lại. Hắn đỡ lấy cửu kiếm đồng thời thần phàm thân hình dĩ nhiên hoàn toàn làm nhạt, dĩ nhiên chỉ là một đạo tàn ảnh. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, chợt tám cánh tay đồng thời hướng phía sau vung tới, bàng bạc pháp quyết mưa tầm tã hạ xuống, mạnh mẽ đập xuống ở một chỗ hơi rung chuyển trong hư không. Thần phàm lợi kiếm vào lúc này cũng đột nhiên xuất hiện, bạo phát vô số đến tử kim kiếm ảnh, đem đối phương tám cánh tay trên pháp quyết dễ như ăn cháo hóa giải. Ầm. Một tiếng vang thật lớn dưới, hai người không ngừng nghỉ chút nào, lần thứ hai cứng rắn chống đỡ giao kích. Nhanh chóng triển khai thế tiến công, sắp tới cuối cùng hóa thành hai đạo bóng mờ, chỉ còn dư lại kim đan kỳ trở lên cảnh giới tu sĩ mới có thể thấy rõ. Ầm. Ầm. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm hiệp, thần phàm trong tay lưỡi dao sắc xuất hiện vết rách, nhưng vẫn như cũ không ngừng. Mà công tử nhà họ Thẩm này sáu con ánh vàng óng ánh tay vượn, cũng biến thành vô cùng lờ mờ. Ha ha, quả nhiên là coi thường ngươi, bất quá hiện tại ta nóng người xong, ngươi nên chấm dứt ở đây rồi. Công tử nhà họ Thẩm cười lạnh, song chỉ ngưng lại, điểm ở mình mi tâm, tỏa ra một vòng có thể so với mặt trời gay gắt như vậy ánh sáng chói mắt. Thần phàm biểu hiện lãnh đạm, lạnh lùng nhìn kỹ, trong lòng chiến ý kiên cố, không có gì lo sợ, phía sau đột nhiên xuất hiện hai thanh một bạch một hắc lợi kiếm, nhìn qua hư vô phiêu miểu, nhưng lại là chân thực tồn tại, sinh tử cùng luân hồi hai loại ý cảnh, từng người từ hắc bạch hai kiếm trên chậm rãi tràn ngập. Chương 395, cuộc chiến sinh tử. Bách hoang trong thành, quan chiến mọi người thấy giữa không trung thiên kiêu chiến trường, vẻ mặt nghiêm túc, thần phàm cùng công tử nhà họ Thẩm trong lúc đó sinh tử giao chiến, hà chiếu sáng sáng toàn bộ chiến trường, mỗi một lần pháp quyết cùng binh khí giao kích, hầu như liền bách hoang thành đều bị gây nên chấn động hoàng. Công tử nhà họ Thẩm không hổ là thiên kiêu bên trong cường nhân, thủ đoạn càng như vậy siêu nhiên, sức chiến đấu vô song. Một tên nguyên anh kỳ cường giả khẽ gật đầu, trầm giọng nói rằng, tên kia thiếu niên áo xanh có chút hạ xuống gió, kiếm pháp quá mức chỉ một, thêm vào có thương tích tại người, e sợ khó có thể kiên trì bao lâu. Huống chi hiện tại công tử nhà họ Thẩm bắt đầu quyết tâm, thiếu niên áo xanh còn có thể chiến sao? Có người cũng lắc đầu thở dài nói, tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên nhìn ra công tử nhà họ Thẩm bất học, tuổi còn trẻ liền tu tập nhiều như thế pháp quyết, có thể nói là anh hùng xuất thiếu niên, tư chất lên trời. Mà thân phàm từ đầu đến cuối đều cầm trong tay một thanh kiếm sắc, lấy tốc độ cùng kiếm ý công kích, quá mức đơn giản một mạc, liền cùng hắn ăn mặc giống như vậy, khó có thể làm người khác chú ý. Thẩm gia Bạch lao híp mắt cười nói, công tử nhà ta thở nhỏ thiên tư chắc việt phi phàm, từng đi qua hoàng thành tu tập, rất được hoàng đế nước Ngô tán thưởng, đồng ý hắn theo, duyệt tận hơn 100 bộ pháp quyết, bây giờ 10 năm trôi qua, hắn từ lâu viên bác. Hừ, nay tiểu tử nghèo lúc trước còn dám nói ẩu nói tả. Hiện tại đơn độc cùng huynh trưởng ta vừa mới cứng giao chiến mấy khắc, cũng đã hết biện pháp, cách xa đại bại không xa rồi. Trầm Ngọc Nhu cũng rất là hả giận, tỏ rõ vẻ kiêu ngạo ý cười quay về mở ra trắng chờ đồng bọn nói rằng. Mà một bên khác, Phí Nguyên Anh cường giả cũng lắc đầu, thấp giọng nói, thiếu niên này tuy rằng xác thực bất phàm, thế nhưng có thương tích tại người, cảnh giới rơi xuống, e sợ vừa nãy chân ngôn cũng chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Không, không đúng. Nhưng mà Phí Phong Huyền lại đột nhiên biến sắc mặt. Nắm thật chặt lợi kiếm trong tay, gân xanh hiện lên, nghiêm nghị nói rằng. Người này thật sự không đơn giản, hắn kiếm ý. Rất đáng sợ. Phí Chính Khiết nghe vậy, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, có chút ngạc nhiên xem hướng về mình em trai, ngươi nhìn ra gì đó. Ta không nhìn ra, thế nhưng ta cảm giác được, sư tôn trước đây từng nói ta có một viên lợi kiếm chi tâm, đối với kiếm đạo trực giác rất mẫn cảm, mà hiện tại, ta có thể cảm giác được, trên người người này kiếm ý, thật sự vô cùng đáng sợ. Thực lực đã đủ để cùng chúng ta chống lại. Phí Phong Huyền âm thanh rất trầm thấp, mỗi một chữ đều cơ hồ là cắn răng nói ra, trong mắt chiến ý cũng càng nồng nặc. Điều này làm cho Phí Chính Khiết chân mày nhíu chặt hơn, thấp giọng nói, này công tử nhà họ Thẩm thực lực cũng cùng chúng ta rằng có bình, có thể ngươi hiện tại tựa hồ đối với này thiếu niên áo xanh có chút coi trọng lắm, khắc chế ngươi chiến ý đi, không cần vội vã ra tay. Không, tỷ tỷ, ngươi lý giải sai ý của ta rồi. Phí Phong Huyền đột nhiên quay đầu. Thật lòng nhìn về phía Phí Chính Khiết. Có ý gì? Phí Chính Khiết đôi mi thanh tú hơi động, trong mắt xẹt qua một ít hà huy, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mình em trai ngưng trọng như thế cùng thâm trầm. Ta vừa nãy, là nói lấy hắn hiện tại trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, cũng đã theo chúng ta chống lại, nếu là hắn khôi phục thương thế, trở về Kim Đan, chúng ta đem không phải là đối thủ của hắn. Cái gì? Phí Chính Khiết nghe xong khiếp sợ, mặt mày rốt cục đại biến, anh miệng hơi một tấm. Cũng không còn cách nào duy trì dĩ vãng bình tĩnh cùng bình tĩnh. Trên đầu nàng kim phượng châm gài tóc cũng là khẽ run lên, đôi mắt đẹp nhìn phía không trung tên kia cầm trong tay lợi kiếm thanh tú thiếu niên, nàng trong lòng rất là chấn động, nàng không tu kiếm đạo, cũng hiểu được này một đạo huyền diệu rất là thâm ảo, nàng rõ ràng Phí Phong Huyền cảm giác sẽ không sai. Mà việc này, thiên tiêu bên trong chiến trường hai người lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ. Thần phàm phía sau hắc bạch song kiếm rất là hư huyễn, nhìn qua đổ có bóng mờ. Có thể này tỏa ra khí tức nhưng là chân thực tồn tại. Theo hắn tâm thần ý động, hai thanh bóng mở lợi kiếm không lại sắc bén, ngược lại nhún dần, ở phía sau hắn hóa thành hai cái đan mục cá, một đen một trắng lơ lửng giữa không trung, đung đưa đuôi cá, dường như thân ở hồ nước, rất là nhẹ nhàng. Cuối cùng ở mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hai cái cá bơi đến cùng một chỗ, quấn quýt nhau dung hợp, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một đạo tròn chia. Pháp quyết đơn giản là tiền nhân người trước tự nghĩ ra mà ra, ngươi chiếu tập người khác pháp quyết. Lấy này làm ngươi dựa dẫm, liền nhất định cả đời không cách nào vượt qua pháp quyết tự nghĩ ra người, lại có gì tư cách đàm luận thành tiên lộ. Thần phàm âm thanh lạnh lẽo, phía sau hình tròn chuyển động đến càng nhanh chóng, quần quận không ngừng kiếm ý từ bên trong tuấn ra, để cả người hắn trở nên mờ ảo. Công tử nhà họ Thẩm cũng là con ngươi hơi híp lại, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị, hắn tu chính là đạo tu, nhưng cũng học được kiếm quyết, nhìn thần phàm phía sau đạo kia tròn trịa, hắn trong lòng đột nhiên có một tia dự cảm bất tường. Ngươi đang trì hoãn thời gian, còn mưu toan lấy ngôn ngữ quấy rầy ta tâm trí sao? Đừng tiếp tục cố làm ra vẻ bí ẩn, trận chiến này ngươi nhất định phải thua. Cuối cùng, công tử nhà họ Thẩm sắc mặt ngưng lại, mi tâm hà huy chiếu sáng cả chiến trường, trên người sáu con tay vượn trở nên ngưng tụ, thậm chí bản thể hắn hai cái tay cánh tay, cũng dài ra bộ lông màu vàng óng. Có thể làm cho ta vận dụng tám cánh tay kim viên thứ hai biến, ngươi cũng nên chết mà nhắm mắt rồi. Hắn lạnh giọng hừ nhẹ, khoảng chừng tám cánh tay lòng bàn tay cùng nhau tạo thành chữ thập, bấm ra bốn loại hoàn toàn khác nhau pháp ấn. Trên người ánh vàng vào đúng lúc này cũng biến thành óng ánh, dường như thật sự có một con kim viên phụ thể, một loại khí thế bàng bạc xung kích mà ra, hắn dưới chân mặt đất miễn cưỡng bị đi xuống đè ép vài thước, cả người rơi vào cự trong hầm. Nhiều mà không tinh pháp, chung quy là vô dụng. Thần phàm lãnh đạm nói rằng, dưới chân cựu cung bộ bước ra, phía sau chuyển động tròn trịa theo sát, lợi kiếm trong tay tuôn ra bàng bạc tử kim chân nguyên. Giờ khắc này hắn nhân kiếm hợp nhất, vũ bộ như gió. Phá cho ta. Công tử nhà họ Thẩm đồng thời hét lớn một tiếng, dưới chân sinh ra một nguồn sức mạnh, thân hình bỗng nhiên từ cự trong hầm nhảy ra, cao cao bay lên trời, ở chói mắt dưới ánh mặt trời, hắn thật sự như đồng hóa thanh âm trở thành một đầu tám cánh tay kim viên, khoảng chừng tám cánh tay luân phiên, bốn loại mạnh mẽ pháp quyết trong nháy mắt sáng sủa rực rỡ. Ầm. Hai người như sao băng bình thường chạm vào nhau, vô số tia lửa xẹt tán loạn, binh khí giao kích, trong nháy mắt mấy trăm lần giao thủ. Nhưng mà thần phàm trong tay lợi kiếm mạnh mẽ chém ở công tử nhà họ Thẩm tám cánh tay bên trên, nhưng dường như đánh vào kim thạch bên trên, không cách nào phá. Chết đi. Công tử nhà họ Thẩm lạnh lẽo nở nụ cười, duỗi ra trong đó hai cánh tay, mạnh mẽ hướng thần phàm ngực vỗ tới. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, lợi kiếm hoành đương cùng trước ngực, chợt bàng bạc chân nguyên lực tuôn ra, bảo hộ ở lợi kiếm bên trên. Cong. Kim thạch tiếng rung dưới, hai người đồng thời bị đụng phải bay ngược mấy trăm mét, trong miệng tràn ra một vòi máu tươi. Công tử nhà họ Thẩm tóc rối tung, trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng lạnh lẽo tâm ý, khỏe miệng càng là cười gằn. Thần phàm sắc mặt ngưng lại, xóa đi máu tươi bên mép, nhưng mà lúc này, hắn trong tay lợi kiếm đột nhiên run lên, con một tiếng tiếng rung dưới, hóa thành mảnh vỡ. Ha ha, kiếm đều không còn, ngươi còn làm sao chiến? Công tử nhà họ Thẩm ngửa mặt lên trời cười to, giận dữ hét. Ngươi dựa dẫm tám cánh tay đây. Thần phàm nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lạnh lùng. Công tử nhà họ Thẩm lúc này mới hơi run run. Chợt túi đầu vừa nhìn, mình biến hóa ra trong đó hai cái tay vượn đột nhiên mọc đầy vết rách, chợt âm một tiếng vang thật lớn, hai tay đột nhiên nổ tung, một luồng bàng bạc sóng khí đem cả người hắn đánh bay, thân hình mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Chương 396, vạn vật sinh tử luân hồi. Bách hoang trong thành đột nhiên tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều là trừng lớn hai con mắt, cảm thấy khó mà tin nổi. Công tử nhà họ Thẩm, thất bại. Có người há to miệng, khó có thể tin nói. Bạch lão. Huynh trưởng ta hắn Trầm Ngọc Nhu cũng đã biến sắc, sững sờ nhìn về phía Bạch lão, ngoác mồm lẻ lưỡi. Không, hắn còn không bại, công tử thực lực còn chưa chân chính biểu diễn. Bạch lão sắc mặt chìm xuống, lắc đầu nói rằng. Âm thanh truyền ra, mọi người lần thứ hai thay đổi sắc mặt, dồn dập vì đó lưỡi lưỡi, lạnh cả sống lưng, đều chiến đến trình độ như thế này, hắn lại còn không hiển lộ thực lực chân chính. Quả nhiên, vẹn vẹn đi qua mấy tức, giữa không trung thiên kiêu bên trong chiến trường, một đạo bóng người vàng nóng đột nhiên vọt ra. Dựa hướng về phía trên không, ánh mắt nhìn xuống mà xuống, tập trung thần phàm. Chính là công tử nhà họ Thẩm, giờ khắc này ngực hắn cũng là chảy máu, bị mình kim viên cánh tay nổ thương, xé rách lồng ngực ra thịt, nhưng căn bản không có quá đáng lo. Ngươi thật sự chọc giận ta rồi. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm, âm thanh phảng phất như tu la ác ma, để bách hoang trong thành trúc cơ tu sĩ cảm thấy không rét mà run. Chợt hắn chuyển động nhẫn chứa đồ, từ bên trong lấy ra một hạt màu đỏ đan dược, cấp tốc đưa vào trong miệng. Một luồng bàng bạc khí tức lần thứ hai bộc phát ra, ngực bị xé rách huyết nhục chậm rãi nhúc nhích, bắt đầu dung hợp khôi phục. Giá trị hơn 1000 trung phẩm linh thạch ngưng nguyên đan, liền như vậy dùng. Quan chiến trong lòng mọi người cả kinh. Mà thần phàm cũng không khỏi hơi nhướng mày, loại đan dược này dược hiệu có thể so với thuần mục tinh nguyên, đều là có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế bảo dược, cực kỳ quý giá, trận chiến này lại khôi phục lại xa một chút. Hắn khẽ lắc đầu, chuyển động trong tay nhận chứa đồ, đem bạch cốt lợi kiếm từ bên trong lấy ra. Phía sau tròn trịa chuyển động tốc độ cũng càng biến nhanh, mơ hồ có vặn vẹo hư không xu thế. Tám cánh tay kim viên thứ ba biến. Công tử nhà họ Thẩm ăn vào đan dược, chợt gầm lên giận dữ dọa, sáu con ngưng tụ tay vượn đột nhiên một lần nữa hiện ra, thêm vào hắn hai cánh tay của chính mình, lúc này tám cánh tay đều hiện, bên trên bộ lông màu vàng nóng càng là sáng sủa rực rỡ, cực kỳ chân thực. Kết thúc rồi. Hắn hai con mắt hơi nhắm, khoảng chừng tám cánh tay đột nhiên lần thứ hai tạo thành chữ thập, ngón tay tuôn ra ngàn vạn tia chân nguyên. Kết ra một loại đáng sợ thần ấn. Ầm ầm. Đột nhiên, chiến trường thượng phong vân biến sắc, lôi vân cuồn cuộn. Lẽ nào? Hắn tu thành này ba loại pháp, làm sao có khả năng? Phí Phong Huyền sắc mặt lại một lần nữa đại biến. Một con to lớn tượng chân từ trên trời giáng xuống, phá tan vân tiêu, tượng trên đùi vết thương đầy dẫy, khốn có gì xét loang lổ xiềng xích, lấy hủy thiên diệt địa tư thế hướng thần phàm đạp đi. Sau đó, lại là một thanh hoàng kim đại đao từ thiên mà rơi, hầu như xé rách hư không, chặt đứt thiên địa linh khí, trực tiếp quét về phía thần phàm cổ. Đạo thứ ba pháp quyết thì lại càng là đáng sợ, càng mở ra chiến trường hư không, mặt đất đột nhiên bị xé rách, lộ ra một đạo thâm nguyên. Hống. Lúc này, Thẩm công tử đạo thứ tư pháp quyết bấm ra, gầm lên giận dữ từ dưới lòng đất truyền đến, chợt một con to lớn tay vượn từ thâm nguyên bên trong thăm dò, mạnh mẽ quay trên mặt đất, một con đến từ thâm nguyên kim viên sắp bỏ ra, toàn bộ chiến trường bắt đầu chấn động đung đưa. Trong thiên địa rộng rãi bị một loại tử khí tràn ngập, bách hoang thành tất cả mọi người cũng là đều cảm thấy khiếp đảm. Nay tượng chân là chăm chú nghe chi chân, hoàng kim đao là thiên thần chiến đao, kim viên đến từ thâm nguyên địa ngục, chuyện này. Sao có thể có chuyện đó? Một tên nguyên anh kỳ cường giả sắc mặt vì đó biến đổi, khiếp sợ vạn phần. Phí Phong Huyền cũng yên lặng, chau mày, biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm nghị, hắn thật sự luyện thành này ba loại pháp, phối hợp tám cánh tay kim viên biến, có thể nói vô địch. Mà phí ra một tên nguyên anh kỳ tùy tùng ông lão cũng khẽ cau mày, thấp giọng nói, chỉ là chút bóng mờ, cũng không phải là chân thực, thế nhưng uy lực xác thực không thể khinh thường, này thiếu niên áo xanh nguy hiểm rồi. Ầm. Lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến. To lớn chăm chú nghe chi chân đạp xuống, mạnh mẽ dâm hướng về thần phàm, toàn bộ chiến trường rộng rãi chấn động, liền bách hoang thành cũng chịu ảnh hưởng, mọi người rõ ràng cảm giác mặt đất bỗng nhiên lay động một chút, một ít phong ốc bắt đầu xuất hiện vết rách. Vèo.